Sở Thiên Đường không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía nàng mẫu thân, hỏi, nương, ngươi nói những người này muốn như thế nào xử trí? Nghe vậy, Vân Nương vi lăng, biết nàng là có nghĩ thầm muốn cho nàng thói quen cùng thích ứng, làm nàng ngày sau gặp được như vậy sự cũng có thể xử lý, vì thế nàng nghĩ nghĩ, nhưng nhìn trên mặt đất những người đó, nàng trong lúc nhất thời thật là có chút không biết hẳn là làm sao bây giờ. Giết! Tựa hồ cũng quá mức đi. Hơn nữa nếu là làm ra mạng người, chỉ sợ cũng không hảo thu thập, thả. Cứ như vậy thả, những người này phỏng chừng cũng là sẽ không sửa đổi, ngày sau gặp được nhỏ yếu, vẫn là giống nhau khi dễ. Sở Thiên Đường cũng không thúc giục, nhìn kia mặt lộ vẻ không phẫn hơn 10 người lính đánh thuê, lặng lặng uống trà, chờ nàng mẫu thân làm quyết định. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta là người nào? Liên dám đối với chúng ta xuống tay, ngươi là thật không sợ chọc phiền toái đúng không? Cầm đầu tên kia lính đánh thuê còn tại kêu gào, bởi vì hắn cảm thấy, này ban ngày ban mặt, những người này khẳng định không dám giết bọn họ. Tiểu nương gia còn sử ám chiêu, chờ ra hoán lại đây, cái thứ nhất liền là ngươi. Người nọ hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Mục Tâm uy hiếp. Tiểu Mục Tâm xem cũng chưa xem một cái, nhưng thật ra bên cạnh Diệp Tử thấy, trực tiếp một chân liền chiều kia lính đánh thuê vượt hạ đá qua đi, ta trước là ngươi. Ân. Kia cầm đầu lính đánh thuê thình lình bị đạp một chân vượt hạ, nguyên bản liền cả người vô lực thân thể tại đây một khắc nhân vô pháp ngôn ngữ đau đớn mà run rẩy, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Vương Thái thấy, nhịn không được nói, Diệp Tử, ngươi tốt xấu cũng là nữ hài tử, như thế nào có thể tổng đá nam nhân nơi đó đâu? Thấu chương xong. Chương 241 ra tới luyện tập. Chương 241 ra tới luyện tập. Vì cái gì không thể? Diệp Tử chớp chớp mắt, nhìn hắn một cái sau, Thúy Thanh nói, thiếu gia nói, nơi này là nam nhân nhất trí mạng địa phương, chỉ cần một chân qua đi, liền tính là cái cường tráng nữa hán tử cũng đến kẹp chân ngồi xổm xuống. Nghe được lời này, Vương Thái vẻ mặt ngoài ý muốn, cư nhiên vẫn là tiểu đường giáo. Tiểu đường, phế đi bọn họ nắm đào tay được không? Cân nhắc luôn mãi. Vân Nương mở miệng dò hỏi, ánh mắt cũng dừng ở bên người nữ nhi trên người. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, mẫu thân có thể nghĩ đến này, đã thực hảo, bất quá, những người này mắt lộ ra hung quang, không biết hối cải, phế bọn họ một tay, bọn họ còn có một cái tay khác, cho nên nhất ổn thỏa xử lý phương pháp là, trực tiếp phế đi bọn họ một đôi tay, làm cho bọn họ rốt cuộc nắm không được đao, làm không được ác. Khi nói chuyện, nàng nhìn về phía Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng, hai người ngầm hiểu, lập tức giơ tay chém xuống. Phế đi những cái đó lính đánh thuê đôi tay, trong lúc nhất thời, thê lương tiếng kêu thảm thiết ở trên đường cái vang lên, cả kinh các ba tánh đều núp vào. Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Sở Thiên Đường kéo tay nàng, liền mang nàng rời đi nơi này. Tiêu Mục Tâm thanh toán tiền, liền cũng mang theo Diệp Tử đi theo rời đi, mặt sau Vương Thái thấy vội vàng đuổi kịp. Các ngươi hẳn là may mắn, đây là ở trấn trên, nếu là tại giã ngoại, các ngươi liền mệnh đều giữ không nổi. Đồng Thừa vững vàng thanh âm nói. Nhìn trên mặt đất lính đánh thuê liếc mắt một cái sau, liền cùng Triệu Đại Tráng cùng rời đi. Kia hơn 10 người lính đánh thuê phẫn hận nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi phương hướng, phảng phất muốn đem bọn họ dung mạo ghi tạc trong đầu giống nhau, cầm đầu người nọ nhìn chính mình run rẩy tay, cắn chặt răng oán hận nói, ta muốn bọn họ không chết tử tế được. A. Trở về đặt chân khách điếm, Vân Nương không khỏi lo lắng hỏi, tiểu đường, đem bọn họ tay đều phế đi, bọn họ có thể hay không tới trả thù? Lưu bọn họ một mạng đã là nhân tử. Bọn họ nếu tới trả thù, vậy đều giết. Sở Thiên Đường hoan thanh nói, nhìn nàng mẫu thân, nói, mẫu thân, này thế đạo chính là như vậy, cho nên chỉ có cường đại thực lực, mới có thể bảo hộ được tưởng bảo hộ người. Nghe vậy, Vân Nương liền đáp lời, ân, nương biết đến, ta sẽ nỗ lực làm chính mình biến cường, liền tính không vì cái gì khác, cũng vì không cho ngươi tổng vì mẫu thân lo lắng. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền nói, nương, tuy rằng ngươi còn không có thể dẫn khí nhập thể, nhưng ngươi thân thủ cùng bộ pháp đều là ta giáo, lại còn có tu tập tâm pháp, ngươi chỉ là không có cơ hội luyện tập mà thôi, kỳ thật ngươi nếu là thử cùng người giao thủ nói, chưa chắc sẽ đánh không lại người khác. Lần đó đi sau, ta cùng Diệp Tử luyện luyện. Vân Nương âm thầm ghi tạc trong lòng, nghĩ sau khi trở về liền nhiều luyện luyện. Bọn họ ở trấn trên ở một ngày sau, liền rời đi trấn nhỏ, tiếp tục đi du ngoạn, ai ngờ mới ra trấn nhỏ không bao lâu, ở trên đường núi đã bị một đám mai phục hắc ý hệ nhân vây quanh. Thiếu gia, là huyết đồ các sát thủ. Đồng Thừa nhìn đến những người đó trên người tiêu chí, hơi hơi nhíu hạ mi. Cái này sát thủ tổ chức nhân thân tay đều rất lợi hại, hơn nữa là chỉ nhận tiền, không nhận người. Cưỡi ngựa Sở Thiên Đường nhướng mày, hỏi, huyết đồ các sát thủ. Như thế nào không nghe nói qua? Nghe vậy, Đồng Thừa khỏe miệng hơi chịu, tiện đà nói, thiếu gia, này huyết đồ các sát thủ là lấy tiền làm việc, ở sát thủ giới cũng có chút danh tiếng, chỉ cần trở ra khởi tiền. Giết người phóng hỏa bọn họ đều làm, ta phòng trừng, là những cái đó lính đánh thuê mượn tới. Khi nói chuyện, kia vây đi lên sát thủ trong tay đao kiếm vừa ra, đã chiều bọn họ đánh úp lại, sắc bén sát khí từ bọn họ trên người tràn ngập mà ra, xâm hàn mà ấm lãnh. Thấu chương xong. Chương 242 luyện gan đối phó với địch. Chương 242 luyện gan đối phó với địch. Nương, ngươi muốn hay không ra tới luyện luyện tập? Sở Thiên Đường tức khắc tới hứng thú, cảm thấy so với nói, vẫn là làm nàng ra tới đao thật kiếm thật đánh một trận càng dễ dàng thói quen. Xoay người xuống ngựa, Đổng Thừa cùng Triệu Đại Tráng nghe được lời này, không hẹn mà cùng chịu hạ khoe miệng, cũng liền thiếu ra người này, đối mặt phục sắt còn có thể nói ra như vậy Vân Đạm Phong khinh nói tới, này rốt cuộc là có bao nhiêu không đem này huyết đồ các sát thủ phóng nhăn a. Trong xe ngựa Vân Nương nghe xong, không khỏi ngẩn ra, nàng trần chờ hạ, vẫn là xốc lên màn xe ra tới, chỉ là nhìn đến những cái đó nắm đao kiếm hắc y hệ nhân vây tập lại đây khi, trong lòng vẫn có chút hoảng. Vân gì, chúng ta liền luyện luyện tập đi. Thiếu gia sẽ che chở ngươi. Diệp Tử nói, đã dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, lấy ra kiếm đón đi lên. Tiêu Mục Tâm thấy, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải cũng đi theo đi vào nàng bên người, che chở nàng một vài, đến nỗi Vân gì, nàng biết thiếu gia là sẽ che chở nàng. Sở Thiên Đường một chân đá bay một cái hắc y rẻ nhân sau, đi vào xe ngựa biên, đệ thượng một phen nhuyễn kiếm, nương, thanh kiếm này ngươi tạm chấp nhận dùng hạ. Vân Nương tiếp nhận kiếm, bị nàng nắm xuống xe ngựa, nhìn vây đi lên đằng đằng sát khí hắc y rẻ nhân, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng phát hiện tuy rằng nàng nói nàng sẽ nỗ lực đi thích ứng, nhưng thật sự muốn đi đối mặt khi, vẫn là sẽ khẩn trương cùng sợ hãi. Tiểu Đường, ta giống như đã quên như thế nào ra chiêu. Vân Nương khẩn trương nói. Sở Thiên Đường câu môi cười, nói, không quan hệ, một hồi liền sẽ nhớ rõ. Khi nói chuyện, nàng đi vào nàng phía sau, nắm tay nàng giáo nàng chém ra đệ nhất kiếm. Mẫu thân, cứ như vậy, thực dễ dàng. Sắc bén mũi kiếm xẹt qua không khí, hướng phía trước mặt tên kia hắc y hệ nhân đánh tới, nàng một bên giáo nàng, một bên mang theo nàng sừng né tránh mở ra hắc y hệ nhân công kích. Vân Nương nhân có Sở Thiên Đường mang theo, ngày xưa học thân pháp cùng chiêu thức cũng dần dần nhớ lên, cũng vào lúc này. Nàng nhìn đến Tiểu Đường mang theo nàng xoay người chém ra nhất kiếm, vừa lúc xẹt qua mặt sau đánh úp lại hắc y hệ nhân yết hầu, chỉ thấy kia hắc y hệ nhân kêu lên một tiếng, máu tươi liền từ kia yết hầu chỗ phun tung tóe mà ra, cả kinh tay nàng run lên, bản năng kinh hô ra tiếng. A, một cái sống sờ sờ người, liền như vậy chết ở nàng dưới kiếm, làm nàng sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt, trong tay nắm kiếm suýt nữa cầm không được rơi xuống, lại nhân nàng nữ nhi phủ lên tới tay lại gắt gao cầm kiếm. Nương! Ngươi trong tay kiếm phong sở chỉ không phải vô tội ba cánh, mà là một cái trên tay dính đầy máu tươi sát thủ, ngươi nếu không giết hắn, đó là hắn giết ta hoặc là giết ngươi. Sở Thiên Đường thanh âm ở nàng bên thai vang lên, nàng biết chính mình khả năng có chút tàn nhẫn, thân thủ giáo nàng giết người, làm nàng đối mặt như vậy tàn khốc một mặt, nhưng, nàng là nàng mẫu thân, nàng tương lai nhật tử, cho dù có nàng vẫn luôn che chở nàng, khẳng định cũng sẽ không thái bình, cho nên, nàng chỉ có thể giáo hội nàng tự bảo vệ mình. Nghe nàng lời nói, lại xem phía trước tả hữu vây công mà đến hắc y sát thủ, Vân Nương lấy lại bình tĩnh, nắm trong tay kiếm, áp xuống trong lòng sợ hãi cùng hoảng loạn, nhẹ giọng nói, ta đã biết. Sở Thiên Đường thấy nàng giữa mày thần sắc có biến hóa, ánh mắt cũng trở nên kiên định, liền đem tay từ tay nàng thượng bung ra, nhìn đến nàng dưới chân nện bước một gì, huy kiếm tiến lên nên địch. Len ken. Đao kiếm tương chạm vào khi, len ken tiếng vang lên, Vân Nương lực đạo không bằng đối phương, kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng đối phương lão luyện. Bất quá một cái đối mặt, đã bị đánh trúng từng bước bại lui, vài lần hiểm hiểm bị lưỡi đao hoa thương, đều là Sở Thiên Đường ở bên cạnh chặn lại, thẳng đến, nàng càng đánh gan càng lớn, thân thủ lại giết một người hắc y hệ nhân khi, nàng nhịn không được thở nhẹ ra một hơi tới. Ngày mai thấy ngủ ngon lạc. Thấu chương xong. Chương 243 tiến đến Đồng Thành. Chương 243 tiến đến Đồng Thành. Sở Thiên Đường thấy nàng dần dần thích ứng, liền ra tay đem mặt khác hắc y hệ nhân đều giải quyết, có nàng ra tay. Không một hồi kia hai mươi mấy danh hắc ý sát thủ liền đều chết ở nàng truy thủ dưới. Nàng chiêu Đổng Thừa đám người nhìn lại, thấy bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương, liền nói, đem miệng vết thương lý một chút, tiếp tục lên đường. Nàng phát hiện, Đổng Thừa bọn họ thân thủ cũng không gặp đề cao nhiều ít, nếu gặp phải bị cao thủ vây công, kỳ thật bọn họ cũng là không nhiều ít phần thắng, xem ra trở về lúc sau, còn phải lại hảo hảo dạy dỗ một phen mới được. Tiêu Mục Tâm giúp đỡ Diệp Tử băng bó hảo miệng vết thương, lúc này mới nói, xem ngươi về sau còn dám không dám cứ như vậy xông lên đi, vừa rồi nếu không phải thiếu gia ra tay, ngươi này cánh tay phỏng chừng đều bị chém đứt. Thì, ta đều đau đã chết, ngươi còn nói ta. Diệp Tử nhăn khuôn mặt nhỏ, thấy băng bó hảo, liền nói, tỷ, ngươi trên vai bị cắt một đao, cái kia không tốt lắm băng bó, trước thượng điểm dược đi. ta không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Tiêu Mục Tâm nói, nhìn về phía những người khác, thấy Vương Thái trên người cũng ăn hai đao, liền nói, ngươi đi giúp hắn băng bó một chút đi. Ta chính mình xử lý là được. Ta trước giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, lại đi giúp hắn. Diệp Tử nói, tiếp nhận dược giúp nàng dắt lên. Sở Thiên Đường nhìn mọi người liếc mắt một cái sau liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng mẫu thân, hỏi, mẫu thân, ngươi còn hảo đi. Ta không có việc gì. Vân Nương nói, chỉ là nắm kiếm tay cầm đến có chút khẩn. Thấy thế, Sở Thiên Đường liền đem trên tay nàng kiếm gỡ xuống, nói, Nương, ta đỡ ngươi lên xe ngựa nghỉ ngơi một hồi. Nói, liền đỡ nàng lên xe ngựa. Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng đơn giản xử lý hạ miệng vết thương, liền đi vào xe ngựa biên, nói, thiếu gia, này đó sát thủ toàn đã chết, nhiệm vụ không hoàn thành, chỉ sợ bọn họ còn sẽ phái người tới, chúng ta là trực tiếp hồi bằng Vân Thành, vẫn là tiếp tục đi du ngoạn. Nếu là đi du ngoạn, chỉ sợ này một đường đều sẽ không thái bình. Trong xe ngựa, Sở Thiên Đường nhìn về phía nàng mẫu thân, hỏi, mẫu thân, ngươi tưởng về nhà, vẫn là tưởng tiếp tục đi du ngoạn. Kế tiếp phía trước hẳn là sẽ là Đồng Thành. Vân Nương hoán một hồi, cảm giác nỗi lòng bình tĩnh rất nhiều, liền ôn nhu nói, ra tới đều ra tới, liền tiếp tục đi phía trước đi thôi. Tả hữu trở về cũng không có việc gì, chúng ta liền đi Đồng Thành nhìn xem đi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường lộ ra một mặt ý cười, nói, hảo, vậy đi Đồng Thành. Đúng vậy, bên ngoài Đồng Thừa nghe được trong xe ngựa nói, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn cho rằng phu nhân sẽ tưởng hồi bằng Vân Thành đâu. Bất quá, như vậy cũng hảo, thiếu gia cố ý rèn luyện nàng, làm nàng nhiều kiến thức bên ngoài thế giới cũng là có chỗ lợi. Đoàn người chỉnh đốn hảo sau, lại tiếp tục đi trước, hướng Đồng Thành mà đi, trong xe ngựa, Sở Thiên Đường dựa vào cửa sổ xe chỗ, một tay nâng gương mặt, nhìn Kiều Mộc Tâm cử chỉ ưu nhã nấu trà, trên mặt khăn che mặt nửa che, tuy thấy không rõ dung nhan, lại vì nàng thêm một mặt thần bí. Mộc Tâm pha trà, nhất cử nhất động, đều là cảnh đẹp ý vui. Nàng khẽ cười một tiếng, ánh mắt dừng ở Kiều Mộc Tâm trên người, thấy nàng bả vai chỗ bị cắt qua, lại chỉ là thượng dược, liền ý ở đường cũng không đổi. Cũng là, ra cửa bên ngoài, lại chỉ có một chiếc xe ngựa, nàng không địa phương thay quần áo. Tiêu Mục Tâm nghe xong, khăn che mặt hạ lộ ra một mặt cười nhạt, mang trà lên đưa cho hắn, nói, thiếu gia, tiểu tâm năng. Ân. Sở Thiên Đường tiếp nhận, nhẹ nhấp một ngụm, nhìn nàng mẫu thân tính toán uống trà, góc áo chỗ còn dính có bị bắn đến vết máu, liền cười cười, nói, mẫu thân, nơi này bẩn một góc. Thấu chương xong. Chương 244 sợ chịu kích thích. Chương 244 sợ chịu kích thích. Vân Nương phủng trong tay chén trà, tản ra nhiệt khí chén trà mang cho nàng nhẹ nhẹ ấm áp, tuy rằng đi rồi một khoảng cách, nhưng vẫn cảm thấy vừa mới nàng mới giết người giống nhau. Lúc này nghe được nữ nhi nói, theo nàng ánh mắt vừa thấy, liền nhìn thấy góc váy bị bắn đến vết máu. Định là lúc trước không cẩn thận bắn đến. Nàng ôn nhu nói, đang muốn làm một tâm lấy ướt khăn lau sát một chút, liền nghe được nàng nữ nhi thanh âm truyền đến. Mẫu thân, ta đến đây đi. Sở Thiên Đường cười cười, nhéo cái tịnh trần thuật liền làm nàng toàn thân đều không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ ngăn nắp như lúc ban đầu, ngay cả kia góc váy vết máu cũng không thấy. Nấu trà Kiều Mộc Tâm thấy thế, bưng ấm trà tay hơi run, đôi mắt đẹp khó nén kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời. Mà Vân Nương thấy, tắc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ không tránh Mộc Tâm, bất quá, tưởng nàng hành sự xưa nay có chủ ý, liền cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là chiều Kiều Mộc Tâm nhìn thoáng qua, liền tiếp tục uống trà. Bên ngoài người, không biết trong xe ngựa sự tình, mà Kiều Mộc Tâm tắc tiếp tục vì hai người nấu trà, trong lòng lại là có chút kích động, nàng phảng phất lại khuy tới rồi thiếu gia thần bí một mặt. Xe ngựa chậm gì gì đi tới, bọn họ một đường đình ngừng lại nghỉ, đảo cũng còn tính bình tĩnh, bất quá ở tới gần Đồng Thành khi, lại bị huyết đồ các phái tới sát thủ ngăn chặn lộ. Lúc này đây, Sở Thiên Đường đảo không lại làm nàng mẫu thân động thủ. Bởi vì này một đám sát thủ thân thủ so với phía trước kia một đám càng cường một ít, cho nên nàng trực tiếp ra tay đem những người đó cấp diệt, cuối cùng lại để lại một cái người sống. Trở về nói cho các ngươi các chủ, tốt nhất như vậy thu tay lại, nếu không, ta không ngại tìm thời gian đi diệt các ngươi Vân Đồ Các. Nàng đem trên tay chủy thủ trà lau sạch sẽ, thu hồi giày đi. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Hãy xưng tên ra. Tên kia bị lưu người sống người cảnh giới nhìn hắn, trầm giọng quát hỏi. Đáng chết. Tiếp nhiệm vụ này khi còn nói những người này chỉ là người thường, nhưng chính là này đó người thường, chết bọn họ lúc trước một nhóm người, hiện giờ lại chết một đám, hiện tại hắn liền giết kia cố chủ tâm đều có. Nghe hảo, Bàng Vân Thành Sở Thiên Đường. Nàng nhàn nhàn nói. Bàng Vân Thành Sở Thiên Đường. Kia hắc y ghi nhân thật sâu nhìn hắn một cái sau, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Sở Thiên Đường đoàn người vào Đồng Thành, Vương Thái liền nói, đi nhà ta khai khách điếm đi. nay Đồng Thành có nhà ta sản nghiệp. Nói đem bên hông thẻ bài lượng ra tới quơ quơ, nhếch miệng cười nói, này một chuyến ra tới, ta lão cha cấp cái này thẻ bài còn không có dùng quá đâu. Hành, liền đi nhà ngươi khai khách điếm. Sở Thiên Đường nở nụ cười, ý bảo hắn dẫn đường, liền nghe hắn một bên cưỡi ngựa thả chậm tốc độ, một bên chỉ vào trên đường một ít cửa hàng, nói, tiểu đường, ngươi xem, này mặt trên đều có vương gia tiêu chí đều là nhà ta sản nghiệp. Biết nhà ngươi có tiền, lại không biết, nhà ngươi như vậy có tiền a? Nhà ngươi là các thủ đô lâm thời có đặt chân. Sở Thiên Đường cũng khó nén ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy Vương Tiểu Béo chính là một cái hành tẩu kim chủ. Vương Thái đắc ý dơ dơ lên béo hô hô cằm, vẻ mặt kiêu ngạo nói, kia đương nhiên, nhà ta gia đại nghiệp đại, các thủ đô lâm thời có nhà ta sinh ý, chẳng qua giống nhau chấn nhỏ địa phương tiểu, cũng kiếm không đến cái gì tiền, cho nên sản nghiệp giống nhau đều phân bố ở các trong thành chiếm đa số. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Sở Thiên Đường che lại ngực, nói, rốt cuộc nhà ta cũng chỉ có một gian hiệu thuốc, bần phú quá cách xa, ta sợ chịu kích thích. Thấu chương xong. Chương 245 chạy nhanh đi thôi. Chương 245 chạy nhanh đi thôi. Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng nghe xong, không khỏi nở nụ cười. Mà Vương Thái nghe xong, cũng cười đến vô tâm không phổi, nói, không có việc gì a. Ngươi về sau ra cửa mang lên ta, ta mang lên ta lão cha cấp lệnh bài không phải được rồi. Ha ha ha ha ha, có lý có lý. Sở Thiên Đường tán đồng nở nụ cười, sung sướng tiếng cười làm trong xe ngựa Vân Nương đều không khỏi đẩy ra mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ở Vương Thái dẫn dắt hạ, bọn họ đi vào một nhà tương đối xa hoa khách điếm, nơi này trụ không phải mỗi người một gian, mà là một chỗ sân tách ra, nhân giá cả cao, người bình thường giống nhau cũng sẽ không chọn như vậy quý trụ, cho nên tiến vào sau, gặp người cũng không phải rất nhiều. Đặc biệt là ở Vương Thái lượng ra thẻ bài sau, trưởng quầy càng là nhiệt tình tiếp đón, thiếu gia, nơi này là nhất thanh tĩnh một chỗ sân, trong viện có bao nhiêu gian phòng, thiếu gia nếu còn có cái gì yêu cầu, chỉ cần nói một tiếng liền hảo, ta lập tức làm người đi làm. Trước chuẩn bị chút ăn ngon hảo uống đưa lại đây đi. Vương Thái nói, nhìn nhà dưới gian sau, liền đối với Sở Thiên Đường nói, tiểu đường, trung gian này gian lớn nhất nhà chính cấp Vân gì trụ, ngươi cùng ta trụ thế nào? Chúng ta trụ bên này này gian, buổi tối chúng ta còn có thể cùng nhau ngủ. Nói, không khỏi vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong, ta còn không có cùng ngươi cùng nhau ngủ quá đâu. Buổi tối cùng nhau ngủ, chúng ta cũng hảo nói chuyện thiếm. Vân Nương nguyên bản đang muốn vào xem nhà ở, nghe được lời này nhịn không được dừng lại bước chân nhìn về phía Vương Thái, vẻ mặt khẩn trương, cùng nàng nữ nhi ngủ. Này như thế nào thành? Đang muốn mở miệng, liền thấy nàng ra nữ nhi chính mình cự tuyệt. Cùng ngươi ngủ. Ta mới không tốt, ta thích chính mình một người ngủ mới thoải mái. Sở Thiên Đường nhàn nhạt nói, đẩy ra nhà chính bên cạnh phòng, nói, ta liền ngủ này một gian đi. Tiểu đường, giường rất lớn, chúng ta hai người ngủ cũng không tệ. Vương Thái theo đi vào. Còn ở vừa nói, xem đến mặt sau Kiều Mộc Tâm cùng Kiều Mộc Diệp không khỏi nở nụ cười. Đi, chúng ta đi xem Vân gì trong phòng dùng không cần thu thập. Kiều Mộc Phong nói, ý bảo Diệp Tử đuổi kịp, hai người liền vào nhà chính. Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng thì tại trong viện tìm vị trí ngồi xuống, bọn họ hai cái không cần phải nói chính là ngủ một gian, hai người một người thủ nửa đêm trước, một người thủ nửa đêm về sáng, vừa lúc. Ăn cơm xong sau, bọn họ nghỉ ngơi một hồi, đến lúc trời chẳng vạng, đoàn người liền ra cửa. Đi dạo nổi lên chợ đêm. Nhìn đến một nhà binh khí phô, Sở Thiên Đường liền mang theo nàng mẫu thân đi vào, nói, mẫu thân, chúng ta vào xem. Vân Nương đi theo nàng vào bên trong, thấy trong tiệm bãi đầy đủ loại binh khí, chỉ là này đó nàng cũng không hiểu, không biết cái gì là thích hợp chính mình, liền ở một bên nhìn nữ nhi ở chọn lựa. Này đem quá nặng. Này đem xem lưới đao không được. Này nguyên liệu cũng không tốt lắm. Này cũng không được. Sở Thiên Đường bắt bẻ chọn kiếm. Mỗi một phen cầm lấy tới nhìn nhìn sau lại thả đi xuống, xem đến một bên trưởng quậy bồi cười đều có chút bồi không nổi nữa, không mở miệng không được. Công tử, nếu không nhìn xem bên này này đó, đều là tiểu điếm cực hảo kiếm. Trưởng quậy lãnh bọn họ đi vào bên kia. Sở Thiên Đường nhìn một chút, vẫn là lắc lắc đầu, vẫn là không tốt. Trưởng quậy nghe xong, lau mồ hôi, nếu không phải thấy những người này y y bất phàm, hắn đều tưởng mở miệng đuổi người, tốt nhất đành phải cười miệng nói, công tử. Nếu không ngài đi nhà đấu giá nhìn xem, nghe nói đêm nay nơi đó có một phen bảo kiếm sẽ bán đấu giá, chú kiếm sư giống như nói là Vân Châu nổi tiếng nhất thiết lão. Nga! Kia thật đúng là đến đi xem náo nhiệt. Sở Thiên Đường cười nói, hỏi hạ nhà đấu giá đi như thế nào, liền mang theo nàng mẫu thân bọn họ hướng nhà đấu giá mà đi. Thấu chương xong. Chương 246 đúc kiếm cao thủ. Chương 246 đúc kiếm cao thủ. Nhìn đến bọn họ rốt cuộc đi rồi, trưởng quay thở nhẹ xả giận. Này tiểu tổ tông, vừa vào cửa liền ngại bảy ngại tám, lại không tiễn đi hắn, phỏng chừng hắn này trong tiệm đều không cần làm sinh ý. Sở Thiên Đường bọn họ vào nhà đấu giá, thấy bên trong đã có không ít người, đằng trước một loạt chính là đặc biệt an bài vị trí, ngồi một ít cẩm y hoa phục trung niên nam tử, nhìn khí vũ bất phàm, rất có thân phận. Bọn họ nhìn xuống tay trung vị trí hảo, thấy là ở cuối cùng một loạt, liền tìm được vị trí sau ngồi xuống, đồng thời vây vây tay, đối Đổng Thừa giao đại vài câu, làm hắn đi hỏi thăm một chút hàng đấu giá tin tức. Vân Nương lần đầu tiên đi vào như vậy địa phương, không khỏi có chút mới lạ, đánh giá chung quanh liếc mắt một cái sau, liền hạ giọng đối bên người nữ nhi nói, tiểu đường, bán đấu giá là ai ra giá cao thì được đi. Chúng ta ra cửa mang tiền, có thể hay không không đủ a? Sở Thiên Đường còn không có mở miệng, bên cạnh Vương Thái liền nhỏ giọng nói, không có việc gì, Vân gì, ta có. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường nở nụ cười, nói, ân, mẫu thân, không cần lo lắng, chúng ta trước nhìn xem, nhìn chúng mới trụ, không thấy chung liền xem náo nhiệt mở rộng tầm mắt, đến nỗi tiền sự, ngươi không cần lo lắng, lại vô dụng còn có Vương Tiểu Béo đâu. Nghe vậy, Vân Nương lúc này mới yên lòng, biết không nhất định sẽ chụp liền hảo. Không bao lâu, Đổng Thừa trở về, đem lấy về tới viết chụp phẩm giấy đưa cho Sở Thiên Đường, rồi sau đó ở hắn phía sau thấp giọng nói, thiếu gia, này trên giấy chính là chụp phẩm, xác thật là có một phen từ Thiết Lão đúc kiếm, đằng trước một loạt nhất góc vị kia chính là Thiết Lão, nhà đấu giá người ta nói, thanh kiếm này là Thiết Lão đặt ở bọn họ nơi này dùng để dễ đổi, không phải dùng để chụp. Nga! Dễ đổi cái gì? Sở Thiên Đường hỏi. Không dễ đổi vật, mà là dễ đổi ý nghĩa, lấy kia thanh kiếm vì thủ, đổi một lần trị liệu cơ hội. Đổng Thừa nói, lại nói, nghe nhà đấu giá người ta nói, Thiết Lão tôn tử bị phòng chân, thương thế nghiêm trọng, tìm rất nhiều đại phu đều trị liệu không được, cho nên mới lấy ra thanh kiếm này, làm thù lao tới dễ đổi đứng đầu ý nghĩa giảm một lần trị liệu cơ hội. Sở Thiên Đường khỏe môi hơi câu, nguyên lai như vậy, chẳng qua, hiểu được đứng đầu ý nghĩa thuật người, cũng không tránh khỏi sẽ muốn kia thanh kiếm, cho nên hắn hẳn là vô kế khả thi, mới nghĩ thử thời vận. Bọn họ nhìn đấu giá hội bắt đầu, từng cái vật phẩm bị bắt được trên đài bán đấu giá, Vương Thái thấy Sở Thiên Đường liền kêu một lần giới đều không có, không khỏi hỏi, tiểu đường, ngươi như thế nào không gọi giới a? Không thấy chung sao? Ân, phía trước đều là chút không dùng được, này đấu giá hội thượng, ta chỉ nhìn chúng kia thanh kiếm, ta mẫu thân dùng hẳn là vừa lúc. Sở Thiên Đường không chút để ý nói, một tay nâng gương mặt nhìn phía trước người ở kêu giới. Chính là kia thanh kiếm, không tốt lắm đến a. Vương Thái nhìn hắn nói, cảm thấy nếu là dùng tiền nói, hắn còn có thể chụp được tới đưa cho Vân gì, nhưng dùng y lý thuật đảm đương giao dịch, phỏng trừng liền huyền. Đương từng cái chụp phẩm bị chụp được sau, cuối cùng thượng đó là kia đem toàn thân tuyết trắng kiếm, bất quá phía dưới người phần lớn đều biết đây là không chụp, mà là dùng để dễ đổi, tuy rằng có người coi trọng kia thanh kiếm, nhưng cũng biết, chính mình không bản lĩnh bắt lấy tới. Đang lúc Sở Thiên Đường chuẩn bị mở miệng khi, một đạo thanh âm so với bọn hắn mau một bước ở phòng đấu giá trung truyền ra. Ta có thể vì Thiết Lão tôn tử trị liệu. Trung niên nam tử thanh âm truyền ra, rơi vào Sở Thiên Đường trong thai khi, ẩn ẩn cảm thấy có vài phần quen thuộc. Theo thanh âm kia nhìn lại, tầm mắt dừng ở kia đứng lên nhân thân thượng, lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai là hắn. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 247 Sở Tiểu Hữu A. Chương 247 Sở Tiểu Hữu A. Cái kia đứng lên nói có thể vì Thiết Lão tôn tử trị liệu người, không phải người khác, đúng là nàng lần trước ở trong học viện nhìn thấy trung niên nam tử, lãnh đời gia tộc Kiều gia du lịch bên ngoài Kiều gia lão tam Kiều Vinh Thăng, ở hắn bên cạnh, còn lại là một bộ màu trắng váy áo thân, trên mặt hệ khăn che mặt Kiều Mộ Phỉ. Này hai người lần trước liền nghe nói về gia tộc đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Kia thanh kiếm, ta cũng coi trọng. Sở Thiên Đường mở miệng, lười biếng trung mang theo thảnh thơi thanh âm truyền ra, dẫn tới mọi người đều quay đầu lại nhìn lại. Đương nhìn đến nói chuyện chính là một người bạch y thiếu niên khi, mọi người không khỏi nở nụ cười, lấy xem náo nhiệt ánh mắt ở kia bạch y thiếu niên trên người đánh giá sau khi, liền lại nhìn về phía tên kia trung niên nam tử. Ra ngoài mọi người ngoài ý muốn chính là, tên kia trung niên nam tử Kiều Vinh Thăng ở nghe được thanh âm sau quay đầu lại, nhìn đến là Sở Thiên Đường khi, cũng là hơi kinh ngạc, gọi một tiếng. Sở Tiểu Hữu, ngươi như thế nào tại đây? Nghe vậy, Sở Thiên Đường câu môi cười, cũng chào hỏi, tiểu lão, thật xảo a, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Nghe được thiếu niên một tiếng tiểu lão, Kiều Vinh Thăng khỏe miệng hơi hơi run rẩy, kỳ thật ở học viện nơi đó khi, hắn cũng đã sửa đúng quá rất nhiều lần, nhưng cố tình này một vị liền thích kêu hắn tiểu lão, rõ ràng, hắn mới 40 xuất đầu, một chút đều bất lão. Thiết Lão ánh mắt ở hai người trên người đánh giá liếc mắt một cái sau, liền dừng ở Kiều Vinh Thăng trên người, chắp tay hỏi. Xin hỏi các hạ chính là y lìa sư? Đương nhiên. Tiểu Vinh Thăng đáp lời, nghĩ tới kia thiếu niên, liền lại đối Thiết Lao nói, thiếu niên kia, là học viện Phượng Hoàng Y Y Dược viện học sinh, một vị nhị tinh cấp bậc dược sư. Nghe lời này, Sở Thiên Đường cười cười, nhìn một bên Tiểu Mộc Tâm cùng Tiểu Mộc Diệp liếc mắt một cái, nghĩ, lúc trước này hai người nếu là có gặp được Tiểu Vinh Thăng, phỏng chừng cũng sẽ không bị buộc đến thoát đi Tiểu ra đi. Rốt cuộc liền nàng xem ra, cái này Tiểu Vinh Thăng phẩm tính là thật tốt. Người chung quanh nghe được Tiểu Vinh Thăng nói, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên Đường, tựa hồ là không nghĩ tới, như vậy tuổi trẻ một thiếu niên, cư nhiên là học viện Phượng Hoàng học sinh, lại còn có đã là nhị tinh dược sư, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, đã không có lúc trước coi khinh. Thiết Lao ở nghe được Tiểu Vinh Thăng nói sau, nghĩ nghĩ, liền đối với hai người nói, nghĩ đến hai vị đều biết, ta chủ yếu là vì ta tôn tử tìm kiếm trị liệu, nếu hai vị đều đối Tuyết Lăng kiếm cảm thấy hứng thú, không bằng thỉnh hai vị tùy ta đi một chuyến, đi xem ta tôn tử lại nói. Đương nhiên có thể. Tiểu Vinh Thăng đáp lời, đối Sở Thiên Đường nói, Sở Tiểu Hữu, khó được ở chỗ này gặp được, chúng ta tìm cơ hội đến hảo hảo tâm sự. Có thể. Sở Thiên Đường đáp lời, đoàn người ra phòng đấu giá sau, nàng liền đối với nàng mẫu thân nói, mẫu thân, các ngươi đi về trước đi. Ta theo chân bọn họ đi một chuyến. Làm đại tráng bồi ngươi cùng đi đi. Vân Nương có chút không yên tâm nói, làm một tâm bồi ta đi thôi. Có lẽ ta còn có thể dùng được với nàng. Nàng cười cười, liền đối với đồng thừa bọn họ nói, các ngươi trước đưa ta mẫu thân trở về nghỉ ngơi đi. Không cần chờ ta, vội xong ta sẽ tự hồi khách điếm. Tiểu Đường, dùng không cần ta bồi ngươi. Vương Thái hỏi. Không cần, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Giao đãi hảo sau, Sở Thiên Đường liền mang theo Kiều Mộc Tâm đi theo Thiết Lao bọn họ đi rồi. Tam chiếc xe ngựa trước sau tới một chỗ sân, xuống xe ngựa sau, đứng ở Kiều Vinh Thăng bên người Kiều Mộ Phỉ nhìn thoáng qua Sở Thiên Đường sau, lại nhìn thoáng qua đồng dạng hệ khăn che mặt Kiều Mộc Tâm. Thấu chương xong. Chương 248 ngươi thấy thế nào? Chương 248 ngươi thấy thế nào? Bên trong thỉnh, Thiết Lao nhìn bọn họ liếc mắt một cái, làm ra thỉnh thủ thế, mang theo bọn họ vào nội. Thiết Lao trực tiếp dẫn bọn hắn đi hắn tôn tử nơi sân, ở phòng ngoại, đối Kiều Vinh Thăng cùng Sở Thiên Đường nói, hai vị tùy ta vào xem đi. Hai vị ai nếu có nắm chắc chữa khỏi, kia đem Tuyết Lăng kiếm chính là ai? Có thể. Hai người lên tiếng, đi theo hắn vào phòng. Tiêu Mộ Phỉ cùng Kiều Mộc Tâm không có theo vào đi, mà ở là trong viện chờ. Hai người đều hệ khăn che mặt, người trước bưng đại gia tiểu thư tư thái, giữa mày khó nén cao ngạo thần sắc, người sau tự nhiên hào phóng, thần sắc bình tĩnh. Hai người đơn chỗ, tuy là hệ khăn che mặt, nhưng Tiểu Mộ Phỉ lại là nhìn chằm chằm Tiểu Mộc Tâm nhìn, ẩn ẩn cảm thấy nàng có chút quen thuộc, liền nói, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Ngươi đem khăn che mặt gỡ xuống tới ta nhìn xem. Tiểu Mộc Tâm nghe xong chỉ là bình tĩnh nhìn nàng một cái, không để ý đến đứng yên, chờ Sở Thiên Đường ra tới. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Tiểu Mộ Phỉ không vui nhìn nàng. Tiểu tiểu thư thật lớn cái giá. Tiểu Mộc Tâm nhìn về phía nàng, nói, tiểu tiểu thư có cái gì tư cách làm ta gỡ xuống khăn che mặt? Chẳng lẽ là đương nơi này là ngươi Kiều gia đại trạch không thành? Ngươi! Tiểu Mộ Phỉ trong lòng tức giận, nếu không phải lần này ra tới, nàng tam thúc phụ không cho nàng mang người hầu, nhất định phải kêu nàng đẹp. Trong phòng, phòng trong giữa phòng ngủ thiếu niên bất quá 15-16 tuổi, lúc này nhân sốt cao mà hôn mê, sắc mặt phiếm đỏ đậm, trên trán còn thấm hãn, trên người hắn chỉ cái một trương mỏng bổ, bị phỏng chân cũng cái ở bị hạ. Hai vị, đây là ta tôn tử, thỉnh hai vị mau cấp nhìn xem, hắn từ ngày hôm qua liền bắt đầu hôn mê, ta lo lắng lại kéo xuống đi, hắn sẽ chịu không nổi. Thiết Lao nói, nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh tôn tử, trong lòng thập phần khó chịu. Nếu có thể, hắn tình nguyện nằm ở chỗ này chính là hắn. Tiểu Vinh Thăng trước tiến lên cấp thiếu niên đem hạ mạch, này tìm tòi mạch, mày liền nhíu lại, này nội hỏa cực vượng, nếu là không lùi này nội hỏa, khủng ngũ tạng lục phủ đều sẽ nhân nóng lên mà suy kiệt mà chết, hắn bị phỏng miệng vết thương đâu. Nhưng hữu dụng dược. Khi nói chuyện, hắn xốc lên chăn, thấy quần hạ thiếu niên chỉ ăn mặc một cái quần đùi, chân trái cẳng chân thượng băng bó, nhưng toàn bộ chân đều sưng đỏ, ẩn ẩn còn lộ ra tím đen, rất là nhìn thấy ghê người. Ai nha, như thế nào sưng thành như vậy a? Này chân đều năng thành như vậy, chỉ sợ miệng vết thương là ở chuyển biến xấu a. Tiểu Vinh Thăng vội vàng làm người mang tới kéo, đem băng bó mảnh vải cắt hai, hủy đi mảnh vải sau, nhìn đến tôi om om một đống thuốc mỡ còn dính miệng vết thương thượng ngủ, người xem mày thẳng nhăn. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi hạ miệng vết thương sau, lắc lắc đầu, đối một bên Thiết Lao nói, này cẳng chân thượng thịt đều lạn đi vào, còn hóa mủ, thương thế như vậy nghiêm trọng, này chân là giữ không nổi, hơn nữa, tốt nhất đến mau chóng cắt bỏ này chân, nếu không, liền mệnh đều giữ không nổi. Nghe được lời này, Thiết Lao lảo đảo lui về phía sau, suýt nữa đứng không vững té ngã, may mắn bị mặt sau hạ nhân đỡ lấy. Hắn tái nhợt mặt, trong nháy mắt phảng phất già rồi 10 năm đều không ngừng, hắn nhìn Kiều Vinh Thăng, run giọng hỏi, thật sự không có cách nào sao? Hắn mới 16 tuổi, nếu là không có một chân, sau này nhưng như thế nào quá a? Giữ được mệnh mới là nhất quan trọng, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, liền thật sự cái gì cũng chưa. Kiều Vinh Thăng nói, thấy một bên Sở Thiên Đường tiến lên xem xét, nghĩ đến hắn đối y y dược có bất phàm giải thích, liền hỏi, Sở Tiểu Hữu, ngươi thấy thế nào? Thấu chương xong. Chương 249 một tân tình. Chương 249 một tân tình. Sở Thiên Đường xem xét một chút sau, nói, ta cảm thấy còn có thể cứu thượng một cứu. Nói, khóe môi hơi câu dơ lên tới cười, đối Kiều Vinh Thăng nói, Kiều Lão, xem ra này đem Tuyết Lăng kiếm là của ta. Nghe vậy, Thiết Lao trong mắt phụt ra ra kinh hỉ, vội vàng hỏi, công tử có thể trị. Công tử là nói, ta tôn nhi chân có thể giữ được. Kiều Vinh Thăng nghe xong cũng là kinh ngạc, vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi, Sở Tiểu Hữu ý tứ là không cần cắt chi sao. Này thương như vậy nghiêm trọng, Sở Tiểu Hữu có thể trị. Có thể trị. Sở Thiên Đường đáp lời, nhìn về phía Thiết Lão, nói, cho ta chuẩn bị chút công cụ, ta hiện tại liền có thể vì hắn trị liệu. Hảo hảo hảo, thật tốt quá. Công tử yêu cầu cái gì? Ta lập tức làm người chuẩn bị. Thiết Lão vội vàng nói. Sở Thiên Đường đem sở yêu cầu đồ vật nói một lần, làm hắn đi chuẩn bị, chính mình liền đi tới bên ngoài đối trong viện Mục Tâm kêu, Mục Tâm, tiến vào cho ta trợ thủ. Nói, quay đầu nhìn về phía một bên Kiều Vinh Thăng, cười nói, Kiều Lão, ta ở tại Bát Phương Nhã Viện, ngày mai có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm à. Nghe vậy, Kiều Vinh Thăng nở nụ cười, ha ha, Sở Tiểu Hữu, Tiểu Mẫu bình sinh duy nhất yêu thích chính là nghiên cứu y y thuật, thiếu niên này thương như vậy nghiêm trọng, ta đều không biết như thế nào trị liệu. Ngươi lại nói có thể trị liệu, thực sự là làm ta tò mò không thôi, không bằng, ta lưu lại cho người trợ thủ. Kìa sao có thể a? Ngươi Kiều Lão là cái gì thân phận, như thế nào có thể cho ta trợ thủ, không thành không thành. Sở Thiên Đường vẫy vẫy tay. Thấy vậy, hắn liền nói, Sở Tiểu Hữu, vậy ngươi làm ta ở một bên bàng quan. Ta bảo đảm không ra tiếng, không ảnh hưởng ngươi trị liệu, ta chỉ là muốn nhìn một chút, thật sự, chỉ cần ngươi đồng ý, liền tính ta Kiều Mẫu người thiếu ngươi một thân tình. Thế nào? Sở Thiên Đường nở nụ cười, hành đi. Tuy rằng ngươi một ân tình tựa hồ cũng không có gì dùng. Nghe lời này, Kiều Vinh Thăng khỏe miệng chịu chịu. Nay một vị thật đúng là miệng hạ không lưu tình, cái gì kêu người của hắn tình không có gì dùng. Bên ngoài bao nhiêu người muốn người của hắn tình đều không có, hắn còn ghét bỏ thượng. Bất quá, này một vị cũng xác thật là cái có bản lĩnh, người khác nếu nói như vậy, hắn khẳng định là phất tay háo rời đi, nhưng này một vị này nói chuyện, hắn lại chỉ có thể cười làm lành. Nói tận lời hay. Thiết Lão làm người đem chuẩn bị tốt đồ vật đều tặng tiến vào, bày biện ở mép giường trên bàn. Bên ngoài Kiều Mộ Phỉ thấy thế, cũng tưởng đi vào quan khán, bất quá lại bị ngăn ở bên ngoài. Tam thúc phụ. Tam thúc phụ. Nàng áp xuống hỏa khí gọi nàng Tam thúc phụ. Kiều Vinh Thăng nghe thanh âm phụ xuống tay ra tới, vững vàng thanh âm liền đối với Kiều Mộ Phỉ nói, làm gì đâu. Không biết bên trong đang chuẩn bị cấp Thiết Lão tôn tử trị liệu sao. Người cũng là học y y. Hẳn là biết không nhưng quấy rầy đến ý ỉa giả trị liệu. Bị như vậy răn dạy một phen, Tiêu Mộ Phỉ có chút nan kham cắn cắn môi, vẫn nói, Tam thúc phụ, ta cũng tưởng vào xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cho là ta ở trị liệu a? Ở chỗ này chờ, không cần tùy tiện ra tiếng quấy rầy đến Sở Tiểu Hữu. Tiêu Vinh Thăng vững vàng thanh âm nói, liền đem cửa phòng đóng lại, xoay người trở lại mép giường. Trong phòng, trừ bỏ Sở Thiên Đường cùng Tiêu Mộc Tâm ở ngoài, cũng chỉ có Thiết Lão cùng Tiêu Vinh Thăng. Bọn họ hai người đứng ở một bên nhìn, không dám ra tiếng quấy rầy, mà Kiều Mộc Tâm thì tại một bên cấp Sở Thiên Đường trợ thủ. Thiết Lão là thường dân, xem không hiểu Sở Thiên Đường thủ pháp, mà Kiều Vinh Thăng lại là cái trong nghề, lúc này thấy hắn cầm lấy một phen xử lý quá sắc bén dao nhỏ thuần thục loại bỏ thịt thối khi, hắn ánh mắt không khỏi hơi lóe. Thấu chương xong. Chương 250 chậm rãi dưỡng. Chương 250 chậm rãi dưỡng. Nay Sở Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, nhưng thật ra khiến cho một tay hào đao. Xem này thủ pháp thuần thục đến phảng phất đã làm trăm ngàn vạn lần, hơn nữa xử lý như vậy miệng vết thương, hắn cư nhiên có thể mặt không đổi sắc, thật đúng là một cái học y hạt giống tốt, khó trách y lìa dược viện Khương lão bọn họ, vừa nói khởi hắn luôn là vẻ mặt kiêu ngạo. Mục Tâm, rửa sạch vết máu. Sở Thiên Đường đem thịt thối loại bỏ sạch sẽ sau, máu tươi liền cũng thấm ra tới, nàng ở một bên tịnh tay, tẩy sạch trong tay dao nhỏ, lấy ra khăn lau lau khô trên tay bọc nước, ánh mắt còn lại là dừng ở thiếu niên cẳng chân thượng. Bị phỏng sau nhân nổi lên phao lại bị trọn phá khiến cho nhiễm trùng sinh ngủ, cẳng chân thượng bị phỏng làn da cũng thoát ra, hiện giờ đem hư thối thịt loại bỏ sau, thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đã chảy ra máu tươi. Nàng lấy ra một lọ dược, đem dược sái lạc ở miệng vết thương thượng, máu tươi thực mau ngừng, xem đến một bên Tiểu Vinh Thăng có chút đỏ mắt. Này dược hiệu quả thật đúng là hảo a. Đem huyết ngừng sau, nàng lại đi đến bên cạnh bàn đi, bắt đầu điều chế bị phỏng dược, một phen đảo lộng lúc sau, xanh đậm sắc thuốc mỡ đã bị nàng đắp ở thiếu niên miệng vết thương chung quanh. Thấy miệng vết thương cư nhiên không thượng dược cao, một bên Tiểu Vinh Thăng tò mò vô cùng, muốn hỏi lại cảm thấy chính mình lúc trước nói chỉ xem không mở miệng, cho nên đành phải nhịn xuống. Thuốc mỡ đắp ở miệng vết thương vây quanh, mà kia miệng vết thương, Sở Thiên Đường lại lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đem trong bình màu trắng dược tán chiếu vào miệng vết thương thượng, lúc này mới ý bảo Kiều Mộc Tâm đem miệng vết thương băng bó lên. Rồi sau đó lại lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, từ giữa đảo ra một viên thuốc viên nhét vào thiếu niên trong miệng, lại rót điểm nước, lúc này mới nói, được rồi. Thấy hắn đứng lên, búng búng trên người quần áo, Tiểu Vinh Thăng nhịn không được hỏi, như vậy là được. Bằng không đâu. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái hỏi. Miệng vết thương này nhiệt khí nếu là tán không đi, liền sẽ biến thành nhiệt độc, hơn nữa hắn lại hôn mê, chỉ sợ ngao không đến ngày mai. Tiểu Vinh Thăng cau mày nói, bởi vì ở hắn xem ra, làm như vậy, thiếu niên trong cơ thể nhiệt khí tán không đi, miệng vết thương còn ở nhiễm trùng, liền tính là đem miệng vết thương thanh trừ sạch sẽ, cũng là cứu không được hắn. Tiểu Lão, vậy ngươi ngày mai tới xem a. Ta xem thời gian là không còn sớm, đến trở về nghỉ ngơi. Sở Thiên Đường nói, nhìn về phía một bên Thiết Lão, nói, Thiết Lão, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói một chút. Nga, hảo. Trong lòng lo lắng thấp thỏm Thiết Lão nghe, vội vàng tiến lên, thấy thiếu niên tư thái thành thơi, nhịn không được hỏi, Sở công tử, ta tôn tử thật sự có thể hảo sao? Ngươi cứ yên tâm đi. Đêm nay hắn thiêu liền sẽ lui, sáng mai hẳn là liền sẽ đã tỉnh, trên đùi thương còn phải lại dưỡng dưỡng. Một ngày đổi một lần dược, này bị phỏng cao cũng chỉ đồ ở miệng vết thương chung quanh, đừng đụng đến miệng vết thương, này một lọ còn lại là chiếu vào miệng vết thương thượng, có chữa trị sinh cơ công hiệu, còn có cái này cái chai bên trong có một cái thuốc viên, ngày mai giữa trưa làm hắn ăn vào, còn lại chậm rãi dưỡng thì tốt rồi. Nói, nàng nhìn về phía hắn, hỏi, nhưng đều nghe minh bạch. Là, nghe minh bạch, đều nhớ kỹ. Thiết Lao nói, còn một bên dùng tay méo méo lỗ thai, sợ nhớ lầm. Vậy được rồi. Sáng mai ngươi tôn tử tỉnh lại sau, ngươi lại đem kiếm đưa đến Bát Phương Nhã Viện đi thôi. Sở Thiên Đường nói, liền nhìn về phía một bên Mộc Tâm, nói, đi rồi, trở về nghỉ ngơi. Tiểu Vinh Thăng thấy, liền tiến lên một bước, nói, Sở Tiểu Hữu, sáng mai ta qua đi tìm ngươi. Hành, ngày mai thấy. Nàng đầu cũng không quay lại vây vây tay, cất bước rời đi. Thi đại học đồng hài hảo hảo khảo nha cố lên đêm mai thượng giá nhiều càng đầu đính còn phải các vị duy trì lạp ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 251 y dị thuật hơn người. Chương 251 y dị thuật hơn người. Đãi Sở Thiên Đường đi rồi, Tiểu Vinh Thăng liền nói, Thiết Lão, không biết đêm nay có không ở chỗ này quấy rầy một đêm. Ta muốn nhìn một chút Sở Tiểu Hữu Dược, hay không thực sự có kỳ hiệu. Đương nhiên có thể, ta làm hạ nhân cấp hai vị an bài phòng cho khách. Thiết Lão vội vàng kêu hạ nhân cho bọn hắn chuẩn bị phòng cho khách, làm cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi. Hắn tôn tử như bây giờ, nếu là có cái y giả ở nhà, tự nhiên là cực hảo. Tiểu Vinh Thăng nói tạ sau, lại nói, nếu đêm nay Thiết Lão tôn tử thật lui nhiệt, xin cho người cho ta biết một tiếng, ta lại đây nhìn xem. Hảo. Thiết Lão đáp lời, xem bọn họ rời đi sau, lúc này mới trở về hắn tôn tử phòng, nhìn hôn mê bất tỉnh tôn tử, hắn ngồi ở mép giường thở dài, hồng hốc mắt nói, Tiểu Nguyên A, ngươi nhưng đến tranh đua điểm sống sót ta. Sở Thiên Đường trở về trụ địa phương, thấy nàng mẫu thân còn ở trong viện chờ, liền cười nói, Nương, ngươi không mệt sao? Cũng không đi trước ngủ. Ta xem ngươi không trở về, cũng ngủ không được, thế nào? Kia Thiết Lão tôn tử bị thương thế nào? Có phải hay không rất nghiêm trọng? Vân Nương dò hỏi. Ân, là rất nghiêm trọng, bất quá ta đều cấp xử lý tốt, hắn hẳn là có thể nhặt về cái mạng. Nàng vươn vươn vai, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thiếu gia, ta làm tiểu nhị đưa chút đồ ăn lại đây, ăn qua sau ngươi đi phao cái nước gấm tắm đi. Sẽ thoải mái một ít. Diệp Tử cười hì hì nói. Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng, ăn cơm xong sau phao tắm rửa, ở trong viện cùng bọn họ nói chuyện phía một hồi, liền trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Đường còn chưa ngủ tỉnh, Thiết Lão cùng Tiểu Vinh Thăng liền tới Bát Phương Nhã Viện. Vân Nương nhân thói quen dậy sớm, biết bọn họ tới, liền thỉnh bọn họ đến trong viện uống trà. Ngượng ngùng, Tiểu Đường còn không có tỉnh, nếu không hai vị ăn trước điểm đồ ăn sáng đi. Nói, liền kêu Diệp Tử đi làm tiểu nhị tặng chút sớm một chút lại đây. Không quan hệ. Là chúng ta tới sớm. Thiết Lao cười nói, đem mang đến kiếm đệ tiến lên cho nàng, nói, phu nhân, ta nghe nói thanh kiếm này là Sở công tử vì ngươi tìm, Sở công tử tuệ nhãn, này đem Tuyết Lăng kiếm nữ tử dùng vừa lúc, phu nhân không ngại thử xem. Vân Nương tiếp nhận kiếm, nhu mỹ dung nhan thượng mang theo một mạt cười nhạt, nói, đa tạ thiết lão, thiết công tử thương chính là đã có chuyển biến tốt đẹp. Không tồi, Sở công tử một tay y thuật xuất thần nhập hóa, ta kia tôn nhi đêm qua nửa đêm về sáng liền lui thiêu, sáng nay liền đã tỉnh, cho nên ta cố ý sớm lại đây, chính là tới đa tạ Sở công tử. Nghĩ đến đã tỉnh lại tôn tử, thiết lao trên mặt tươi cười càng là rõ ràng, khen, phu nhân thật đúng là có cái hảo nhi tử, không chỉ có hiếu thuận, y lý thuật còn cao, thật là lệnh người hâm mộ a. Tỉnh liên hảo. Vân Nương ôn nhu cười nói. Tiểu Vinh Thăng nhìn trước mặt vị này dịu dàng nhu mị phụ nhân, thật là rất khó tưởng tượng, nàng lại là Sở tiểu hữu mẫu thân, rốt cuộc có thể sinh ra Sở tiểu hữu người như vậy, hắn vốn tưởng rằng hắn nương thân định là sẽ rất lợi hại rất có thủ đoạn phụ nhân, chưa từng tưởng, lại là như vậy. Sở phu nhân hắn lời này mới ra, liền nghe đối diện ngồi phụ nhân tiếp nhận hắn nói. Ta họ Lý, tiểu y sư gọi ta Lý phu nhân liền hảo. Vân Nương ôn thanh nói. Nga, là, Lý phu nhân, ta muốn hỏi Sở tiểu hữu chiêu thức ấy y y thuật, là từ học viện Phượng Hoàng y y dược viện học. Tiểu Vinh Thăng khó nén tò mò dò hỏi. Vân Nương cười cười, nói, ta xưa nay bất quá hỏi tiểu đường sự tình, nếu tiểu y sư cảm thấy hứng thú nói, không bằng một hồi hỏi một chút nàng, làm nàng nói cho ngươi. Thấu chương xong. Chương 252 sư từ đâu người. Chương 252 sư từ đâu người. Nghe được lời này, Tiểu Vinh Thăng không khỏi ánh mắt hơi lóe, hắn còn tưởng rằng có thể từ hắn nương trong miệng hỏi ra điểm cái gì tới, không nghĩ tới hắn nương lại là cái gì đều không nói nhiều, nhưng thật ra cẩn thận. Mấy người ở trong viện tán gẫu, tiểu nhị còn thượng điểm tâm, trong phòng Sở Thiên Đường nghe bọn hắn vẫn luôn đang nói chuyện, cũng ngủ không được, liền cũng rời khỏi giường, rửa mặt qua đi lúc này mới đi ra. Sở tiểu hữu tỉnh lạc. Tiểu Vinh Thăng nhìn đến hắn ra tới, đứng lên đón nhận trước, Sở tiểu hữu, ngươi thật sự là y thuật lợi hại, thiết lao tôn tử quả thực như ngươi lời nói, đêm qua lui thiêu, sáng nay đã tỉnh lại. Sở công tử. Thiết lao cũng vội vàng đi lên trước, chiều hắn chắp tay hành lễ, đa tạ Sở công tử, ta đã đem Tuyết Lăng kiếm trình cấp Lý phu nhân, nhà ta tiểu nguyên đã tỉnh lại, ta muốn hỏi công tử, hắn này thương còn phải như thế nào điều dưỡng. Sở Thiên Đường ngáp một cái, nói, liền đêm qua ta cùng ngươi nói những cái đó, ấn ta nói đổi dược thượng dược là được, miệng vết thương sẽ chậm rãi khôi phục, thiêu lui nhiệt độc cũng tan, cũng liền không phải cái gì vấn đề lớn. Nói, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn phóng kia thanh kiếm, rút ra kiếm nhìn nhìn, nở nụ cười, mẫu thân, thanh kiếm này ngươi thích chứ? Vân Nương sủng nịch nhìn nàng, ôn nhu cười nói, ngươi cấp mẫu thân chuẩn bị, mẫu thân tự nhiên thích. Sở Thiên Đường đem kiếm cong lên lại bung ra, nhẹ nhàng bắn ra, liền truyền đến thanh thúy thanh âm. Nàng đem kiếm đưa cho nàng mẫu thân, nói, mẫu thân quen thuộc, ngày sau hảo thượng thủ. Nói, nhìn về phía thiết lão, nói, thiết lão, không có gì sự ngươi liền đi về trước đi. Ngươi tôn tử nơi đó không cần lo lắng. Hảo, đa tạ Sở công tử, ta đây đi về trước. Thiết lão cũng nhớ trong nhà tôn tử, chiều bọn họ hành lễ sau, liền đi trước rời đi. Sở tiểu hữu dược hảo sinh lợi hại, không biết cấp thiết công tử dùng thuốc viên là cái gì thuốc viên. Còn có kia màu trắng thuốc bột. Tiêu Kiểu Vinh Thăng nhịn không được dò hỏi, chỉ là, lời nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Ta cho rằng Kiều lão là tới tìm ta uống trà, hóa ra là tới hỏi thăm ta phương thuốc. Sở Thiên Đường nhướng mày, cười nói, phương thuốc loại đồ vật này, chính là không dễ dàng ngoại chuyện, Kiều lão cũng là làm nghề y y người, hẳn là hiểu được đạo lý này. Nghe vậy, Kiều Vinh Thăng sửng sốt một chút, tiện đà cười nói, Sở tiểu hữu hiểu lầm, ta không phải muốn nghe được phương thuốc, ta chỉ là muốn biết. Kia dược chính là Sở tiểu hữu chính mình phối chế. Theo ý ta tới, liền tính là y y dược viện Khương lão bọn họ, chỉ sợ cũng dạy không được Sở tiểu hữu như vậy xuất sắc y y dược chi thuật, cho nên ta rất là tò mò, Sở tiểu hữu là theo ai làm thầy. Nghe lời này, Sở Thiên Đường để sát vào một bước, tựa thật tựa giả nói, bí mật. Tiểu Vinh Thăng ngẩn ra một chút, chiều hắn nhìn lại, liền thấy hắn chụp một chút bờ vai của hắn, nói, đi, chúng ta đến phía trước đi ăn cơm. Sở Thiên Đường quay đầu lại đối nàng mẫu thân nói, mẫu thân, ta bồi Kiều lao tâm sự, ngươi muốn ăn cái gì làm người đưa lại đây. Đi thôi. Vân Nương cười nói, cầm trong tay kiếm thưởng thức. Hai người đi vào phía trước, tìm vị trí ngồi xuống, thượng trà, còn điểm đồ ăn. Lúc này, Sở Thiên Đường liền hỏi, ngày hôm qua liền muốn hỏi ngươi, các ngươi không phải về gia tộc đi sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu Vinh Thăng nghe xong, cười nói, là về gia tộc đi, ở hai ngày liền lại ra tới. Ta huynh trưởng làm ta mang theo mộ phỉ học hỏi kinh nghiệm, cho nên liền đi tới nơi này, lại nhân nghe nói có tiên nhân đi học viện Phượng Hoàng, muốn thu tiên môn đệ tử, Mộ Phỉ nói mau chân đến xem, nguyên bản là chuẩn bị hôm nay liền đi, không ngờ lại nhân hôm qua sự trì hoãn xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 253 chưa từng gặp qua. Chương 253 chưa từng gặp qua. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, khó trách nói như thế nào lại ở chỗ này nhìn thấy hắn đâu. Học viện Phượng Hoàng truyền ra tiên môn thu đệ tử một chuyện sau, khắp nơi người đều nhích người tiến đến học viện Phượng Hoàng, Sở Tiểu Hữu như thế nào còn sẽ có tâm tư mang theo người nhà ở chỗ này du ngoạn. Tiêu Vinh Thăng hỏi, thấy hắn thưởng thức chén trà, liền nói, không biết Sở Tiểu Hữu tính toán khi nào trở về. Chúng ta có thể kết bạn mà đi a. Sở Thiên Đường cười cười, nói, chúng ta còn sẽ lại du ngoạn một đoạn thời gian, lại nói, ta là mang theo người nhà, không có phương tiện cùng ngươi kết bạn đồng hành, ngươi muốn mang ngươi cái kia chất nữ đi tham gia thí nghiệm, ta kiến nghị liền sớm một chút đi, miễn cho đến lúc đó người nhiều bài bất quá tới. Sở Tiểu Hữu lời này đảo cũng có lý. Hắn gật gật đầu, nói, nếu Sở Tiểu Hữu còn chuẩn bị du ngoạn chút thời gian, ta đây buổi chiều hẳn là liền sẽ mang theo Mộ Phỉ khởi hành, ngày sau nếu là có duyên, chúng ta lại tụ. Đồ ăn tới lâu. Tiểu nhị thượng đồ ăn, đem đồ ăn thượng tề sau, nói, hai vị chấm dùng. Nói liền lui xuống. Hành, lần tới có duyên lại tụ. Sở Thiên Đường cười nói, gắp chút đồ ăn ăn. Hai người vừa ăn, biên tán gẫu, một bữa cơm ăn xong sau, Tiểu Vinh Thăng liền trước cáo tử. Sở Thiên Đường tiễn đi hắn sau, liền trở về mặt sau sân, thấy nàng trở về, trong viện Vân Nương liền ôn nhu hỏi, Tiểu Đường, vị tiếp Tiểu Y Sư đi rồi. Đi rồi, Nương, này kiếm dùng đến còn thuận tay. Nàng do hỏi, ân, khá tốt, chính là ta trước kia cũng rất ít dùng kiếm, cho nên còn có chút không quá thói quen, nhiều luyện luyện hẳn là sẽ hảo chút. Vân Nương nói, lại nói, bất quá thanh kiếm này thật đúng là khá tốt, thân kiếm rất là mềm, ta đem nó giấu ở bên hông vừa vặn tốt. Nhiều luyện luyện cũng thành thói quen. Sở Thiên Đường tiến lên, nhìn nàng đem kiếm thu hồi giấu ở bên hông, liền cười cười, nói, Nương, chờ ngươi dẫn khí nhập thể, ta dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp. Hảo. Vân Nương đáp lời. Lúc này, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, vẻ mặt buồn ngủ Vương Thái đánh ngáp đi ra, nói, sáng sớm ai tới à? Ta ở ngủ liền vẫn luôn nghe thấy có người nói chuyện thanh âm. Người đều đi rồi. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi rửa mặt hảo không có? Rửa mặt hảo chúng ta đi bên ngoài đi dạo. Hảo a, các ngươi chờ ta một chút, ta thực mau liền hảo. Vương Thái vừa nghe muốn đi ra cửa đi dạo, tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng trở về phòng đi thu thập một chút. Thấy hắn lại vào phòng, Sở Thiên Đường liền nhìn về phía một bên Kiều Mộc Tâm cùng Kiều Mộc Diệp hai người, hỏi, các ngươi trước kia không cùng Kiều Lão cùng Kiều Mộ Phỉ chạm qua mặt. Hai người lắc lắc đầu, Kiều Mộc Tâm nói, Kiều Tam Thúc vẫn luôn bên ngoài du lịch, rất ít ở trong gia tộc, mà Kiều Mộ Phỉ tuy cũng là tộc trưởng tôn tử, lại là gia chủ nữ nhi, đại phòng dòng chính đại tiểu thư, nàng ngày thường đa số bận về việc học y y chế dược, cũng sẽ không theo chúng ta có điều tiếp xúc. Vậy các ngươi lần đó nói tộc trưởng cháu gái, lại là cái nào? Sở Thiên Đường hỏi. Tiêu Mục Tâm tay không tự chủ được xoa mặt, cách khăn che mặt vuốt trên mặt kia vết thương, liễm hạ đôi mắt, thấp giọng nói, là Kiều gia nhị phòng dòng chính, Kiều Mộ Thu. Ân ân, thiếu gia, cái kia Kiều Mộ Thu tâm địa thật sự hư thấu. Diệp Tử ở một bên nói. Nghe vậy, nàng liền nhắc nhở các nàng, nói, tiên môn tuyển đồ, khắp nơi đều sẽ thu được tin tức, Kiều Lão cùng Kiều Mộ Phỉ nhận không ra các ngươi hai cái, bất quá, ta cảm thấy Kiều gia trẻ tuổi con cháu phỏng chừng vẫn là sẽ ra tới tham gia tiên môn thí nghiệm, các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Thấu chương xong. Chương 254 đưa thiếp mời không tới. Chương 254 đưa thiếp mời không tới. Thiếu gia, kia đến lúc đó bọn họ nhận ra chúng ta tới, chúng ta có phải hay không sẽ cho ngươi rước lấy phiền phải à? Diệp Tử nhịn không được tiến lên hỏi. Sở Thiên Đường khỏe môi hơi câu, nhẹ gõ hạ cái chán của nàng, nói, yên tâm, cho dù có phiền toái, thiếu gia cũng sẽ che chở của các ngươi. Thiếu gia ngươi thật tốt. Diệp Tử hai mắt phiếm lượng nhìn hắn. Đó là. Sở Thiên Đường giơ giơ lên cằm, xem đến một bên Vân Nương đều không khỏi che miệng cười khẽ. Hảo, đừng bần, tiểu thái hẳn là mau hảo, chúng ta chuẩn bị ra cửa đi. Tới tới, ta tới. Vương Thái thanh âm từ trong phòng truyền đến, chỉ thấy hắn thay đổi một thân cẩm y đi, cả người có vẻ tinh thần phân chấn. Thấy thế, đoàn người liền ra cửa, đi trong thành đi dạo du ngoạn. Mà trong thành người, nhân đêm qua đấu giá hội, có người thu được tin tức, biết Thiết Lao Tôn Tử tình huống nghiêm trọng, hôm nay vừa nghe thương đã có chuyển biến tốt đẹp, không khỏi sôi nổi ở hỏi thăm vị kia bạch y thiếu niên lai lịch. Nhiều mặt hỏi thăm, mới biết, chính như đấu giá hội kia trung niên nam tử theo như lời, kia thiếu niên đúng là học viện Phượng Hoàng, y y dược viện học sinh, hơn nữa đã là nhị tinh dược sư, mà họ Sở thiếu niên, dung mạo khí độ lại như vậy xuất sắc, cũng chỉ có như vậy một người. Sở Thiên Đường. Đồng thành, trong phủ thành chủ, nghe nói Sở Thiên Đường mang theo người nhà ở trong thành du ngoạn khi, thành chủ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, xác thật là Sở Thiên Đường. Đúng vậy thành chủ, bởi vì trong thành một ít thế gia đều ở hỏi thăm, mới biết được nguyên lai bọn họ ở hỏi thăm người nọ, chính là Bằng Vân thành thành nam Sở Thiên Đường. Nghe vậy, đồng thành thành chủ trầm tư một hồi, nói, lần trước cùng Bằng Vân thành thành chủ uống rượu khi, nghe hắn nói người này bất phàm, hiện giờ tới ta đồng thành địa giới, nhưng thật ra muốn gặp một lần. Thành chủ, cần phải làm người đi thỉnh hắn lại đây. Phía dưới trung niên nam tử do hỏi. Như vậy đi. Ta tiếp theo chương thiệp, ngươi cho hắn đưa đi. Đồng thành thành chủ nói, liền gọi tới người, chuẩn bị một chương thiệp, giao đái kia trung niên nam tử đi làm. Sở Thiên Đường bọn họ ở bên ngoài chơi một ngày, sắc trời tối sầm mới trở về Bát Phương Nhã Viện, tiến viện, liền thấy một người trung niên nam tử đón đi lên. Xin hỏi các hạ chính là Sở Thiên Đường Sở công tử? Trung niên nam tử chắp tay do hỏi. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, hỏi, là ta, chuyện gì? Gặp qua Sở công tử, ta là thành chủ phủ quản sự, thành chủ mệnh ta cấp Sở công tử đưa tới thiệp. Nói, đem thiệp đưa lên. Sở Thiên Đường tiếp nhận nhìn thoáng qua, thấy là nói làm nàng mang theo người nhà ngày mai đi trước thành chủ phủ làm khách, nàng liền đem thiệp khép lại, đệ còn cho hắn, nói, vậy làm phiền quản sự trở về nói một tiếng, thành chủ hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chẳng qua chúng ta lần này ra tới du ngoạn, cũng không muốn tham gia yến hội cùng tiếp khách. Thấy thiệp bị tắt trở về, kia trung niên quản sự hơi giật mình, còn muốn nói cái gì, liền thấy hắn đã hướng bên trong đi đến, đang muốn đuổi theo đi nói nhiều hai câu, lại bị hai gã hán tử ngăn lại. Các hạ mời trở về đi. Đồng thưa trầm giọng nói, che ở phía trước không cho hắn đuổi theo đi. Thấy thế, kia trung niên quản sự đành phải đi trước trở về, đem sự tình cùng thành chủ bẩm báo. Hắn cư nhiên không tới. Đồng thành thành chủ khó nén kinh ngạc, thực sự là không nghĩ tới, hắn đường đường một vị thành chủ cho hắn đưa thiếp mời. Hắn cư nhiên còn chưa tới. Là, thuộc hạ vốn định lại đuổi theo đi, chỉ là hắn đi theo hộ vệ ngăn cản lộ, cho nên chỉ có thể về trước tới. Nghe vậy, đồng thành thành chủ phụ xuống tay ở trong sảnh đi rồi hai vòng, liền nói, cũng thế, nếu hắn không tới, kia ngày mai ta liền qua đi trông thấy, nhìn xem này Sở Thiên Đường, là như thế nào bất phàm. Thấu chương xong. Chương 255 dẫn khí nhập thể. Chương 255 dẫn khí nhập thể. Ngay kế, thành chủ liền đi Bát Phương Nhã Viện. Tới đó mới biết, bọn họ sáng sớm liền ra cửa du ngoạn, bất đắc dĩ, đành phải đi trước hồi phủ. Sở Thiên Đường bọn họ thẳng đến trạng vạng mới trở về, ăn qua cơm chiều sau, Vân Nương liền về trước phòng. Sở Thiên Đường bọn họ thì tại trong viện uống trà trò chuyện thiên, trò chuyện, Vương Thái liền làm người mang tới rượu, hai người trộn uống lên mấy chén. Chúng ta không thể uống quá nhiều, liền uống vài chén liền hảo, miễn cho Vân gì đã biết sẽ nói. Vương Thái hạ giọng nói, không có việc gì, ta nương là thực khai sáng người. Sở Thiên Đường cười cười, nhẹ nhấp một ngụm, nói, bất quá rượu loại đồ vật này cũng xác thật không thể uống nhiều, uống xoàng mấy chén vẫn là có thể. Như vậy thành thơi nhật tử thật sự thoải mái a. Vương Thái cười híp một đôi thật nhỏ đôi mắt, nói, sau khi trở về lại muốn đi học viện, lại muốn học này học kia, thật không bằng hiện tại tới tự tại. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, ngươi không học điểm bản lĩnh, lại như thế nào có bản lĩnh làm chính mình sống được tự tại đâu. Nàng nhấp khẩu rượu, thấy hắn trên mặt đã nhiễm vài phần men say. Đang muốn làm hắn trở về nghỉ ngơi, liền cảm giác được một cổ linh lực hơi thở đang ở ngoại giận. Nàng lập tức chiều nàng mẫu thân phòng nhìn lại, trong mắt xẹt qua một mặt vui mừng, đứng lên đối Vương Thái nói, cũng không còn sớm, ngươi trở về ngủ đi. Ân, ngươi nói đúng, hiện tại học bản lĩnh, chính là vì làm chính mình ngày sau quá đến tự tại thư thái một chút, ta lão cha cũng thường xuyên nói như vậy. Hắn lung lay đứng lên, nói, ta đây trở về ngủ, ngươi cũng đi ngủ đi. Nhìn hắn vào phòng sau. Sở Thiên Đường liền giơ tay bày ra cái kết giới, phòng ngự linh khí ngoại giật, chính mình liền cũng trở về phòng ngủ, thẳng đến sáng sớm hôm sau, nàng sớm lên, canh giữ ở nàng mẫu thân phòng ngoại. Vân Nương đêm qua trở về phòng, liền khoanh chân ở tu luyện, cũng không biết là tâm thái vấn đề vẫn là cảm xúc so thả lỏng, trong bất chi bất giác liền thuận lợi dẫn khí nhập thể, thẳng đến sáng nay mở to mắt, rốt cuộc cảm giác được chính mình có thể cảm ứng được linh khí tồn tại. Nàng khó nén vui vẻ cười, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Liền thấy nàng nữ nhi canh giữ ở ngoài cửa, tiểu đường, ta đang muốn tìm ngươi đâu. Chúc mừng mẫu thân. Sở Thiên Đường cười nói, mang theo nàng vào phòng, nói, ta dạy cho ngươi mấy cái tiểu thuật pháp, mẫu thân có thể ghi nhớ sau, ngày sau đều có thể dùng. Vì thế hai người lại vào phòng. Nhân Vân Nương thuận lợi dẫn khí nhập thể, Sở Thiên Đường liền nói, mẫu thân, chúng ta hôm nay liền khởi hành về nhà đi. Ngươi có thể tĩnh hạ tâm tới hảo hảo tu luyện một chút, ta cũng hảo cho ngươi chuẩn bị chút đan dược. Hảo. Vân Nương đáp lời, thấy nàng đi ra ngoài an bài, liền ở trong phòng luyện nàng giáo kia mấy cái tiểu pháp thuật. Nghe nói phải đi về, đoàn người liền thu thập một chút, chuẩn bị ăn cơm xong sau liền hồi Bằng Vân Thành, mà liền ở bọn họ dùng cơm là lúc, Đồng Thành thành chủ lại tới nữa. Thành chủ, bên kia vị kia ăn mặc màu trắng quần áo chính là Sở công tử. Bên cạnh đi theo trung niên nam tử thấp giọng nói. Đồng Thành thành chủ liếc mắt một cái xem qua đi, ánh mắt cũng là tự nhiên mà vậy dừng ở kia bạch y thiếu niên trên người, vô hắn, kia một bàn người, xuất sắc nhất chính là tên kia thiếu niên. Hắn đi qua, cười nói, xưa nay chỉ nghe Sở công tử đại danh, không nghĩ tới có cơ hội ở chỗ này thấy thượng một mặt, thật là chăm nghe không bằng một thấy, Sở công tử thật sự hảo phong thái. Sở Thiên Đường cũng ăn được không sai biệt lắm, liền buông chén đua sau, đối nàng mẫu thân bọn họ nói, các ngươi từ từ ăn. Nói, đứng lên đi hướng kia thành chủ. Thấu chương xong. Chương 256 thật sẽ gây chuyện. Chương 256 thật sẽ gây chuyện. Thành chủ. Nàng chắp tay hành lễ, thỉnh hắn đến một bên ngồi xuống, không nghĩ tới thành chủ còn cố ý lại đây, chẳng qua chúng ta chuẩn bị đi trở về. Nga. Các ngươi đây là tính toán phải đi. Đồng Thành thành chủ nhìn hắn, tiếc hận nói, ta còn nghĩ thỉnh Sở công tử về người nhà đến thành chủ phủ làm khách, cũng làm cho ta lược tấn địa chủ chi nghi, không ngờ các ngươi này liền phải đi về. Thành chủ thịnh tình chúng ta tâm lĩnh, ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn tiến đến trong phủ bái phỏng. Nàng khách sáo nói, ha ha ha ha ha, hảo, kia ngày sau nếu là có lại đến Đồng Thành, nhưng nhất định phải đến ta trong phủ tiểu trụ hai ngày. Thành chủ cười vang, nhìn hắn nói, lần trước cùng Bằng Vân Thành thành chủ uống rượu khi, nghe hắn thỉnh thoảng nhắc tới Sở công tử, trong lời nói nhiều có khen ngợi chi ý, cho nên biết được Sở công tử ở chỗ này, ta mới có thể nghĩ đến gặp một lần, nếu là lúc trước có cái gì thất lễ chỗ, mong rằng Sở công tử chớ trách mới hảo. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười nói, thành chủ nói quá lời. Hai người tán gẫu, thẳng đến bên kia Vân Nương bọn họ ăn cơm thu thập hảo, thành chủ mới đưa bọn họ lên xe ngựa, nhìn theo bọn họ rời đi, nhìn đến bọn họ rời đi sau, hắn phụ xuống tay than nhẹ một tiếng, này xuất sắc nhi lang đều là nhà người khác ca. Nhiên, bọn họ còn không có ra Đồng Thành, đã bị người ngăn cản đường đi. Sở công tử, lão gia nhà ta nghe nói ngươi y thuật lợi hại, mệnh ta chờ ở này chờ, thỉnh Sở công tử tùy chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu hán tử trầm giọng nói, mang theo người đưa bọn họ vây quanh lên, không cho bọn họ ra khỏi thành. Cưới ngựa Sở Thiên Đường câu môi cười, không chút để ý quét kia chúng quanh mấy chục người liếc mắt một cái, nhàn nhàn mở miệng, nhà ngươi lão gia là vị nào a? Lão gia nhà ta là hoàng gia nhị lão gia, hoàng gia gia chủ thân đệ đệ. Hán tử kia ngữ mang ngạo mạn nói. Nghe lời này, Sở Thiên Đường cười cười, nhìn về phía một bên trên đường một người lao hán, hỏi, lão nhân gia, này hoàng gia là nhà nào? Tại đây trong thành rất có danh vọng. Ai, công tử a? Này hoàng gia là Đồng Thành thế gia quý tộc, công tử dịu già rất trẻ, vẫn là không cần trêu chọc bọn họ hảo, bọn họ nói theo chân bọn họ đi một chuyến, liền đi một chuyến đi. Lao hán nói, lắc lắc đầu thối lui đến một bên. Như vậy a? Sở Thiên Đường sờ sờ cằm, nhìn về phía kia chặn đường hán tử, ta cười, các ngươi hoàng gia không dễ trọng, ta cũng rất không dễ trọng, ngươi biết không? Sở công tử, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão gia để cho ta tới thỉnh ngươi, là cho ngươi mặt hán tử kia nói còn chưa nói xong, liền thấy phía trước Sở Thiên Đường trong tay roi đã chịu đi ra ngoài. Hưu, bang, thế a, hán tử kia bị roi hung hăng chịu một chút, một cái vết máu tức khắc phù ra tới, trên quần áo cũng chảy ra máu tươi. Đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng, chung quanh hộ vệ vừa thấy, có tiến lên đem người nâng dậy, có tác chiều kia thiếu niên vây công mà thượng. Hán tử bị đỡ lên, tức giận đến đẩy ra bên người người hét lớn, đáng chết. Cho ta đem hắn bắt lấy. Bên kia, đang chuẩn bị trở về thành chủ phủ thành chủ gặp người vội vàng tới báo, nói là hoàng gia nhị gia người cản lại Sở Thiên Đường, ở cửa thành bên kia đánh nhau rồi. Nghe được lời này, thành chủ lại tức lại cấp, này hoàng nhị cũng thật sẽ gây chuyện. Hắn đầy mặt hắc trầm. Đối bên người nhân đạo, ngươi lập tức đi hoàng gia, đem việc này nói cho bọn họ gia chủ, làm hắn chạy tới. Đúng vậy, bên cạnh trung niên nam tử đáp lời, nhanh chóng rời đi. Mà thành chủ tắc mang theo phía sau vài người, bước nhanh hướng cửa thành bên kia mà đi. Thấu chương xong. Chương 257 nháo đủ rồi không? Chương 257 nháo đủ rồi không? Thành chủ rất xa liền thấy cửa thành chỗ vây quanh một đống lớn người, còn có tiếng kêu thảm thiết cùng mạn tiếng mắng truyền đến, hắn làm bên người thân vệ mở đường. Đi nhanh đi phía trước đi đến, đương nhìn đến phía trước một màn khi, không khỏi dừng lại bước chân. A, tiểu tử ngươi dám đối với ta như vậy, nhị gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hưu, bang, Lại một đạo roi hung hăng chịu dừng ở cầm đầu tên kia hán tử trên người, đánh đến hắn da chóc thịt bong máu tươi đầm địa, mà chung quanh những cái đó hộ vệ, trên người đều có tiên thương, một đám cũng không dám tiến lên. Sở Thiên Đường thu roi, cất bước đi đến tên kia xúc trên mặt đất mạn mắng hán tử trước mặt, thấy hắn mặt lộ vẻ hung ác nham hiểm mục mang hung quang, không khỏi câu môi cười cười, ngươi không phải rất có thể sao. Cứ như vậy. Khi nói chuyện, nàng chân dẫm lên hắn đầu gối, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm liền truyền ra, nghe được người chung quanh ra đầu tê dại. A, ta chân, ta chân. Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ hán tử kia trong miệng truyền ra, hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra mà ra, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, nhân đau nhức thân thể còn đang run rẩy, mà hắn kia chỉ chân, còn ở Sở Thiên Đường dưới lòng bàn chân vô pháp dịch khai nửa bước. Một người ăn mặc cẩm y liễu, thân hình lại gầy ốm sắc mặt thanh hoàng trung niên nam tử ngồi trên lưng ngựa đi vào nơi này, nhìn đến kia một màn khi, tức giận đến mắng to, hảo ngươi cái Sở Thiên Đường. Ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy người. Ngươi sợ là không biết nơi này là ai địa bàn. Nhị gia cứu ta. Hán tử nhìn đến kia cẩm y liễu nam tử, vội vàng kêu cứu. Sở Thiên Đường dẫm lên hán tử kia chân cũng không có rời đi, chỉ là ở nghe được kia lời nói khi, ngẩng đầu chiều kia cẩm y liễu nam tử nhìn lại, ánh mắt ở hắn trên người đánh giá một chút sau, cười nhạo một tiếng, nguyên lai ngươi chính là những người này trong miệng hoàng nhị gia a. Không tồi. Ra là để mắt ngươi, mới làm người tới thỉnh ngươi qua phủ, ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Kia hoàng nhị gia ngồi trên lưng ngựa, căm tức nhìn một bộ áo bảo trắng thiếu niên. Sở Thiên Đường thu hồi chân, lại là nâng lên đi phía trước chiều trước mặt hắn tử bụng đá vào, một chân đem hắn đá đến kia vó ngựa hạ, một bên không chút để ý nói, ta còn tưởng rằng này hoàng nhị gia là nhân vật như thế nào, nguyên lai là cái được bệnh hoa liếu phong lưu quỷ, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không cần ta động thủ, sợ cũng không nhiều ít sống đầu, cũng thế, bản công tử tổng không đến mức cùng cái người sắp chết so đo. Nàng nhàn nhàn thanh âm vừa ra, chung quanh đó là một mảnh ồ lên tiếng động, một đám kinh ngạc lại mang theo chán ghét nhìn kia kỵ ngồi trên lưng ngựa hoàng nhị gia. Này hoàng nhị gia thế nhưng được bệnh hoa liễu. Giống như nói vị công tử này là y y sư, nguyên lai là được như vậy nhận không ra người bệnh đường sinh dục, khó trách sẽ làm người nửa đường tới ngăn lại vị công tử này. Hắn hảo hảo một cái hoàng gia nhị gia, không nghĩ tới thế nhưng nhiễm như vậy bệnh. Nghe vị kia công tử nói là này hoàng nhị gia sợ là không nhiều ít nhật tử có thể sống, các ngươi xem, hoàng nhị gia cả người gầy thành như vậy, sắc mặt cũng sắc thật thật không tốt. 10 cái hoa liễu chín chết, được loại này bệnh đường sinh dục. Sớm chết sớm siêu sinh. Nghe được Sở Thiên Đường nói, cùng với nhìn đến chung quanh bá tánh chán ghét ánh mắt cùng chỉ trỏ trỏ, kỵ ngồi trên lưng ngựa hoàng nhị gia xấu hổ và giận dữ không thôi, chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí manh thoán dựng lên, chỉ nghĩ giết kia tiểu tử cho hả giận. Hồ ngôn loạn ngữ. Giết hắn cho ta. Giết hắn. Hắn phẫn hận hét lớn. Chung quanh hộ vệ nắm đao muốn tiến lên, lúc này, một tiếng ẩn chứa uy nghiêm tiếng quát liền từ trong đám người truyền ra tới. Hoàng nhị. Ngươi nháo đủ rồi không có. Thấu chương xong. Chương 258 sẽ không so đo. Chương 258 sẽ không so đo. Thành chủ đi ra, sắc mặt hắc trầm như nước, nếu đây là nhà hắn, hắn nhất định một cái tát chụp chết hắn, đỡ phải hắn ra tới mất mặt xấu hổ. Nhìn đến người đến là thành chủ, hoàng gia nhị gia thần sắc hơi trệ, nhưng tưởng tượng đến thiếu niên này làm hắn mất hết mặt, bị trong thành người khinh thường chỉ trỏ trỏ, liền nói, thành chủ ngươi vẫn là đừng động việc này, tiểu tử này làm ta mất hết mặt. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Hừ, không ai có thể làm ngươi mất mặt, là chính ngươi chạy ra mất mặt. Nếu không phải chính ngươi hành vi không kiểm, lại như thế nào sẽ nháo ra như vậy sự tới? Thanh chủ hư lạnh một tiếng, nhìn hắn nói, ta đã làm người đi thông chi ngươi huynh trưởng, ngươi nếu lại không thu tay, có ngươi nếm mùi đau khổ. Nói, hắn không hề để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Sở Thiên Đường, chắp tay nói, Sở công tử, thật là xin lỗi, ở ta quản hạt địa phương thế nhưng nháo ra như vậy sự tới. Ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Sở Thiên Đường nhìn thành chủ liếc mắt một cái, nói, thành chủ nói quá lời. Nói, liếc kia hoàng nhị liếc mắt một cái, nói, yên tâm, ta nói không cùng một cái người sắp chết so đo, liền sẽ không theo hắn so đo. Dứt lời, xoay người trở về đi đến, xoay người lên ngựa, chiều kia thành chủ chắp tay nói, chúng ta còn muốn lên đường, như vậy đừng qua. Hảo, sau này còn gặp lại. Thành chủ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chắp tay đáp lễ lại. Nhìn theo bọn họ đoàn người ra khỏi thành. Cũng ở bọn họ ra khỏi thành sau, hoàng gia chủ mới vẻ mặt kinh hoàng vội vàng tới rồi, không có nhìn đến Sở Thiên Đường, chỉ là nhìn đến thành chủ cùng hắn nhị đệ ở nơi đó, liền bước nhanh đi vào thành chủ trước mặt, chắp tay nói, thành chủ, không biết vị kia Sở công tử ở đâu. Đã đi rồi. Thành chủ nhìn hắn một cái, than một tiếng, nói, lao hoàng A. Ngươi này đệ đệ, nhưng đến hảo hảo ước thúc a. Nhưng đừng nhân hắn một người cấp gia tộc đưa tới tai họa. Nghe vậy, hoàng gia chủ trong lòng căng thẳng, vội nói, là ta quản giáo không lo, ta sau khi trở về định hảo hảo thu thập hắn, không biết Sở công tử nơi đó. Sở công tử nơi đó ngươi không cần lo lắng, hắn nói sẽ không theo một cái người sắp chết so đo, việc này cũng liền bóc đi qua. Thành chủ nói, đại ca, kia tiểu tử hoàng nhị đi lên trước tới, đang muốn cáo trạng, đã bị một chân gạt ngã trên mặt đất. Ta xem ngươi là ngại mệnh quá dài. Hoàng gia chủ nhìn đến hắn, tức giận đến một chân liền đạp qua đi, lực đạo 10 phần một chân, trực tiếp đem hắn đá quỳ dạp trên mặt đất, rồi sau đó vững vàng thanh âm uống, đem hắn cho ta mang về. Hoàng gia chủ chắp tay đối thành chủ nói, hôm nay việc này ít nhiều thành chủ, ngày mai ta lại tới cửa trí tạ. Nghe lời này, thành chủ nhìn hắn một cái, nói, ân, ngươi trước đem người mang về đi. Nói, ý bảo bọn họ đi trước. Đãi bọn họ rời đi sau, hắn liền đối với chung quanh mọi người nói, đều tan đi. Chính mình liền cũng mang theo người trở về phủ, trong lòng tắc nghĩ, xem ra, không chỉ có là hắn có phán đoán, một ít thế gia khả năng cũng thu được cái gì tin tức, bằng không hoàng gia gia chủ không phải là như vậy thái độ, tuy rằng hắn trong lòng có chút hoài nghi, lại không thể khẳng định, ngày mai hoàng gia gia chủ lại đây, vừa lúc có thể hỏi một chút. Bên kia, hoàng gia chủ mang theo người về đến nhà sau, biết được phụ thân hắn ở trong sảnh chờ, liền đi trước đại sảnh. Kiêm lịch từ đâu? Có không trói về tới? Hoàng gia lão tổ sắc mặt khó coi, ẩn ẩn gian còn có thể nhìn ra hắn vẻ mặt có chút khẩn trương cùng lo lắng. Hoàng gia chủ biết hắn lo lắng cái gì, liền hạ giọng nói, phụ thân, lão nhị đã mang về tới, vị kia Sở công tử nói, sẽ không cùng hắn so đo. Thấu chương xong. Chương 259 ta kêu là phàm. Chương 259 ta kêu là phàm. Nghe lời này, kia hoàng gia lão tổ có chút ngoài ý muốn, hắn thật sự nói không so đo. Đúng vậy. Hoàng gia chủ gật đầu, trần trơ hạ. Nói, nghe nói, là bởi vì vị kia Sở công tử nói lão nhị thân nhiễm hoa liễu, đã không nhiều ít sống đầu, cho nên sẽ không theo cái người sắp chết so đo. Nghe vậy, hoàng gia lão tổ thần sắc cứng lại, tiện đà than một tiếng, lão nhị nơi đó, ngươi xem làm đi. Còn có ngươi giao đãi đi xuống, nếu là đi xuống gặp được vị kia Sở công tử, tránh được nên tránh. Đúng vậy. Hoàng gia chủ đáp lời. Có lẽ có người đã nhìn khoảng thời gian trước Điền gia bị diệt môn một chuyện, nhưng bọn hắn lại là biết đến, Điền gia bị giết một chuyện. Tuy không có trực tiếp chứng cứ, nhưng không ít thế gia người đều âm thầm suy đoán, là kia Sở Thiên Đường việc làm. Có lẽ không phải hắn, hoặc là hắn biết sau mộ vị cường giả, cho nên, người kia, đừng nói hoàng nhị đắc tội không nổi, chính là bọn họ toàn bộ hoàng gia, cũng đắc tội không nổi. Bên kia, ra khỏi thành hướng bằng vân thành mà đi Sở Thiên Đường đoàn người, hành tẩu ở trên đường núi, bên cạnh cưỡi ngựa Vương Thái nhịn không được hỏi, tiểu đường, cái kia hoàng nhị thật sự được bệnh hoa liều a? Đúng vậy. Bằng không ngươi cho rằng ta là thuận miệng nói a? Nàng cười khẽ, liếc hắn liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, Vương tiểu béo, nhà ngươi như vậy có tiền, ngươi nhưng đến dưỡng thành giữ mình trong sạch hảo thói quen, không thể quá tùy tiện, biết không? Vương Thái sắc mặt đỏ lên, mọi nơi nhìn thoáng qua, nói, tiểu đường, ngươi nói như thế nào cái này a? Ta còn nhỏ đâu, mới sẽ không sằng bậy. Ha ha ha ha ha. Sở Thiên Đường thấy hắn kia một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được cười vang lên. Trong xe ngựa Vân Nương Nhân đã có luyện khí nhất giai tu vi, không chỉ có thị lực biến hảo, nhĩ lực cũng, bởi vậy, ở nghe được nhà nàng nữ nhi nói sau, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, tiểu đường đứa nhỏ này, nàng nên sẽ không quên chính mình chính là cái nữ hài tử đi. Hiện giờ nàng cũng 14 tuổi, tổng không thể như vậy vẫn luôn trở thành nam hài dưỡng, sau khi trở về đến cùng nàng nói, nhìn xem nàng có tính toán gì không. Tới khi trên đường núi không có gì người, cũng không có gì xe ngựa linh tinh. Trở về này một đường, có lẽ là bởi vì biết tiên nhân ở học viện muốn thu đệ tử, bởi vậy từ các nơi mà đến người trẻ tuổi đều hướng bằng vân thành phương hướng vội vàng. Sở Thiên Đường một chân khúc khởi đặt tại trên lưng ngựa, thân xác thảnh thơi nhàn tản kỵ ngồi ở trên lưng ngựa, thưởng thức trên tay roi, liền nghe một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Hắc, vị này huynh đệ, các ngươi cũng là đi học viện Phượng Hoàng thí nghiệm linh căn sao? Sở Thiên Đường nghiêng đầu nhìn lại, thấy một người cưỡi ngựa cẩm y thiếu niên chính vẻ mặt ý cười hướng về phía hắn chào hỏi. Ở thiếu niên bên người, còn có một người gã sai vật cùng một người trung niên hộ vệ. Không phải. Sở Thiên Đường thu hồi ánh mắt sau lên tiếng. Không phải. Hiện tại có tiên nhân đi vào vì tiên tông thu đệ tử, các ngươi không có hứng thú sao? Thiếu niên khó nén kinh ngạc. Vương Thái tắc cắn một ngụm trong tay bánh, nói tiếp nói, nhà của chúng ta ở Bằng Vân Thành, chúng ta là về nhà, nghỉ ngơi sau khẳng định cũng sẽ đi a. Các ngươi là Bằng Vân Thành người a? Kia vừa lúc chúng ta cùng đường a. Còn có thể làm bạn, ta kêu là phàm, các ngươi đâu? hắn ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở một bộ áo bào trắng Sở Thiên Đường trên người. Vô hắn, chỉ vì thiếu niên này sinh đến thật tốt quá, làm người ánh mắt không tự chủ được dừng ở hắn trên người. Vương Thái nhưng thật ra không có gì phòng người chi tâm, thấy là cùng tuổi thiếu niên hỏi, liền báo thượng tên của bọn họ, ta kêu Vương Thái, hắn là Sở Thiên Đường. Thấu chương xong. Chương 260 nửa đường thôn. Chương 260 nửa đường thôn. Báo thượng tên sau, Lạc Phàm liền cũng đi theo bọn họ cùng nhau không nhanh không chậm hướng Bằng Vân Thành phương hướng mà đi, một đường tán gẫu, mắt thấy sắc trời dần tối, hắn liền đối với bọn họ nói, chúng ta tìm một chỗ tạm chấp nhận một đêm đi. Ngày mai lại đi. Phía trước có cái thôn nhỏ, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi đi. Sở Thiên Đường nói, nhớ rõ phía trước không xa là có một chỗ thôn. Tiếp tục đi phía trước đi rồi một khoảng cách, liền nhìn đến trong thôn khói bếp lượn lờ, hiển nhiên, trong thôn người đang ở chuẩn bị cơm chiều, chẳng qua, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có mấy chiếc xe ngựa người cũng ở chỗ này nghỉ tạm. Ta đều ngửi được đồ ăn mùi hương, Tiểu Đường, chúng ta tìm ra xem có thể hay không cho chúng ta làm điểm cơm ăn đi. So với này đó bánh, ta còn là thích ăn cơm đồ ăn. Vương Thái vuốt thầm thì cái bụng, nghe kia nông ra đồ ăn mùi hương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Sở Thiên Đường cười nói, ngươi nhưng thật ra hiểu ăn, này nông ra đồ ăn so trong thành tiểu lầu đều phải ăn ngon. Nói, cưỡi ngựa tới rồi phía trước sau, liền xoay người xuống ngựa, hướng phía sau xe ngựa đi đến. Mẫu thân, ngươi muốn hay không xuống dưới đi một chút? Vẫn là ở trên xe ngựa chờ. Sở Thiên Đường hỏi. Màn xe xốc lên, Vân Nương liền đi ra, ôn nhu nói, ngồi một ngày xe ngựa, ta xuống dưới đi một chút đi. Thấy thế, Sở Thiên Đường liền đỡ nàng xuống xe ngựa, mặt sau Kiều Mộc Tâm cùng Kiều Mộc Diệp cũng đi theo xuống xe ngựa. Phía trước kỵ ngồi ở trên xe ngựa Lạc Phàm nhìn từ trên xe ngựa xuống dưới ba người liếc mắt một cái sau, liền xuống ngựa đi vào Vân Nương trước mặt, chắp tay hành lễ, Lạc Phàm gặp qua bá mẫu. Vân Nương trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, nhìn thiếu niên này, ôn thanh nói, Lạc công tử không cần khách khí. Mộc tử, Diệp tử, các ngươi đi hỏi một chút đi. Sở Thiên Đường ý bảo, làm hai người đi trong thôn hỏi hạ có không địa phương nhưng làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Đúng vậy, hai người lên tiếng, liền hướng trong thôn đi đến. Vương Thái thấy, liền kêu, ta cũng đi, từ từ ta. Nói, liền bước nhanh đuổi kịp hai người bọn nàng. Bọn họ vào thôn tử đi hỏi, Sở Thiên Đường bọn họ thì tại thôn bên ngoài chờ, nhìn đồng ruộng loại rau xanh cùng phiên khoai. Sở Thiên Đường liền cười nói, mẫu thân, chờ ngày mai đi trở về, chúng ta mua chút rau xanh cùng phiên khoai trở về ăn đi. Ngươi muốn ăn liền mua chút trở về. Vân Nương nói, nhìn phía trước ngoài ruộng loại rau xanh cùng phiên khoai, liền nói, nhà của chúng ta mặt sau còn có rảnh mà, không bằng sau khi trở về mua chút hạt giống rau loại thượng. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền cười nói, hành a, tốt nhất lại loại thượng một ít cây ăn quả, chúng ta muốn ăn trái cây đều không cần đi mua. Ở phía sau Lạc Phàm nghe bọn họ mẫu tử ở tán gẫu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, xem bọn họ quần áo khí độ, hẳn là của cải không tầm thường. Không ngờ cư nhiên còn muốn mua hạt giống rau đi trồng rau. Còn muốn loại cây ăn quả. Như thế hiếm thấy. Vân gì, thiếu gia, thôn trưởng cho chúng ta an bài trụ địa phương, chúng ta mau vào đi thôi. Diệp Tử chạy trở về nói. Nghe lời này, Sở Thiên Đường bọn họ liền đi theo Diệp Tử hướng bên trong đi đến, nhưng ở bọn họ phía trước đã có vài chiếc xe ngựa dừng lại, thấy bọn họ tiến vào, những cái đó ăn mặc cẩm y liền người liền cũng ở đánh giá Sở Thiên Đường đoàn người. Nhân thấy này đoàn người khí độ bất phàm, dung mạo xuất chúng, liền biết định là thế gia chi tử, bọn họ cũng không quá nhiều chú ý, đánh giá vài lần sau liền thu hồi ánh mắt. Tiểu Đường, thôn trưởng gia mới vừa lạc bắp bánh, cấp. Vương Thái đã đi tới, đem trong tay bánh phân một nửa cho hắn. Thấu chương xong. Chương 261 nông gia đồ ăn. Chương 261 nông gia đồ ăn. Sở Thiên Đường tiếp nhận sau liền cắn một ngụm, nhìn phía trước đi tới lão giả, nghe Mục Tâm nói đó chính là thôn trưởng khi, liền tiến lên nói, thôn trưởng. Quấy rầy. Công tử không cần khách khí, gần nhất qua đường người nhiều, không ít người thường xuyên muốn chúng ta trong thôn tá túc. Lão giả cười nói, nói, trong thôn trẻ tuổi đa số đi trong thành bắt đầu làm việc, không ra tới nhà ở cũng nhiều, chỉ là đơn sơ điểm, mong rằng bọn công tử không cần ghét bỏ. Có thể có cái địa phương nghỉ tạm, đã là cực hảo. Sở Thiên Đường cười nói, thấy bọn họ dễ nói chuyện như vậy, thôn trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, bọn công tử trước nghỉ hội, ta làm trong nhà hoa cho các ngươi đảo chút nước uống. Bọn họ đoàn người đi trước thôn trưởng trong nhà, nhân người so nhiều, liền đem cái bàn đều dọn ra tới ghép nối ở bên nhau, ở trong sân ngồi, thôn trưởng thấy mấy cái hộ vệ đứng ở một bên, liền lại làm trong nhà người đi chuyển đến một trương bàn ghế. Trong nhà mới vừa lạc bắp bánh, các vị trước lót lót bụng, con dâu ta đã ở nấu cơm, quá sẽ liền có thể ăn. Thôn trưởng nói, liền đi tới một bên tiểu ghế đầu ngồi, một cái 3-4 tuổi chắt tận trời biện tiểu nam hài tắc rúc vào trong lòng ngực hắn, tò mò nhìn trong nhà này đó người xa lạ. Diệp tử, trên xe ngựa có phải hay không còn có điểm tâm? Đi mang tới. Sở Thiên Đường nói. Có, ta đi lấy. Diệp tử nói, chạy chậm đi trên xe ngựa lấy điểm tâm. Thiếu gia. Diệp tử đem điểm tâm để tiến lên cấp Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường tiếp nhận sau, mở ra bao điểm tâm giấy, lộ ra bên trong tinh xảo thanh hương điểm tâm, cầm điểm tâm đi lên trước, đi vào thôn trưởng bên người ngồi xổm xuống, cười hì hì hỏi tiểu hài tử, ngươi tên là gì a? Tiểu hài tử nhìn mắt trong tay hắn điểm tâm, nuốt hạ nước miếng, ngại thanh mại khi nói, ta kêu Bảo Nhi, ta năm nay 3 tuổi. Nói, còn vươn 3 ngón tay khoa tay múa chân. Bảo Nhi thật thông minh, tiểu ca ca thỉnh ngươi cùng các tỷ tỷ ăn điểm tâm đi. Nàng cười đem trong tay điểm tâm đệ tiến lên. Tiểu hài tử nhìn hắn một cái, lại nhìn hắn ra ra, tưởng tiếp lại không dám tiếp. Đa tạ công tử. Thôn trưởng cười nói tạ, giúp đỡ tiếp nhận sau, đem điểm tâm bao lên đặt ở tôn tử trong tay, nói, mau cảm ơn công tử. Cảm ơn tiểu ca ca. Tiểu hài tử vui mừng nói, lại không có nghe hắn ra ra kêu công tử, mà là kêu tiểu ca ca. Sở Thiên Đường cười xoa xoa hắn đầu, khen, thật ngoan, đi thôi. Có lẽ là thấy trước mắt thiếu niên không giống trước đó vài ngày gặp được những cái đó. Thôn trưởng trên mặt tươi cười rõ ràng vài phần, hắn ở trong viện cùng Sở Thiên Đường nói chuyện phiếm lên, thẳng đến con dâu nói có thể ăn cơm, mới nói, bọn công tử ăn cơm trước, ăn cơm xong sau, ta làm cho bọn họ mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Hảo! Sở Thiên Đường đáp lời, thấy Mộc Tâm cùng Diệp Tử hỗ trợ đi phòng bếp bưng thức ăn, liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Hai cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu tắc hỗ trợ cầm chén đua ra tới, cho bọn hắn nhất nhất mang lên, thấy bọn họ bên này ăn thượng. Thôn trưởng một nhà liền cũng ở trong phòng dùng cơm. Nông gia đồ ăn, đơn giản lại cũng thực ăn với cơm, đoàn người ăn đến mùi ngon, ở sau khi ăn xong chuẩn bị đi trong phòng nghỉ ngơi khi, lại nghe thấy phía trước có ầm ĩ thanh âm, cùng với tiểu hài tử tiếng khóc. Thôn trưởng thần sắc hơi ngưng, vội vàng hướng phía trước đi đến, mặt sau Sở Thiên Đường thấy, liền đối với nàng mẫu thân nói, mẫu thân, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ta đi xem. Nói, đối Mộc Tâm cùng Diệp Tử nói, các ngươi hai cái bồi ta mẫu thân đi trước nghỉ ngơi đi. Thấu chương xong. Chương 262 đi bên ngoài đánh. Chương 262 đi bên ngoài đánh. Ngươi đi đi. Vân Nương nói, liền cùng Mộc Tâm cùng với Diệp Tử đi trước mặt sau phòng nghỉ ngơi. Nhìn dáng vẻ là mặt khác qua đường tá túc người nháo mâu thuẫn. Lạc Phàm nói, nhìn về phía Sở Thiên Đường, ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng, liền hướng phía trước đi đến. Mặt sau Vương Thái thấy, liền cũng đi theo cùng đi. Phía trước là bởi vì có hai gã thiếu niên uống lên chút rượu sau, ngôn ngữ đã xảy ra xung đột, đến cuối cùng diễn biến thành động thủ, hai bên đều có chứa hộ vệ, mà trong thôn người đều đứng ở từng người cạnh cửa nhìn, cũng không dám tới gần, nhưng thật ra ở nhờ cho bọn hắn kia hai hộ nhân ra, trong nhà tiểu hài tử bị dọa tới rồi, vẫn luôn khóc cái không ngừng. Ngươi tốt nhất cho ta xin lỗi, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Một người cầm ý thiếu niên giận chỉ vào phía trước tên kia thiếu niên, nhân uống xong rượu, trên mặt còn mang theo vài phần men say. Suy, chỉ bằng ngươi cũng muốn cho bản công tử xin lỗi. Uống rượu nhiều đi. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình tiểu dạng, ngươi xứng sao? Kia thiếu niên vẻ mặt ngạo sắc, ngôn ngữ chi gian cũng toàn là cuồng vọng. Thôn trưởng vội vàng đi tới, thấy hai người bên người hộ vệ đều lượng ra đao, sợ thấy huyết, liền tiến lên khuyên bảo, hai vị công tử thỉnh bớt giận, ra cửa bên ngoài đều là bằng hữu, còn thỉnh hai vị không ngờ, lời nói còn chưa nói xong, đã bị trong đó một người một phen cấp đẩy ra. Ngươi tính cái gì? Dám đến quản tiểu gia sự? Cẩm Y Di thiếu niên hỏa khí chính vượng, một phen liền đem đi ra lão giả đẩy ra. Thôn trưởng tuổi tác đều có 50-60, thình lình bị như vậy đẩy, nơi nào chạm đến ổn. Chỉ thấy hắn kinh hô một tiếng, cả người mất đi cân bằng sau này lảo đảo lùi lại, đứng không vững sau này đảo đi. Thôn trưởng. Mắt thấy thôn trưởng liền phải té ngã, nguyên bản đứng ở từng người trước cửa nhìn dân thôn nhóm không khỏi kinh hô một tiếng, bước nhanh chạy ra tới, chẳng qua. Không đợi bọn họ chạy đến thôn trưởng bên người, liền thấy một người áo bào trắng thiếu niên duỗi tay nâng thôn trưởng sau eo, ổn định hắn đi xuống quăng ngã thân thể. Sở Thiên Đường nhìn sắc mặt sợ tới mức tái nhợt thôn trưởng, hỏi, thôn trưởng, còn hào đi? Ta không có việc gì, đa tạ sở công tử. Thôn trưởng đứng vững sau, giơ tay lau lau cái trán bị dọa ra tới mồ hôi lạnh, nếu là ngã xuống đi, phỏng chừng hắn đến nửa tháng không xuống giường được. Hai vị, vẫn là làm hộ vệ thanh đao kiếm đều thu hồi đến đây đi. Miễn cho dọa đến trong thôn người. Lạc Phàm nhìn bọn họ nói. Trung quanh, còn có mặt khác mấy chiếc xe ngựa chủ nhân đứng ở cách đó không xa nhìn, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, thuần túy xem náo nhiệt, đương nhìn đến Sở Thiên Đường bọn họ đoàn người ra tới khi, những người đó trong mắt đều xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Hiển nhiên là không nghĩ tới, bọn họ sẽ lý này nhàn sự. Các ngươi đừng xen vào việc người khác. Cẩm Y Di thiếu niên hướng về phía Lạc Phàm quát một tiếng, ngược lại nhìn về phía kia phía trước thiếu niên, tức giận nói, hôm nay, tiểu gia nếu là không hảo hảo thu thập ngươi, ngươi liền không biết tiểu gia lợi hại. Nói, liền phải đem bên hông kiếm rút ra, cũng vào lúc này, phảng phất có thứ gì đạn đến hắn tay, làm hắn đau hô một tiếng, đột nhiên lùi về tay. Ai? Ai dám ám toán tiểu gia? Ra tới. Cẩm Y Di thiếu niên che lại tay, tức giận uống. Sở Thiên Đường phụ xuống tay đi phía trước đi đến, nhìn kia hai người, nhàn tản thanh âm mang theo lạnh lẽo truyền ra, các ngươi nếu là muốn đánh, vậy đi thôn bên ngoài đánh, không cần ở chỗ này xảo đến ta nghỉ ngơi. Nàng ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, lại xẹt qua một bên bị hủy hư bàn ghế, nhàn nhạt nói, còn có, hư hao đồ vật, nhớ rõ bồi thượng. Thấu chương xong. Chương 263 sao lại thế này? Chương 263 sao lại thế này? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Cẩm Y Di thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo không phục. Chính là, ngươi vẫn là đường động nhàn sự, này vốn là không liên quan chuyện của ngươi, hắn muốn đánh, ta phụng bồi rốt cuộc là được. Một khắc danh thiếu niên cũng mở miệng nói, hiển nhiên, là không phục một cái tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt lắm thiếu niên ra tới làm người điều giải. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cong môi, đi lên trước nói, nếu nghe không hiểu tiếng người, vậy nắm tay giải quyết không còn gì tốt hơn. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của nàng nhanh như quỷ mị lược tiến lên, ở người chung quanh đều không có phản ứng lại đây là lúc, chỉ thấy kia hai gã thiếu niên đã đảo hướng mặt đất. Thiếu gia, thiếu gia. Kia hai nhà hộ vệ nhìn đến nhà mình thiếu gia ngã trên mặt đất hôn mê qua đi, không khỏi kinh hô một tiếng, nhanh chóng tiến lên đem người nâng dậy, dò xét hạ bọn họ hơi thở, thấy còn có khí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm, không chết được. Sở Thiên Đường nhàn nhạt nói, khoanh tay trước ngực nhìn kia hai nhà hộ vệ, nói, đem hư hao đồ vật bồi thượng, mang lên nhà các ngươi thiếu gia trở về nghỉ ngơi, tất nhiên là bình an không có việc gì, nếu là lại nháo ra động tĩnh gì tới, đã có thể đừng trách ta không khách khí. Nghe được lời này, hai bên hộ vệ nhìn nhau, liền nhanh chóng đưa bọn họ ra thiếu gia mang về nghỉ ngơi, mặt sau còn có một người lưu lại đem hư hao đồ vật bồi thượng. Đều trở về đi. Trở về nghỉ ngơi đi. Thôn trưởng thấy như vậy một màn, nhẹ nhàng thở ra, phất tay làm các thôn dân trở về nghỉ ngơi. Mọi người dần dần tan đi, mặt khác mấy nhà xem náo nhiệt người thấy kia áo bào trắng thiếu niên cùng thôn trưởng bọn họ trở về đi đến, liền cũng trở về phòng, nghị luận lên. Thiếu gia, cái kia áo bào trắng thiếu niên, hắn thân pháp thực mau, liên kết hạ cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào động thủ, bởi vậy có thể thấy được, tuyệt phi tầm thường người. Một người trung niên nam tử đối nhà mình thiếu gia nói, ân, xem khí độ đều cảm thấy không phải người bình thường. Đêm nay nhìn đến hắn ra tay, liền càng khẳng định. Người mặc hoa phục thiếu niên lên tiếng, nghĩ đến kia áo bào trắng thiếu niên kia xuất sắc dung mạo, không khỏi nói, không chỉ có khí độ xuất chúng, dung mạo càng là xuất sắc, thật không hiểu là cái nào thế ra con cháu. Người khác cũng ở nghị luận Sở Thiên Đường, chẳng qua, đều biết hắn không tầm thường người, nghị luận lúc sau liền đều từng người nghỉ ngơi. Thôn trưởng tặng bọn họ trở về, luôn mãi nói lời cảm tạ, nhìn bọn họ vào nhà đi nghỉ ngơi, lúc này mới trở về chính mình trong nhà. Vốn tưởng rằng đêm nay có thể bình tĩnh vượt qua, lại không ngờ tại hạ nửa đêm khi, liền có người tới chụp thôn trưởng ra môn. Thôn trưởng, mau mở cửa a. Nôn nóng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lại nhân bóng đêm yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người bị đánh thức. Thôn trưởng vội vàng khoác kiện áo ngoài liền ra tới mở cửa, nhìn đến bên ngoài người sau, liền hỏi, cây cột, đây là làm sao vậy? Khi nói chuyện, một bên đem khoác ở trên người quần áo mặc tốt. Thôn trưởng, ngươi mau đi xem một chút Thảo Nhi. Ta tẩu tử ôm nàng vẫn luôn khóc, Thảo Nhi mặt mũi trắng bệnh, nàng mau không hảo. 20 xuất đầu thanh niên vẻ mặt nôn nóng cùng vô thố, trong thôn nhất có kiến thức chính là thôn trưởng, xảy ra chuyện, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là tới tìm thôn trưởng. Nghe lời này, thôn trưởng vội vàng nói, đi, mau đi xem một chút, Thảo Nhi là chuyện như thế nào. Thôn trưởng ra đèn sáng lên, cách vách trụ Vân Nương nghe được bên ngoài thanh âm, cũng ngủ không được đứng dậy, đối bên cạnh tiểu giường ngủ Mộc Tâm nói, Mộc Tâm, ngươi cũng hiểu y y thuật. Ngươi đi xem đi. Hảo. Mục Tâm đáp lời, xuyên y đi sau liền ra phòng. Thấu chương xong. Chương 264 ta đi xem. Chương 264 ta đi xem. Tiêu Mục Tâm ra phòng, liền thấy cách đó không xa có một hộ nhà cửa vây quanh thôn dân, một đám mồm năm miệng mười ra chủ ý. Ta xem Thảo Nhi môi đều tím, có thể là trúng độc. Như thế nào không lý do sẽ trúng độc? Trúng cái gì độc? Chúng ta loại địa phương này. Đến trong thành đi thỉnh đại phu đều không còn kịp rồi a. Lần trước ngắt lấy những cái đó thảo dược, nếu không phá đi tễ chút nước cấp Thảo Nhi uống xong thử xem. Nói không chừng có thể thành đâu. Đừng loạn ra chủ ý, thôn trưởng ở bên trong, nói không chừng hắn có chủ ý. Phiền toái mượn quá một chút. Tiêu Mục Tâm vào không được, liền ở phía sau hô một tiếng. Nàng thanh âm này vừa ra, các thôn dân quay đầu lại, mới thấy kia hệ khăn che mặt cô nương đứng ở bọn họ phía sau, vội vàng nhường ra một cái lộ tới, liền thấy nàng đi phía trước đi đến, vào phòng. Cô nương này như thế nào tới? Đừng xảo, yên lặng một chút, nghe một chút bên trong là động tĩnh gì. Có người nói, liền thấy nguyên bản hỗn độn thanh âm dần dần tĩnh xuống dưới. Ô ô, Thảo Nhi a, Thảo Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không cần dọa nương a. Tuổi trẻ phụ nhân ôm trong lòng ngực 5-6 tuổi tiểu nữ hài, hoang mang lo sợ khóc lóc, thôn trưởng ngươi cứu cứu Thảo Nhi, cứu cứu Thảo Nhi đi. Xem Thảo Nhi bộ dáng là trúng độc, như thế nào sẽ trúng độc? Các ngươi cho nàng ăn cái gì? Vẫn là trên người nàng có không có gì miệng vết thương linh tinh. Thôn trưởng hỏi, nhìn sắc mặt từ tái nhợt dần dần phiếm tím đen tiểu nữ hài, tâm không khỏi trầm xuống. Ta cũng không biết, ta cũng không biết ta, ô. Ta cũng không biết ta, tuổi trẻ phụ nhân khóc lóc, trong đầu trống rỗng. Tẩu tử, ngươi đừng khóc, ngươi mau ngẫm lại a. Khóc cũng cứu không được Thảo Nhi a. Bên cạnh thanh niên nôn nóng nói. Ta đến xem. Tiêu Mục Tâm đi lên trước nói. Cô nương, ngươi hiểu y y. Thôn trưởng nhìn đến nàng, kinh hỉ hỏi. Lược hiểu. Tiêu Mục Tâm nói, tiến lên đối phụ nhân nói, ngươi đem hải tử đặt ở trên giường đi. Ôm ta không hảo kiểm tra. Tẩu tử, mau đem Thảo Nhi phóng trên giường, làm cô nương kiểm tra một chút. Thanh niên vội vàng nói. Phụ nhân nghe được lời này, vội vàng đem hải tử bông, nói, cô nương, cầu ngươi cứu cứu nữ nhi của ta, cứu cứu nữ nhi của ta. Tiêu Mục Tâm cũng không trì hoãn, thấy tiểu nữ hài run rẩy, còn bạn nôn mửa, liền tiến lên xem xét mạch, nàng là trúng độc, từ bệnh trạng tới xem, hẳn là bị độc con giết cắn bị thương. Khi nói chuyện, nàng kiểm tra rồi tiểu nữ hài tay chân, lại không có phát hiện miệng vết thương, không khỏi mày hơi ninh. Như thế nào sẽ không miệng vết thương? Không nên a. Nàng lại đem tiểu nữ hài trên người quần áo cởi xem xét, vẫn là không tìm được miệng vết thương. Cô nương, thế nào? Còn có thể cứu? Thôn trưởng không khỏi hỏi. Tiêu Mục Tâm kéo qua chăn giúp tiểu hài tử cái hảo, xoay người nói, nàng trúng độc tràn ra thật sự mau, đã không phải đơn giản giải độc là được, ta cứu không được. Nói, nàng liền đi ra ngoài. Nàng cứu không được, bất quá, nhà nàng thiếu gia khả năng có thể cứu, chỉ là, không biết hắn có nguyện ý hay không ra tay mà thôi. Cô nương ngươi đừng đi a, ngươi cứu cứu nhà ta Thảo Nhi đi. Cô nương, ô, Thảo Nhi, ta nữ nhi a. Phụ nhân tuyệt vọng khóc lên, không biết như thế nào cho phải. Tiêu Mục Tâm sau khi trở về, đem sự tình cùng Vân Nương nói một chút, Vân Nương sau khi nghe được, liền nói, ta làm tiểu đường đi xem, nếu là có thể cứu, liền cứu đi. Nói, đi vào cách vách chuẩn bị gõ cửa, liền thấy phòng mở ra, nàng nữ nhi từ bên trong đi ra. Thấu chương xong. Chương 265 thuận tay cứu. Chương 265 thuận tay cứu. Nương, ta đã biết, ta đi xem đi. Sở Thiên Đường ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, liền đi ra ngoài, đồng thời ý bảo Tiểu Mục Tâm đuổi kịp. Tiểu Mục Tâm một đường nói với hắn một chút tiểu nữ hài bệnh trạng, một bên nói, từ mạch đi lên xem là con giết độc, nhưng không tìm được miệng vết thương, hơn nữa độc tràn ra thật sự mau, cho nên tình huống không tốt lắm. Sở Thiên Đường đi vào nhà ở, thôn trưởng liền bước nhanh đi lên, Sở công tử. Nàng nâng tay, ý bảo hắn chờ một chút, liền trước tiến lên kiểm tra rồi một phen, lúc trước nghe Mục Tâm nói trên người tay chân đều không miệng vết thương, tay nàng liền sờ hướng tiểu nữ hài phần đầu, tay một đốn, trong lòng hiểu rõ. Mục Tâm, đi bên ngoài đồng ruộng biên rút chút ngũ hành thảo trở về. Sở Thiên Đường đầu cũng không nâng phân phó, rồi sau đó từ ống tay áo chung lấy ra ngân châm, liền xuống tay trị liệu. Mục Tâm lên tiếng sau, mượn chản đèn liền đi tìm dược, mà cái kêu kêu cây cột thanh niên tắc vội vàng đuổi kịp, nói. Cô nương, ta tới bắt đèn, kia ngũ hành thảo trông như thế nào? Ta tới tìm mau một chút. Trong phòng, Sở Thiên Đường một bên rơi xuống châm, một bên nói, thôn trưởng, chuẩn bị chút muối ăn, cùng với đảo dược đồ vật, tốt nhất lại tìm đem tiểu đao tới, miệng vết thương ở phía sau đầu, đến đem đứa nhỏ này đầu tóc cấp cạo. Hảo hảo. Thôn trưởng vội vàng đáp lời, gọi tới người hỗ trợ tìm đủ đồ vật. Không bao lâu, Mục Tâm đem dược mang theo trở về, liền xuống tay đem dược phá đi sau đắp ở xử lý quá miệng vết thương. Lại băng bó lên. Sở Thiên Đường nhìn sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp tiểu hài tử, đối thôn trưởng nói, này hạ độc được cũng không phải rất lợi hại, chính là nhân cắn được địa phương là cái óc, cho nên mới sẽ nghiêm trọng chút, hiện giờ dùng dược, ta cũng làm châm, cũng liền không có gì đáng ngại. Đa tạ Sở công tử, đa tạ Sở công tử. Thôn trưởng cảm kích nói lời cảm tạ, hôm nay may mắn là có Sở công tử ở chỗ này, bằng không Thảo Nhi như vậy mệnh sợ là giữ không nổi. Sở Thiên Đường đứng lên, nói, ở mức địa phương nhiều có độc trùng bò sát, cắn được nếu là không kịp thời xử lý, việc nhỏ cũng sẽ biến đại sự, bất quá, phàm là có độc vật địa phương, cũng chắc chắn có giải độc chi vật. Nói, nàng đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bên cạnh bàn dư lại ngũ hành thảo, đối thôn trưởng nói, vật ấy tên là ngũ hành thảo, có giải độc thanh xương công hiệu, đặc biệt đối độc trùng cắn thương càng có kỳ hiệu, cách dùng đơn giản, cũng tùy ý có thể thấy được, các người ghi nhớ này dược, ngày sau có lẽ có thể phái được với công dụng. Nghe lời này, thôn trưởng trịnh trọng chiều hắn hành lễ, Sở công tử đại ân, lão hủ ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích. Ngày mai lại cho nàng đổi một lần dược, ăn chút thanh đạm đồ vật là được. Sở Thiên Đường nói, ngáp một cái, nói, ta trở về ngủ tiếp sẽ, Mục Tâm, đi rồi. Đúng vậy. Mục Tâm đáp lời, đi theo hắn ra nhà ở, trở về đi đến. Các thôn dân thấy hắn ra tới, biết được hài tử cứu về rồi, sôi nổi hướng hắn nói lời cảm tạ, nhìn theo hắn trở về nghỉ ngơi. Sở Thiên Đường phụ xuống tay đi tới, một bên không nhanh không chậm nói, Mục Tâm, nhớ kỹ, trên người tìm không thấy miệng vết thương, kia miệng vết thương chính là ở càng bí ẩn không dễ phát hiện địa phương, bất luận cái gì địa phương đều không thể buông tha, bất luận cái gì địa phương cũng đều sẽ có khả năng. Là, thiếu gia, Mục Tâm nhớ kỹ. Nàng ở bên cạnh đáp lời, biết lúc này đây là nàng sơ sót. Vân Nương biết được hài tử đã cứu về rồi, liền cũng buông tâm trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Vương Thái vừa thấy Sở Thiên Đường ra tới, vẻ mặt tò mò hỏi, Tiểu Đường, ta mới vừa nghe nói, ngươi tối hôm qua còn cứu cái tiểu hài tử A. Thấu chương xong. Chương 266 đã trở lại A. Chương 266 đã trở lại A. Ân, ngươi xem ta đêm qua cũng chưa ngủ ngon. Nàng ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ. Đêm qua sau khi trở về cũng không ngủ thục, đến bây giờ lên đều cảm giác cả người không có gì kính giống nhau. Không nghĩ tới ngươi còn tinh thông ý dị thuật, lợi hại A. Lạc Phàm nhìn Sở Thiên Đường, trên mặt khó nén kinh ngạc. Nay có cái gì, Tiểu Đường lợi hại ngươi còn không có gặp qua đâu. Vương Thái vẻ mặt đắc ý nói, rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, thấu tiến lên, cười nói, Tiểu Đường, ngày hôm qua ngươi đánh vựng kia hai người, sáng sớm lên hùng hùng hổ hổ, sau đó liền ngồi xe ngựa đi rồi, cũng không dám lưu lại gặp ngươi. Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng, chỉ cảm thấy mí mắt còn thực trọng. Sở công tử, đây là con dâu ta cho các ngươi làm bánh, trên đường có thể ăn chút lót lót bụng. Thôn trưởng cười ha hả cầm một cái tiểu tay nải ra tới. Đa tạ thôn trưởng, nhà các ngươi lạc bánh, ăn rất ngon. Vương Thái nói lời cảm tạ, trước một bước nhận lấy. Ha ha a, bọn công tử thích liền hảo. Thôn trưởng nở nụ cười. Thôn trưởng, quấy rầy một ngày, chúng ta cũng muốn đi rồi. Sở Thiên Đường nói, đa tạ khoản đãi, nơi này có một ít bạc vụn, ngươi nhận lấy đi. Thôn trưởng vừa nghe, vội vàng lùi về phía sau bãi xuống tay, này như thế nào khiến cho, không được không được. Chúng ta không thể thu công tử tiền. Thôn trưởng, cầm đi. Đây là chúng ta một chút tâm ý. Vân Nương ôn thanh cười nói. Đúng vậy. Ngươi không cầm, chúng ta chẳng phải là ăn không uống không còn bạch ở một đêm. Này chúng ta trong lòng cũng băn khoăn. Sở Thiên Đường cười cười, đem túi tiền nhét ở trong tay hắn sau, liền nói, cáo tử. Nói, nàng đi vào nàng mẫu thân bên người, kéo nàng mẫu thân tay, Nương, chúng ta đi thôi. Ta hôm nay muốn ngồi xe ngựa, ta chuẩn bị ngủ tiếp một giấc. Vây chết ta. Hảo. Vân Nương sủng nịch nhìn nàng cùng lên xe ngựa. Thôn trưởng cầm túi tiền, tặng bọn họ ra thôn, nhìn bọn họ sau khi rời đi, lúc này mới trở về đi đến, trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn trước kia gặp được những cái đó công tử ca nhóm, đa số đều là cao cao tại thượng, một lời không hợp liền đánh nhau rồi, mà lúc này đây gặp được vị này Sở công tử, lại là không giống nhau. Nghĩ đến hắn đêm qua nói kia ngũ hành thảo, hắn lại nhìn đồng ruộng biên. Rồi sau đó bước nhanh hướng trong thôn đi đến, đem trong thôn người đều tụ lên, đem ngũ hành thảo có thể giải độc trị độc trùng cắn thương nói cho bọn họ. Sở Thiên Đường ở trong xe ngựa ngủ, vì làm không gian lớn một chút, Mục Tâm liền đi bên ngoài cưỡi ngựa, chỉ để lại Diệp Tử ở bên trong chiếu cố một vài, đoàn người tiếp tục hướng Bằng Vân Thành mà đi. Trên đường, Lạc Phàm thỉnh thoảng cùng Vương Thái trò chuyện thiên, một đường trò chuyện, thăm khẩu phong, nhưng thật ra đem Sở Thiên Đường sự tình hỏi thăm cái thất thất bát bát. Biết được Sở Thiên Đường không chỉ có là học viện Phượng Hoàng Y Y Dược viện học sinh, vẫn là một người nhị tinh dược sư khi, trong lòng kinh ngạc không thôi. Vương Thái nếu là không nói, hắn thật đúng là nhìn không ra tới. Một đường đi đi rừng rừng, đến lúc trời chạng vạng, bọn họ rốt cuộc thấy được Bằng Vân Thành cửa thành. Lạc Phàm đi theo bọn họ cùng nhau vào thành sau, liền đối với bọn họ nói, chúng ta như vậy phân biệt đi. Ngày khác có rảnh, ta thỉnh các ngươi ra tới ăn cơm. Không thành vấn đề. Vương Thái đáp lời, đối cưỡi ngựa Sở Thiên Đường nói, tiểu đường, ta cũng về trước ra. Ân, đi thôi. Sở Thiên Đường đáp lời, nhìn bọn họ đều đi rồi, lúc này mới hướng thành Nam Sở ra mà đi. Thành Nam Sở ra. Phúc Bá nhìn Miêu Đại Nhân kêu một tiếng sau, liền ngồi xổm cổng lớn đi chờ, liền hỏi, chính là phu nhân thiếu gia đã trở lại. Thấu chương xong. Chương 267 lại ở chế dược. Chương 267 lại ở chế dược. Miêu Đại Nhân nhìn hắn một cái, chỉ là lắc lắc cái đuôi, liền ngồi xổm cửa nhìn. Không bao lâu, Sở Thiên Đường liền cưỡi ngựa hướng bên này mà đến, nhìn đến ngồi xổm cửa Miêu Đại Nhân, nàng cười cười, xoay người xuống ngựa, Miêu Đại Nhân đây là đang đợi chúng ta à. Nàng tiến lên đem nó ôm lên, loát loát nó mềm mại da lông, có không ngoan ngoan giữ nhà. Miêu. Miêu Đại Nhân kêu một tiếng, ánh mắt tắt nhìn về phía mặt sau từ xe ngựa xuống dưới Vân Nương, nhìn đến nàng, liền từ Sở Thiên Đường trong lòng ngực nhảy xuống chiều nàng chạy qua đi, ở nàng bên chân cọ cọ. Miêu Đại Nhân, tưởng chúng ta đi. Vân Nương nhìn đến bên chân Miêu Đại Nhân, không khỏi ôn nhu cười, đem nó ôm lên. Miêu. Miêu Đại Nhân ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, cảm giác được trên người nàng linh lực hơi thở. Một đôi mắt mèo không khỏi hơi lượng. Phu nhân, thiếu gia. Phúc Bá gọi một tiếng, nhìn đến bọn họ trở về liền đón đi lên. Phúc Bá, mấy ngày này trong nhà tốt không? Sở Thiên Đường hỏi một tiếng. Thiếu gia yên tâm, hết thảy mạnh khỏe, chính là học viện bên kia phái người tới tìm thiếu gia, làm thiếu gia rảnh rỗi qua đi một chuyến. Phúc Bá nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền lên tiếng, ân, ta đã biết. Phúc Bá ở Vân Nương đi tới khi, tắc chiều nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi lóe. Không nghĩ tới đi ra ngoài mấy ngày, phu nhân liền đã dẫn khí nhập thể có tu vi trong người, tuy rằng chỉ là luyện khí nhất giai, bất quá hắn tin tưởng, có thiếu gia ở, phu nhân ở tu luyện phương diện này, hẳn là sẽ thực thuận lợi. Nương, ta trước đưa ngươi hồi viện nghỉ ngơi đi. Sở Thiên Đường nói, đứng ở cạnh cửa chờ nàng. Vân Nương đem Miêu Đại Nhân bông, giao đái, diệp tử, một hồi đem chúng ta cấp Miêu Đại Nhân mua tiểu cá khô lấy chút cho nó ăn. Liền đi tới nữ nhi bên người, kéo nàng cùng đi hậu viện. Tới rồi trong viện, Sở Thiên Đường liền nói, mẫu thân, ta giúp ngươi trong phòng tụ linh trận tăng mạnh một ít, lại dạy ngươi như thế nào che giấu tự thân tu vi. Hảo. Vân Nương đáp lời, nhìn nàng ở trong phòng một lần nữa bày ra tụ linh trận. Phía trước, Mục Tâm cùng Diệp Tử đem mua trở về đồ vật đều dọn xuống dưới sau, lấy ra một bao tiểu cá khô ngã vào Miêu Đại Nhân chậu cơm chung, nói, Miêu Đại Nhân, này tiểu cá khô chính là ta cùng Vân Dì cùng nhau cho ngươi chọn, mua 5 cân đâu. Miêu Đại Nhân nhìn nàng một cái sau. Lắc lắc đuôi mèo, liền ở nơi đó ăn tiểu cá khô, lúc này, nông tướng quân nghe khí vị tới, duỗi trường cổ liền tưởng tiến lên đi đoạt lấy thực, liền thấy bị Miêu Đại Nhân một móng vuốt chụp bay ra đi. Các cạc, nông tướng quân kêu hai tiếng, tưởng tiến lên, lại không dám tiến lên, cuối cùng vòng qua Miêu Đại Nhân, hướng về phía Diệp Tử chạy qua đi. Diệp Tử thấy thế cho nó cầm một ít, lúc này mới đem nó cấp đổi rồi. Diệp Tử, trong nhà giao cho ngươi, ta đi trong tiệm nhìn xem. Mục Tâm nói một tiếng sau. Liền đi trước trong tiệm. Thì, ngươi không nghỉ hội a? Diệp Tử hô một tiếng. Không được, ta đi trong tiệm nhìn xem, không có gì sự lại trở về. Mục Tâm nói, liền trước ra cửa. Ngay kế, giữa trưa thời gian, Vương Thái liền đi vào sở ra, vào cửa liền hỏi, Diệp Tử, tiểu đường đâu? Nên sẽ không còn chưa ngủ tỉnh đi. Thiếu gia ở dược phòng đâu? Nói ai tới cũng không chuẩn quấy rầy hắn. Diệp Tử nói, nhìn hắn hỏi, ngươi tìm thiếu gia có việc gấp sao? Nếu là không việc gấp liền trước ngồi ngồi đi. Ta cho ngươi pha trà. Cũng không có gì việc gấp, chính là ta sau khi trở về nghe nói thí nghiệm linh căn sự tình, tưởng nói với hắn nói, ai ngờ hắn lại ở dược phòng chế dược. Vương Thái nói, chính mình liền vào đại sảnh, nói, Diệp Tử, cho ta pha ly trà đi. Trở lên chút điểm tâm. Thấu chương xong. Chương 268 quản gia dọn đi. Chương 268 quản gia dọn đi. Hảo. Diệp Tử cười hì hì đáp lời. Liền xoay người đi chuẩn bị. Vân Nương nghe nói Vương Thái tới, mà nữ nhi lại ở dự phòng, liền tới sảnh ngoài, thấy hắn ở nơi đó ăn điểm tâm uống trà, liền ôn nhu cười nói, tiểu thái tới. Vân gì? Vương Thái nhìn đến nàng vội vàng buông trong tay điểm tâm đứng lên. Ngồi đi. Không cần khách khí. Vân Nương ý bảo, ở chủ vị ngồi xuống sau, mới nói, tiểu đường sáng sớm liền vào dự phòng, nói không cho người quấy rầy, nàng này tiến dự phòng, phòng trừng không nhanh như vậy ra tới. Ân ân. Ta vừa rồi nghe Diệp Tử nói, không có việc gì, ta từ từ, dù sao ta cũng không có gì sự tình. Vương Thái nói, lại ở ghế dựa ngồi xuống. Vân Nương nhìn hắn, ôn thanh hỏi, học viện nơi đó đều ở thí nghiệm linh căn, nhà ngươi không thúc giục ngươi đi thí nghiệm sao? Ta lão cha là có đang nói, bất quá ta nói không đổi, dù sao tiểu đường cũng còn chưa có đi, hơn nữa hiện tại người cũng nhiều, ta nghe nói xếp hàng thí nghiệm người đều bài đến chân núi đi, nhưng là đến bây giờ cũng không nghe nói có ai chắc ra linh căn, rất nhiều người đều đang nói, chúng ta Vân Châu đại lục người, phỏng chừng rất khó chắc ra linh căn tới. Như vậy a? Vân Nương hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Hơn nữa ta nghe nói, nay tuổi càng nhỏ có thể chắc ra linh căn tốt nhất, tuổi trọng đại liền tính chắc ra linh căn, về sau tu luyện cũng là rất chậm, còn có a, nếu là thật sự chắc ra linh căn, liền phải đi theo tiên nhân rời đi Vân Châu đại lục, lại còn có không thể trở về, tưởng tượng đến cái này, ta liền không quá muốn đi chắc. Vương Thái nói, cầm lấy một khối điểm tâm ăn, một bên nói, ta lớn như vậy, liền tính ra xa nhà cũng sẽ không đi lâu lắm, nếu là không thể trở về, ta sẽ tưởng ta lão cha cùng mẫu thân. Hắn đem trong miệng điểm tâm nuốt vào sau, nhìn Vân Nương hỏi, Vân gì, nếu là tiểu đường chắc ra linh căn, tiên nhân muốn dẫn hắn rời đi Vân Châu đại lục, ngươi sẽ làm hắn đi sao? Ngươi bỏ được làm hắn đi sao? Nghe vậy, Vân Nương hơi giật mình, tiện đà ôn thanh cười nói, cái này, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, bất quá, tiểu đường nói ta còn là hiểu biết, nếu một ngày kia nàng rời đi Vân Châu đại lục, nàng cũng sẽ mang theo ta cùng đi. Nàng nữ nhi nàng biết, nàng thực hiếu thuận, cũng thực chi kỷ, càng là thực che chở nàng. Cho nên nàng là sẽ không làm nàng một người lưu lại nơi này, nếu một ngày kia nàng muốn đi tu tiên giới, nàng tưởng, nàng cũng sẽ đem các nàng ra dọn đi tu tiên giới. Như vậy a? Vương Thái như suy tư gì nói, nếu có thể quản gia dọn đi, đem cha mẹ cũng mang đi, kia tự nhiên là tốt nhất, chính là, ta nghe nói tu tiên giới cũng không phải như vậy hảo sinh tồn, chúng ta ở chỗ này là thế gia, đi nơi đó, phỏng trừng liền bài không thượng hảo, ai? Ngẫm lại liền đau đầu, ta còn là không nghĩ. Như vậy nhiều người chắc không ra linh căn, ta cũng không có khả năng may mắn như vậy liền chắc ra linh căn tới. Nghe lời này, Vân Nương nhẹ giọng cười, ngươi này tâm thái chính là hảo, đều giống ngươi như vậy, liền đều không cần phiền não rồi. Hắc hắc hắc, cũng liền Vân gì sẽ khen ta, ta lão cha còn thường xuyên mắng ta đâu. Vương Thái bị nói được có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Vân gì, thần công tử bọn họ tới. Diệp Tử thanh âm mới ở thính ngoại vang lên, trong sảnh hai người quay đầu nhìn lại. Liền thấy Tần Duệ cùng Tần Duyệt hai người cất bước đi đến. Vân gì? Huynh muội hai người hành lễ, rồi sau đó Tần Duệ nhìn về phía Vương Thái, cười nói, Vương Thái, ngươi cũng ở chỗ này à? Hồi lâu không thấy các ngươi, mau ngồi đi. Vân Nương cười nói, ý bảo hai người cười hạ. Thấu chương xong. Chương 269 vạn chung lấy một. Chương 269 vạn chung lấy một. Ta tới tìm tiểu đường, các ngươi như thế nào cũng tới. Sớm như vậy lại đây. Là chuẩn bị hồi học viện chắc linh căn sao? Vương Thái nhìn bọn họ hỏi. Tân Duệ ngồi xuống sau, lúc này mới nói, vừa thu lại đến tin tức, gia tộc liền làm chúng ta mang theo trong tộc con cháu nhóm cùng nhau lại đây, này không, vừa đến Bằng Vân Thành, an bài bọn họ ở khách điếm trụ hạ sau, nghĩ các ngươi ở Bằng Vân Thành, hẳn là biết một ít tin tức, ta Hỏa Nhã Nhi liền nghĩ trước lại đây ngồi ngồi, thuận tiện hỏi chính chắc linh căn một chuyện. Vân gì, thiên đường đâu? Như thế nào không gặp hắn? Tân Duệ nhẹ giọng hỏi. Tiểu đường sáng sớm liền vào dự phòng, nay sẽ còn không có ra tới đâu. Vân Nương cười nói. Đúng vậy. Hắn lại tiến dự phòng, ta cũng là lại đây tìm hắn mới biết được hắn ở vội vàng đâu. Vương Thái nói, nhìn về phía bọn họ hai người, nói, các ngươi tới cũng coi như xảo, nếu tới sớm một ngày, phòng trừng chúng ta còn không có trở về đâu. Nga. Các ngươi đi đâu? Vừa trở về sao? Tần Duệ hỏi. Chúng ta mùng một ngày đó liền đi ra cửa quanh thân du ngoạn. Cũng liền ngày hôm qua trạng vạng mới trở về, bất quá tuy rằng vừa trở về, chắc linh căn việc này ta còn là thu được điểm tin tức, các ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói cho các ngươi à. Vương Thái cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Tần Duệ cùng Tần Duyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, liền cười hỏi một ít về chắc linh căn sự tình, mà Vương Thái cũng đem hắn biết đến nhất nhất nói cho bọn họ. Nguyên lai như vậy, chúng ta đây sau khi trở về, có thể cho trong tộc thúc bá trước dẫn bọn hắn đi học viện bên kia xếp hàng chắc linh căn. Tần Duệ hoan thanh nói. Lại nói, chỉ là nghe ngươi như vậy vừa nói, có linh căn thật đúng là ngàn dặm mới tìm được một ta. Này so khảo học viện Phượng Hoàng còn khó. Tần Duyệt nói một tiếng. Vương Thái uống ngụm nước trà, nói, khẳng định là so khảo học viện Phượng Hoàng khó a. Các ngươi xem này tiên nhân tới nhiều như vậy thiên, cũng chắc nhiều như vậy thiên, cư nhiên một cái có linh căn cũng chưa chắc ra tới. Ta nghe nói, này người bình thường muốn chắc ra linh căn rất khó, bất quá nếu là bản thân thiên phú không tồi người, có lẽ còn có điểm cơ hội. Nhìn bọn họ ba người trò chuyện nói chuyện thiếm, không khí giống như có chút trầm trọng, Vân Nương liền ôn thanh nói, chắc linh căn sự tình thuận theo tự nhiên liền hảo, đừng quá lo lắng, đêm nay các ngươi đều lưu lại ăn cơm đi. Ta nghĩ đến trạng vạng tiểu đường hẳn là cũng liền vội xong rồi, đến lúc đó các ngươi cũng có thể cùng nhau tâm sự. Hảo A. ta thích nhất ăn Vân Dì ra đồ ăn, tổng cảm giác so với ta ra làm hương. Vương Thái cười tủm tỉm nói. Tần Duệ cùng Tần Duyệt nhìn nhau sau, Tần Duệ tắt nói, đa tạ Vân Dì, ta đây trước Hòa Nhã Nhi hồi khách điếm một chuyến, cùng thúc ba nhóm nói một tiếng lại qua đây. Hảo. Vân Nương cười đáp lời, nói, cũng không vội này một chốc một lát, uống lên trà ngồi sẽ lại đi đi. Đúng vậy. Tần Duệ đáp lời, ở trong sảnh liêu khởi bọn họ ra ngoài du ngoạn sự tình, thẳng đến uống lên hai ly trà sau, huynh muội hai người mới trước rời đi. Nghĩ Tần gia người đều mang theo trong tộc con cháu lại đây chắc linh căn, Vân Nương liền nhìn về phía ở nơi đó an điểm tâm Vương Thái, hỏi, tiểu thái, các ngươi gia tộc con cháu không có đi chắc linh căn sao? Có a. Vương Thái đáp lời, nói, tuổi thích hợp đều ở phía trước hai ngày đi, bất quá không một cái chắc gia linh căn tới, chúng ta Vương gia liền cũng thừa ta còn chưa có đi chắc. Tộc lao nhóm thấy đều chắc không ra linh căn, đối ta cũng không thế nào ôm hy vọng, cho nên ta nói trễ chút lại đi chắc, cũng không ai nói cái gì. Nói, phảng phất nghĩ tới cái gì, lại hỏi, Vân gì, tiểu đường nên sẽ không thật sự đối tiên tông không có hứng thú đi. Thấu chương xong. Chương 270 vừa lúc cùng nhau. Chương 270 vừa lúc cùng nhau. Cái này đến xem nàng chính mình, nàng như thế nào lựa chọn, ta đều là duy trì. Vân Nương ôn thanh nói. Nghe lời này. Vương Thái liền nói, lần trước đi ra cửa chơi khi, liền nghe hắn nói hắn đối tiên tông không có hứng thú, ta còn đương hắn chỉ là thuận miệng nói đâu. Hắn nên sẽ không nghĩ đi chắc linh căn đi. Ân, ta cảm thấy lấy tiểu đường tính tình, thật đúng là càng nghĩ càng có khả năng. Vân Nương cười cười, không nói gì, chỉ là bưng trà uống, trong lòng nghĩ, tiểu đường hiện tại đều là người tu tiên, có đi hay không chắc linh căn đều không quan trọng, kỳ thật nàng cảm thấy như bây giờ sinh hoạt cũng khá tốt, nhật tử bình phàm chung mang theo ấm áp. Chỉ là, nữ nhi như vậy xuất sắc, nàng cũng biết, nàng phi vật trong ao, sớm hay muộn có một ngày sẽ một bước lên trời, này phiến Vân Châu đại lục, là vây không được nàng, đi tu tiên giới, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc trời chạng vạng, Sở Thiên Đường quả nhiên vội xong ra tới, nàng đi trước tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo sau, biết Vương Thái cùng Tần Duệ huynh muội đều ở trong phủ, liền đi phía trước thính đi đến. Vân gì, miêu đại nhân trên người này đó tiểu y phục thật sự làm được thực tinh xảo. Mỗi kiện đồ án đều không giống nhau, miêu đại nhân mặc vào sau thật sự rất đẹp, đáng tiếc, nó chính là không cho ta ôm. Duệ Duyệt hâm mộ nhìn hoa ở Vân Nương trên đùi, phe phẩy cái đuôi lười biếng nhìn nàng miêu đại nhân. Vân Nương ôn thanh cười nói, miêu đại nhân thích này đó tiểu y hề phục, mỗi lần đổi mùa ta liền giúp nó làm chút tân, nó trên người cái này là ăn tết cho nó làm bộ đồ mới, vẫn là Diệp Tử nói thêu thượng hai điều cá chép đỏ sẽ đẹp. Nàng nhẹ vuốt miêu đại nhân đầu, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy miêu đại nhân bản thể. Còn bị nó dọa hôn mê, trên mặt ý cười không khỏi thâm vài phần. Dưỡng miêu đại nhân, thật đúng là cùng dưỡng cái tiểu hài tử giống nhau, ăn dùng giống nhau đều là ấn tốt nhất cấp, còn thường xuyên ôm vào trong ngực thuần mao, cũng khó trách miêu đại nhân một mở miệng đã kêu nàng mẫu thân. Ngươi cũng không biết Diệp Tử Huy nhiều ít tiểu ca khô, miêu đại nhân mới có thể ngẫu nhiên cho nàng ôm một chút. Sở Thiên Đường cười đi đến, nhìn trong sảnh mấy người, hỏi, các ngươi đến đây lúc nào? Chúng ta giữa trưa lại đây, nghe nói ngươi ở chế dược. Lại trở về một chuyến khách điếm, vừa lại đây không bao lâu. Tần Duệ nói. Vương Thái tắc cười tủm tỉm nói, tiểu đường, ta từ giữa trưa chờ ngươi đến bây giờ, Vân Dì lưu ta ăn cơm trưa, giữa trưa có chua ngọt thịt, ta ước chừng ăn hai chén cơm đâu. Đúng rồi, ngươi cả ngày đều nhốt ở dược phòng, đã đói bụng không đói bụng. Sở Thiên Đường đi lên trước ngồi xuống, cười nói, ta bên trong phòng có ăn, đói bụng liền tùy tiện ăn chút lót lót bụng. Nói, nhìn về phía nàng mẫu thân, nói, mẫu thân. Giữa trưa chua ngọt thịt ta không ăn đến, đêm nay lại làm phòng bếp làm đi. Hảo. Vân Nương cười đáp lời, gọi tới Diệp Tử, làm nàng đi phòng bếp giao đái một tiếng. Thiên Đường, ngươi tính toán khi nào đi học viện chắc linh căn? Tân Duệ do hỏi, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Ta không tính toán đi chắc. Sở Thiên Đường nhàn nhàn nói, nhìn bọn họ cười nói, các ngươi đi chắc đi. Ta xem trọng các ngươi Nga. Nghe được lời này, ba người hơi kinh ngạc, Tân Duệ hỏi, ngươi không đi chắc? Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tu tiên? Ta cảm thấy như bây giờ liền khá tốt, ta tuy rằng không tính toán đi chắc, bất quá học viện bên kia làm ta qua đi một chuyến, ta ngày mai vẫn là chuẩn bị đi một chút, các ngươi ngày mai muốn đi sao? Vừa lúc cùng nhau a. Vương Thái xem xét hắn liếc mắt một cái, lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi nói chơi đâu. Không nghĩ tới thật đúng là không có hứng thú a. Thấu chương xong. Chương 271 có gì phân phó? Chương 271 có gì phân phó? Sở Thiên Đường cười cười. Không nói gì. Thấy vậy, Tần Duệ huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái, liền nói, kia hành, sáng mai chúng ta cùng đi đi. Bọn họ ở chỗ này lưu lại ăn cơm, lại cùng Sở Thiên Đường bọn họ tán gẫu, thẳng đến vào đêm mới trở về khách điếm. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Đường liền cùng mấy người bọn họ cùng đi học viện, quả nhiên đến chân núi khi, liền thấy xếp hàng chắc linh căn người xếp thành trường long, không chỉ có xuyên cẩm y y hoa phục, cũng có xuyên thô y y vải bố, tuổi từ 5 đến 20 tuổi đều có. Xếp hàng trong đám người, Lạc Phàm nhìn đến Sở Thiên Đường cùng Vương Thái, liền phất tay kêu, "Sở công tử, Vương công tử." Vương Thái quay đầu lại nhìn lại, nhếch miệng trở về cười sau, liền đối với bên người nhân đạo, "Tiểu Đường, là Lạc Phàm." Sở Thiên Đường quay đầu lại, thấy Lạc Phàm chiều bên này mà đến, liền ngừng lại chờ hắn, đại hắn đến gần, liền hỏi, "Ngươi hôm nay mới đến Trắc Linh Căn?" "Đúng vậy. Ngày hôm qua vốn định lại đây, bất quá nghe nói người rất nhiều, nghĩ hôm nay lại qua đây, hôm nay tới vừa thấy, người này vẫn là rất nhiều." Hắn nhìn một bên Tần Duệ cùng Tần Duyệt liếc mắt một cái sau, liền nhìn Sở Thiên Đường hỏi, "Các ngươi cũng là tới Trắc Linh Căn?" "Chúng ta là học viện người học sinh, Trắc Linh Căn không cần xếp hàng." Vương Thái nết miệng cười, nói, "Ngươi như vậy chạy tới, lại trở về lại đến một lần nữa xếp hàng đi. Nếu không, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi vào." "Có thể chứ. Kia thật sự là quá tốt." Lạc Phàm kinh hỉ nói. "Đi thôi." Sở Thiên Đường nói, một bên cấp Tần Duệ bọn họ giới thiệu, "Lạc Phàm, đi ra ngoài chơi thời gian, nửa đường thượng nhận thức." "Ta là Lạc Phàm, không biết hai vị như thế nào xưng hô?" Lạc Phàm nhìn Tần Duệ cùng Tần Duyệt hỏi. "Chúng ta là huynh muội, Tần Duệ, Tần Duyệt." Tần Duệ nói một tiếng. Mấy người biên trò chuyện biên vào học viện, tiến học viện sau, Sở Thiên Đường liền đối với bọn họ nói, "Các ngươi muốn đi Trắc Linh Căn đi trước đi. Ta hồi y y dược viện tìm một chút khương đạo." "Hảo, chúng ta chắc hảo liền tới đây tìm ngươi." Tần Duệ nói. "Tiểu Đường, gặp lại sau." Vương Thái Huy xuống tay đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Thấy bọn họ đi rồi, Sở Thiên Đường liền đi y y dược viện bên kia, hiện tại vẫn là nghỉ trong lúc, các học sinh có còn không có trở về, có đã trở lại lại đi phía trước Trắc Linh Căn, bởi vậy bên này nhưng thật ra không có gì người, rất là thanh tĩnh. Bên kia cái kia thiếu niên, lại đây một chút. Sở Thiên Đường chính đi tới, liền nghe một thanh âm truyền đến, nàng chiều thanh âm chỗ nhìn lại, liền thấy ở lưng chừng núi đỉnh hóng gió chỗ, một người trung niên nam tử ngồi ở chỗ kia, chính nhìn nàng. Nam tử trên người tràn ngập linh lực hơi thở, cùng với kia giữa mày cao ngạo, không hề nghi ngờ, là Tiên Tông bên kia tới người. Nàng chỉ là hơi dừng một chút, liền cất bước chiều kia đỉnh hóng gió đi đến, đi vào đỉnh chỗ chắp tay hỏi, không biết tiên trưởng có gì phân phó. Đến gần, liền nghe đến kia tu tiên trên người mang theo mùi rượu, trên mặt cũng lược có vài phần men say. Hạ chấp sự nguyên chỉ là xa xa thoáng nhìn, chỉ cảm thấy kia bạch y thiếu niên khí độ bất phàm, thập phần xuất sắc, liền ra tiếng đem người gọi lại đây. Hiện giờ đến gần vừa thấy, thấy hắn dung nhan càng là xuất chúng, cho dù là ở Tiên Tông bên trong, cũng hiếm khi có như vậy xuất sắc thiếu niên, không khỏi hơi hơi đánh giá hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn tuy khí độ bất phàm, lại là không có gì đặc biệt một giới phàm nhân, lập tức trong mắt xẹt qua một mạt coi khinh, mở miệng nói, đi theo các ngươi viện trưởng nói một tiếng, rượu của ta uống xong rồi, làm hắn lại cho ta lấy một vò lại đây. Đúng vậy. Sở Thiên Đường lên tiếng, hành lễ liền xoay người rời đi. Thấu chương xong. Chương 272 ngàn năm một thở. Chương 272 ngàn năm một thở. Sở Thiên Đường rời đi sau, cũng không có đi tìm viện trưởng, mà là đi trước y y dược viện, thấy Khương lão cùng Viên đạo ở trong viện ngồi, tựa như nói cái gì, liền cứ gọi một tiếng, "Khương đạo, Viên đạo." Nghe được Sở Thiên Đường thanh âm, nói chuyện hai người sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn lại, liền lộ ra tươi cười tới, Khương lão cười ha hả nói, "Không phải nói ngươi mang theo ngươi mẫu thân đi ra ngoài du ngoạn sao? Khi nào trở về?" "Cũng liền vừa trở về, nay không phải nghe nói các ngươi tìm ta, ta về đến nhà sau cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi liền tới đây." Nàng cười khẽ đi lên trước, đi vào hai người bên cạnh ngồi xuống, hỏi, "Các ngươi hai vị tìm ta chuyện gì a? Này sẽ còn không tới khai giảng thời gian." Khương lão xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, "Tiên Tông tới tuyển nhận học sinh một chuyện, ngươi hẳn là biết, kêu ngươi đến tự nhiên là bởi vì việc này." "Nga, việc này ta biết, vừa rồi lại đây khi, ở đỉnh hóng gió bên kia đụng tới một cái ở tu sĩ, trên người còn mang theo mùi rượu, còn làm ta kêu viện trưởng lại cho hắn lấy một vò rượu qua đi đâu." "Định là kia hạ tiên trưởng." Viên đạo nói, nhìn về phía Sở Thiên Đường hỏi, "Ngươi có không gọi người đi cho hắn lấy rượu?" Sở Thiên Đường một tay nâng gương mặt, nhàn nhàn nói, "Không có a. Ta cũng không biết hắn uống chính là cái gì rượu, cũng không có khả năng chạy đi tìm viện trưởng lấy rượu, liền nghĩ trước lại đây các ngươi nơi này, nhìn xem các ngươi tìm ta chuyện gì." Vừa nghe lời này, Viên đạo vội vàng đứng lên, "Ta đoán ngươi cũng là không có, kia hạ tiên trưởng người khác không gọi cố tình kêu ngươi, ta đều sợ ngươi làm ra chuyện gì chọc giận hắn, như vậy đi. Ngươi bồi Khương lão trò chuyện, ta đi cho hắn đưa rượu. Đi thôi. Miễn cho hắn chờ lâu rồi lại phát giận. Khương Lao nói, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Thấy Viên Đạo vội vàng đi rồi, Sở Thiên Đường liền hỏi, Khương Đạo, này Tiền Tông tới người đều như vậy. Nghe hắn hỏi, Khương Lão liền hạ giọng nói, cũng không được đầy đủ là, kỳ thật còn có lần trước vị kia trung niên tu sĩ, vị tiên trưởng kia phụ trách chắc linh căn sự tình, ngày thường vội đến không ai thấy ảnh, đến nỗi ngươi gặp được vị này, nói là Tiên Tông chấp sự, cái giá có chút đại, cũng không tốt lắm ở chung, tới học viện mấy ngày nay, khiến cho người cho hắn thu thập sáng sớm chúc diệp thượng giọt sương pha trà, còn uống lên vài đàn viện trưởng chân quý rượu ngon. Sở Thiên Đường nghe, cũng không đi hỏi nhiều cái này tu sĩ sự tình, mà là hỏi, chắc nhiều thế này thiên, nhưng có chắc đã có linh căn người. Có, ngày hôm qua có một cái, sáng nay cũng có một cái, học viện bên này cũng phái người đăng ký, chẳng qua linh căn loại đồ vật này, xác thật là cực nhỏ người có, xem ra liền tính Tiên Tông tới tuyển nhận đệ tử, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội đi vào tiên đồ A. Khương Lão cảm khái than một tiếng, nhìn về phía Sở Thiên Đường, nói, tiểu tử ngươi đi chắc không có. Ngươi đi chắc, nói không chừng có linh căn đâu. Sở Thiên Đường nở nụ cười, nói, ngài Lão cũng thật để mắt ta, bất quá ta cũng không tính toán đi chắc, ta đối tiến Tiên Tông không có gì hứng thú. Cái gì? Khương Lão hơi ngạc, ngươi bất chắc linh căn. Ta làm người kêu ngươi trở về, chính là muốn cho ngươi đi chắc linh căn A. Không chỉ có là ta xem trọng ngươi, chính là lần trước vị tiên trưởng kia cũng thực xem trọng ngươi. Đúng rồi, hắn còn hỏi khởi một công tử đâu. Một đại ca về nhà đi, cũng không ở nơi này, hơn nữa ta cảm thấy, hắn phỏng chừng cũng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Sở Thiên Đường cười cười, nói, đến nỗi ta, xác thật là không nghĩ tiến Tiên Tông. Thấy hắn thần sắc không giống nói giỡn, Khương Lão nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi nghĩ kỹ. Đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội. Thấu chương xong. Chương 273 vài phần lấy lòng. Chương 273 vài phần lấy lòng. Ai có chi nấy? Nàng đứng lên, nhàn nhàn nói, ta liền nghĩ đương cái nhàn tản người, tiêu dao sung sướng tái thần tiên. Ngươi a, có khi thật không hiểu nói như thế nào ngươi hảo. Khương Lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vừa lúc trở về, ta đi phía trước xem bọn hắn chắc linh căn, một hồi còn phải về nhà đi, ta liền không bồi ngươi nói chuyện phiếm lạc. Nàng cười vây vây tay, liền hướng bên ngoài đi đến. Chắc linh căn có hai nơi, một chỗ là học viện các học sinh ưu tiên có thể chắc, không có gì người, không cần chờ lâu lắm. Một khác chỗ tắt xếp thành trường long, đương Sở Thiên Đường đi vào chắc linh căn bên này khi, thấy lúc trước kia ở đỉnh hóng gió chỗ hạ chấp sự đã ngồi ở một bên nhìn, trong tay còn cầm một cái bầu rượu uống rượu, mà Viên Đạo tắc đứng ở một bên. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt dừng ở phía trước chắc linh căn linh bàn thượng. Thấy các học sinh đi lên chắc thực mau liền xuống dưới đổi một người khác, nàng đứng ở một bên nhìn một hồi, đi lên hai mươi mấy người, liền một cái có linh căn cũng không có. Thẳng đến Lạc Phàm đi lên, đem tay đặt ở kia linh bàn thượng khi, liền thấy phụt ra ra lưỡng đạo lóa mắt quang mang tới, nguyên bản uống rượu hạ chấp sự thấy, đôi mắt đột nhiên trợn mắt, nhanh chóng đứng lên hướng phía trước mặt đi đến. Hạ sư huynh, là thủy mộc song linh căn. Bên cạnh trung niên tu sĩ thấy cũng khó nén kinh hỉ nói. Thủy mộc song linh căn. Loại địa phương này cư nhiên ra một cái song linh căn mầm, hảo, hảo a, ha ha ha ha ha, người tên là gì? Năm nay bao lớn rồi? Từ trước đến nay cao ngạo hạ chấp sự lần đầu tiên lộ ra nhiệt tình tươi cười, nhìn trước mặt thiếu niên ngự khí ôn hòa hỏi. Lạc Phàm hành lễ, nói, tiên trưởng, ta kêu Lạc Phàm, hành năm 15. Không tồi, không tồi, hảo. Hạ chấp sự cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, về sau chính là đồng môn sư huynh đệ. Không cần quá khách khí, ngươi kêu ta hạ sư huynh liền hảo. Lạc Phàm nghe xong, ánh mắt hơi lóe, biết nghe lời phải gọi một tiếng, hạ sư huynh. Người chung quanh đều hâm mộ nhìn Lạc Phàm, song linh căn A. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là giống như rất lợi hại bộ dáng, liền tiên trưởng đều đối hắn thân thiết đi lên. Đều thất thần làm cái gì? Tiếp tục A. Hạ chấp sự ý bảo. Lạc Phàm tắc nhìn về phía Vương Thái bọn họ, bởi vì kế tiếp, chính là bọn họ mấy cái chắc, hắn chắc ra linh căn. Không biết bọn họ lại như thế nào. Tần Duyệt xếp hạng phía trước, đi trước tiến lên đi chắc, chỉ là, ấn chỉ thị thí nghiệm, linh bàn lại không có biểu hiện cái gì, nàng trong lòng có chút khẩn trương, nhìn về phía tên kia tiên trưởng. Vô linh căn, tiếp theo cái. Ở một bên đăng ký tiên trưởng mặt vô biểu tình nói. Tần Duyệt mất mát đi xuống tới, đứng ở một bên đi, khẩn trương nhìn về phía nàng ca ca, trong lòng hy vọng nàng ca ca có thể chắc ra linh căn tới. Tần Duyệt nhưng thật ra bình tĩnh, tiến lên vươn tay sau. Ấn chỉ thị thí nghiệm, đưa một đạo quang mang lóa mắt sáng lên khi, nguyên bản ngồi xuống cùng Lạc Phàm trò chuyện thiên hạ chấp sự mở to hai mắt nhìn, hít hà một hơi lại đột nhiên đứng lên. Đăng ký tiên trưởng cũng là vẻ mặt kích động, vội nói, hỏa thuộc tính. Thiên, thiên linh căn. Chung quanh mọi người thấy, hâm mộ lại nghi hoặc, thiên linh căn lại là cái gì linh căn? Thấy thế nào tiên trưởng nhóm so với phía trước còn muốn kích động? Trái lại Tần Duệ, lại là như cũ trầm ổn như lúc ban đầu, biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa, hắn chỉ là nhìn thoáng qua chính mình tay, liền đem tay thu trở về, quang mang cũng theo tan đi. Sư đệ, ngươi tên là gì? Hạ chấp sự cười đến có vài phần lấy lòng, làm chung quanh không rõ nguyên do người xem đến có chút há hốc mồm. Thấu chương xong. Chương 274 phong chiến thiên tài. Chương 274 phong chiến thiên tài. Ỷ ở cách đó không xa khoanh tay trước ngực nhìn Sở Thiên Đường, khỏe môi khẽ nhếch. Thiên linh căn, hắn một cái nho nhỏ chấp sự tự nhiên đến lấy lòng, phải biết rằng giống Tần Duệ loại này thiên linh căn thiên phú, tiến tiên tông đều sẽ bị tiên môn cường giả thu làm thân truyền đệ tử. Mà bọn họ này đó tuyển nhận đến thiên phú cường đệ tử trở về người, trở lại tiên tông cũng là có khen thưởng, bằng không, bọn họ lại như thế nào sẽ đại thật xa chạy nơi này tới chắc linh căn đâu. Ta kêu Tần Duệ. Hắn nói một tiếng, xuất thân danh môn hắn, nhìn quen các loại miệng mặt, đối với hạ chấp sự lấy lòng, hắn tự nhiên cũng rõ ràng là bởi vì hắn chắc ra bọn họ trong miệng thiên linh căn. Hảo hảo hảo, tiếp tục chắc. Liên tiếp chắc ra hai gã thiên phú cực hảo mầm, hắn không khỏi đối mặt sau người đều nhiều vài phần chờ mong. Vương Thái nhìn bọn họ, lại nhìn chung quanh đều dừng ở trên người hắn ánh mắt, không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng, nói, các ngươi đều nhìn chằm chằm ta làm gì. Hại ta quái khẩn trương. Hắn vừa nói, một bên đi phía trước đi đến, vươn tiểu béo tay, lại thấy trên tay nhân khẩn trương toát ra mồ hôi, liền đem tay ở chính mình trên quần áo xoa xoa, lúc này mới đem tay phóng tới linh bàn thượng. Đương nhìn đến linh bàn thượng xuất hiện năm đạo cột sáng khi, hắn thật nhỏ ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, các ngươi xem, ta cũng có linh căn, hơn nữa có rất nhiều đâu. Nhiên, so với Tần Duệ cùng Lạc Phàm chắc ra linh căn khi kích động cùng kinh hỉ, này sẽ những cái đó tiên trưởng nhóm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền cái tươi cười cũng chưa cho hắn. Ngũ linh căn lại xương tạp linh căn, là nhất loại kém linh căn, tu luyện thong thả, suốt cuộc đời cũng sẽ không có cái gì đại tiền đồ. Bên cạnh hạ chấp sự nhân tâm tình hảo, nhưng thật ra mở miệng giải thích một phen. Nghe lời này, Vương Thái Nguyên bản kích động tâm tình tức khắc liền héo, hắn nhìn kia mặt vô biểu tình tiên trưởng liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhất loại kém linh căn a. Ta còn tưởng rằng có nhiều như vậy nhan sắc, cũng thực hảo đâu. Đừng nản chí, ít nhất ngươi chắc ra linh căn, chính là có thể tu tiên. Viên đạo an ủi một tiếng. Ỷ đứng ở một bên Sở Thiên Đường lẳng lặng nhìn, nàng cảm thấy có thể chắc ra linh căn liền rất không tồi, chỉ cần có thể tu tiên, có lẽ sẽ có mặt khác tạo hóa cũng không nhất định. Phong Chiến không biết khi nào đi vào Sở Thiên Đường bên người, hắn hướng phía trước mặt nhìn thoáng qua, lại nhìn đôi tay kêu hoàn ngực lười nhác ỷ đứng Sở Thiên Đường, đốn hạ, liền hỏi, ngươi không đi chắc? Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi quản ta. Nghe được lời này, Phong Chiến nhìn hắn một cái, liền đi ra phía trước, chờ phía trước một cái chắc hảo, liền trực tiếp đi vào linh bàn nơi đó, đem tay thả đi lên. Phía trước một bên, hạ chấp sự đang theo chắc ra linh căn mấy người giao đái một chút sự tình, liền thấy một đạo quang mang sáng lên, ẩn ẩn còn cùng với tia chớp thanh âm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn đến kia nói quang mang khi, hắn cả người mắt choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Chiến, đều không biết nói cái gì cho phải. Nay học viện Phượng Hoàng rốt cuộc là cái gì phong thủy bảo địa? Không ngờ lại ra một cái thiên linh căn. Vẫn là biến dị lôi linh căn ở đây các tu sĩ tất cả đều vẻ mặt không thể tưởng tượng, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, bực này địa phương lại có như vậy thiên tài. Tuy là Sở Thiên Đường, lúc này cũng mày hơi trọn, có chút ngoài ý muốn, biến dị lôi linh căn A. Nay đặt ở tu tiên giới đều là bị các đại tiên tông tranh đoạt đối tượng, nhưng ai lại sẽ nghĩ đến, này Vân Châu đại lục linh mạch đứt đoạn phàm nhân nơi, thế nhưng cất giấu như vậy thiên tài. Thấu chương xong. Chương 275 ta bất chắc a. Chương 275 ta bất chắc a. Phong Chiến nhìn trước mặt quan mang, thần sắc cũng là một mảnh yên lặng, phảng phất không cảm giác có bao nhiêu kinh hỉ giống nhau, hắn rút về tay sau, liền bay thẳng đến Sở Thiên Đường đi tới. Ta chắc xong rồi, ngươi bất chắc sao? Hắn muốn biết, hắn là cái gì linh căn? Người khác hắn không biết, nhưng là Sở Thiên Đường, hắn có một loại trực giác, hắn nhất định có linh căn. Sở Thiên Đường lắc lắc đầu, ta bất chắc. Thanh âm rơi xuống. Nàng nhìn về phía bên kia chắc hảo linh căn mấy người, nói, ta phải đi về, buổi tối muốn hay không đi nhà ta ăn cơm. Đi. Ta đi. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Vương Thái vội vàng nói, cất bước liền phải chiều hắn đi đến, lại bị một người tu sĩ ngăn lại. Nay sẽ ngươi còn không thể trở về, ngươi chắc ra linh căn, chúng ta còn có chút sự tình muốn giao đái của các ngươi. A. Vương Thái hơi ngạc, nhìn về phía Sở Thiên Đường. Ân, vậy các ngươi liền trước vội đi. Ta về trước ra, quay đầu lại lại liêu. Nói, nàng vây vây tay, liền xoay người đi ra ngoài. Phong Chiến nhìn hắn rời đi, không có đuổi theo, chỉ là mày hơi ninh. Hắn là thật nhìn không thấu hắn, như thế nào sự tình gì đến hắn trong mắt, đều phảng phất không sao cả giống nhau. Hiện giờ trước mắt có như vậy một cái có thể tu tiên cơ hội, hắn cũng không có hứng thú sao. Vị sư đệ này, tới tới, chúng ta tới liêu một chút bên kia. Hạ Chấp Sự kích động đã đi tới, hỏi, sư đệ, ngươi kêu gì danh? Năm nay bao lớn rồi? Viên Đạo thấy Hạ Chấp Sự lôi kéo Phong Chiến hỏi đông hỏi tây, liền cất bước theo đi ra ngoài, bước nhanh đuổi theo phía trước kia mặt màu trắng thân ảnh, một bên kêu, Thiên Đường, ngươi chờ một chút. Nghe được hắn thanh âm, Sở Thiên Đường dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía hắn, cười gọi một tiếng, Viên Đạo, ngươi đây là chuẩn bị về nhà. Ngươi không phải còn không có chắc linh căn sao? Ta cùng Khương lão kêu ngươi trở về, chính là hy vọng ngươi cũng có thể chắc một chút, nói không chừng có thể đi lên tiên đồ, ngươi như thế nào như vậy liền đi trở về đâu. Viên Đạo có chút hận sắt không thành thép nhìn hắn, cảm thấy tiểu tử này thật sự là làm người đau đầu. Viên Đạo, ta đã cùng Khương Đạo nói, ta hiện tại còn không nghĩ đi tu tiên giới, ta còn nghĩ ở học viện đi theo các ngươi lại học điểm đồ vật đâu. Nàng cười hì hì nói. Nghe lời này, Viên Đạo thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi luyến tiếc ngươi nương có phải hay không? Ngươi biết đi tu tiên giới bọn họ sẽ không đồng ý mang lên con mẹ ngươi có phải hay không? Cho nên ngươi mới không nghĩ đi chắc linh căn. Sở Thiên Đường nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thư thái tự tại tươi cười, nói, Viên Đạo, ta cùng ta nương ở bên nhau khá tốt, ta rất vừa lòng hiện tại loại này sinh hoạt, nếu có một ngày ta muốn đi tu tiên giới, ta sẽ mang lên ta nương cùng đi, ngươi cũng đừng vì ta nhọc lòng. Nghe vậy, Viên Đạo thật mạnh thở dài một hơi, vô vô bờ vai của hắn, nói, hảo đi. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng không khuyên ngươi, ngươi trở về đi. Nói, lắc lắc đầu xoay người liền đi rồi. Sở Thiên Đường nhìn hắn rời đi thân ảnh, câu môi cười cười, nhìn này học viện Phượng Hoàng, nàng cảm thấy, này học viện đạo sư nhóm đều khá tốt, đặc biệt là Khương lão cùng Viên Đạo, đối nàng càng là yêu quý có thêm. Cất bước hướng đại môn phương hướng đi đến, nghĩ tới cặp kia chân tận phế Lý Duệ, trong lòng không khỏi thở dài. Lý Duệ cũng là một cái thực tốt đạo sư, một đôi chân phế đi, thật sự thực đáng tiếc, chỉ là hắn chân xương cốt đều bị dập nát, tuy là nàng có y lý thuật trong người, lại cũng không có thể ra sức. Đáng tiếc. Ra học viện hướng trong nhà mà đi, ở trải qua nhà mình cửa hàng khi, nghĩ đến cũng đã lâu không có tới, liền xuống xe ngựa đi vào. Thấu chương xong. Chương 276 ngày xưa người xưa. Chương 276 ngày xưa người xưa. Thiếu gia. Tiêu Mục Tâm thấy hắn lại đây, liền đón đi lên. Ta vừa lúc trở về đi ngang qua, liền tiến vào nhìn xem. Nàng nhìn hạ trong ngăn tủ bày biện dược, lại đánh giá một chút phô áo trong, liền đi hậu viện bàn đá biên ngồi xuống. Thiếu gia uống ly trà. Tiêu Mục Tâm phao trà bưng tới, đặt ở trước mặt hắn, đồng thời cũng mang tới một cái vở, nói, thiếu gia, ngày hôm qua mới vừa vào một đám dược liệu, này mặt trên đều có ghi lại, còn có trong tiệm hiện giờ ở bán cầm máu tán tổ lượng, đều ở bên trong này, thiếu gia nhìn xem đi. Ân, ngươi đi vội đi. Nàng ý bảo, tiếp nhận vở sau liền lật xem lên. Tiêu Mục Tâm cũng không quấy rầy hắn, trở lại cửa hàng phía trước đi bận rộn. Một người ăn mặc màu đỏ váy áo hệ khăn che mặt thiếu nữ đi theo một người cẩm y rìa nam tử bên người, nhỏ giọng nói thầm, đồng rượu các ca, loại này tiểu tiệm thuốc có thể có cái gì thứ tốt, ngươi nếu thật yêu cầu cái gì dược, cùng ta nói a. Ngươi lại không phải không biết chúng ta kiểu gia nhất am hiểu đó là y rìa dược. Mộ Lâm, ngươi kỳ thật không cần cùng ta tới, ta là nghe nói nhà này hiệu thuốc bán cầm máu tán có kỳ hiệu, liền nghĩ tới đến xem. Mua liền trở về khách điếm, rốt cuộc thời gian này, nghĩ đến bọn họ đi học viện chắc linh căn cũng mau trở lại. Cẩm y ghi nam tử nói, một bên cất bước đi vào bên trong, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thấy trong tiệm có mấy người ở mua thuốc, tiểu nhị ở vội vàng bốc thuốc, mà ở cái giá mặt sau, ẩn ẩn nhìn đến có một nữ tử đạp lên ghế trên, chính rôi tay cầm đặt ở quầy giá thượng đồ vật. Nhân người nọ là ở cái giá mặt sau, thân hình bị cái giá nửa che, trên mặt lại hệ khăn che mặt, bởi vậy cũng xem không rõ. Cẩm y ghi nam tử liền thu hồi ánh mắt, tầm mắt dừng ở quầy thượng, nhìn đến trên quầy hàng mặt phóng tinh xảo dược bình, liền mở miệng nói, cô nương, ta muốn nhìn hạ các ngươi trong tiệm cầm máu tán, phiền toái cho ta bắt lấy. Cái giá sau Kiều Mộc Tâm nghe thế thanh âm, chỉ cảm thấy có điểm quen hay, nàng từ cái giá sau hướng phía trước mặt xem ra, đưa ánh mắt dừng ở kia cẩm y ghi nam tử trên người khi, nhíu mày, đặc biệt là nhìn đến nam tử bên người thiếu nữ khi, ánh mắt càng là lạnh xuống dưới. Gọi người đó. Không nghe thấy sao? Cọ sát cái gì đâu? Còn có làm hay không sinh ý? Đem cầm máu tán lấy ra tới, chúng ta muốn mua. Tiêu Mộ Lâm tiểu man thanh âm truyền ra khi, tay còn ở quầy thượng vỗ vỗ, phát ra không nhẹ tiếng vang, dẫn tới bên kia ở bốc thuốc tiểu nhị đều chiều bọn họ xem ra. Hai vị, chúng ta trong tiệm cầm máu tán tháng này bán xong rồi, muốn mua đến chờ tháng sau. Tiểu nhị giải thích một câu. Không dược khai cái gì tiệm thuốc, thật là đen đủi. Tiêu Mộ Lâm suy một tiếng, lôi kéo bên người cầm y hề nam tử, nói, đồng rượu ca ca, chúng ta đi thôi. Ngươi nếu muốn cầm máu tán, ta quay đầu lại cho người chế A. Loại này đơn giản dược vật, luyện tập đều ngại quá dễ dàng, ngươi muốn nhiều ít, ta đều có thể chế ra nhiều ít. Nếu không có, vậy đi thôi. Đồng rượu trên mặt mang theo cười, tùy ý thiếu nữ kéo cánh tay hắn, cùng nàng cùng đi ra ngoài, nhiên, liền ở hắn muốn cất bước nhân viên chạy hàng một khi, phía sau truyền đến nói, lại làm hắn dừng bước chân, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tiểu nhị thấy Mộc Tâm cầm hộp không nhúc nhích, bên cạnh khách nhân lại ở thúc giục, liền nói, Mộc Tâm cô nương, khách nhân nói không cần ngươi cầm trên tay cái kia hộp, muốn bên cạnh cái kia mộc mạc một chút hộp gỗ. Đồng Diệu ở nghe được Mộc Tâm hai chữ này khi, lập tức liền đi vòng vèo trở về. Hắn vòng đến cái giá mặt sau, nhìn đến kia đứng ở ghế trên thiếu nữ khi, ánh mắt sáng lên, khó nén kinh hỉ gọi một tiếng, Mộc Tâm. Thấu chương xong. Chương 277 quản không được tay. Chương 277 quản không được tay. Mộc Tâm. Mặt sau Mộ Lâm khăn che mặt hạ sắc mặt khẽ biến, nàng bước nhanh đuổi kịp trước, đương nhìn đến người nọ khi, trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, là ngươi. Ngươi cư nhiên trốn ở chỗ này. Chẳng sợ nàng hệ khăn che mặt, nhưng đối với một cái nàng hận thấu xương người, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Mộc Tâm, ta vẫn luôn ở tìm ngươi, chỉ là vẫn luôn đều không có tin tức của ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Mộc Tâm, cùng ta trở về đi. Đồng Diệu duỗi tay muốn đi dắt nàng, lại bị nàng tránh đi. Phiền thoái nhường một chút. Tiêu Mộc Tâm lạnh lùng nói, cầm hộp từ ghế trên xuống dưới, đem trong tay hộp đưa cho bên kia tiểu nhị, nói, cấp khách nhân trang hảo, cẩn thận một chút. Một bên Kiều Mộ Lâm nhìn đến Đồng Diệu ánh mắt gắt gao dừng ở Kiều Mộc Tâm trên người, trong lòng hỏa khí cùng đấu kỵ cọ cọ hướng lên trên mạo, nàng một cái bước xa tiến lên, sớm nàng chưa chuẩn bị đột nhiên đem trên mặt nàng khăn che mặt kéo xuống dưới, nhìn đến trên mặt nàng kia nói vết sẹo sau, không khỏi ý nở nụ cười, ánh mắt ở nàng trên mặt làm càn đánh giá, rồi sau đó lộ ra khinh thường tươi cười. Một cái xỉu bắt quái, học người hệ cái gì khăn che mặt ta? Nhìn một cái người gương mặt này, hủy dung hủy thành như vậy còn có mặt mũi sống ở trên đời này, như thế nào sẽ có ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người đâu. Mộ Lâm. Ngươi bất tranh cãi. Đồng Diệu kéo bên người Kiều Mộ Lâm một phen. Kiều Mộ Lâm tránh ra hắn tay, nói, Đồng Diệu ca ca, các nàng tỷ muội tư chạy ra tộc, trong tộc người nhưng đều nói, nhìn thấy đều đến mang về. Không thể làm các nàng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Ai ở chỗ này mất mặt xấu hổ đâu. Nhan nhan tản tản thanh âm từ phía sau truyền đến. Phía trước người chiều kia mặt sau nhìn lại, liền thấy một người dung nhan tuấn mỹ thập phần xuất sắc áo bào trắng công tử chậm rãi đi ra. Trong tiệm nguyên bản còn có vài tên khách nhân, thấy là Sở Thiên Đường, mà này trong tiệm hình như có người tưởng náo sự, bọn họ đồng tình nhìn thoáng qua kia một nam một nữ hai người sau, vội vàng thanh toán tiền sau liền đi rồi. Nay tiệm thuốc chính là vị công tử này tên tuổi tại đây bằng Vân Thành, cơ hồ có thể nói là không người không biết, mà hắn tên tuổi vang dội, không chỉ là bởi vì hắn xuất sắc thiên phú. Càng là bởi vì, hắn gây chuyện bản lĩnh cũng là đứng đầu, nhưng cố tình, mỗi cái chọc tới người của hắn, đều tựa hồ sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thiếu gia, Tiêu Mộc Tâm thấy hắn ra tới, liền gọi một tiếng, đứng ở hắn bên người. Sở Thiên Đường nhìn kia hai người liếc mắt một cái, liền nhàn nhàn hỏi, hai vị là tưởng náo sự. Ngươi là người nào? Chúng ta cùng nàng nói chuyện, quan ngươi chuyện gì? Tiêu Mộ Lâm nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường hỏi. Sở Thiên Đường cười khẽ, nói, nàng là người của ta. Ngươi nói, quan không liên quan chuyện của ta a? Cái gì người của ngươi? Nàng là chúng ta Kiều gia chi thứ người, vẫn là tư trốn tội nhân, ta muốn đem nàng trả hồi tộc đi. Tiêu Mộ Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm kia đứng không nói chuyện Tiêu Mộc Tâm, trong mắt xẹt qua một tia âm oan. Lần này rơi xuống nàng trong tay, nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Mộc Tâm, ngươi cùng ta trở về đi. Chỉ cần ngươi đến ta bên người tới, Tiêu Thế Ba có thể hay không lại đối với ngươi như thế nào? Đồng Diệu nhìn nàng lẳng lặng đứng ở kia thiếu niên bên người, không khỏi duỗi tay muốn đi kéo nàng. Làm gì đâu? Sở Thiên Đường trực tiếp một tay liền đánh, bang một tiếng dừng ở kia Đồng Diệu mu bàn tay thượng, nhìn hắn tay bị nàng chụp lạc, mu bàn tay thượng cũng rơi xuống một cái hồng trưởng ấn khi, nàng con môi, nói, có chuyện nói chuyện, đừng động thủ động cước, bởi vì ta cũng sẽ quản không được tay chân. Thấu chương xong. Chương 278 là người nào? Chương 278 là người nào? Đồng Diệu thình lình bị đánh một chút, nhìn nóng rát hồng lên mu bàn tay, hắn trong mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, quét thiếu niên liếc mắt một cái, thấy hắn trên mặt toàn là vô tội chi sắc, phảng phất không phải cố ý giống nhau, lập tức hít một hơi thật sâu, nói, vị công tử này, nàng là chúng ta người. Ta và các ngươi không hề quan hệ. Tiêu Mục Tâm vào lúc này mở miệng, lạnh lùng nhìn bọn họ hai người, từ ta cùng ta muội rời đi gia tộc kia một khắc khởi, ta liền cùng các ngươi đều không có quan hệ. Ngươi cái tiện nhân, cùng ta trở về. Ta đảo muốn nhìn, ở tộc lao nhóm trước mặt, ngươi có phải hay không còn sẽ như vậy mạnh miệng. Tiêu Mộ Lâm tức giận mắng, duỗi tay liền phải đi kéo nàng. Nhưng mà vào lúc này, Sở Thiên Đường trực tiếp nhấc chân, một chân liền đem nàng đá ra cửa hàng môn, lăn xuống đến bên ngoài trên đường cái đi, tiếng kinh hô cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên khi, bên ngoài trên đường cái người đi đường cũng nhân bất thình lình một màn mà dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn kia bị đá ra tới thiếu nữ. Người này ai a? Như thế nào bị đá ra tới? Đây là chạy tới Sở Dược Hành gây chuyện tới. Ai như vậy không muốn sống a? Hắc hắc, người này thảm thật sự, vừa khéo Sở công tử cũng ở trong tiệm đâu. Này một chân phòng trừng là Sở công tử đá. Lúc trước mua thuốc người cũng không có đi, mà là ngồi xổm bên ngoài xem náo nhiệt. Này là gan cũng đủ đại, bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là người bên ngoài đi. Rốt cuộc bản địa phòng trừng cũng không ai có cái kia lá gan dám đến này Sở ra Dược Hành gây chuyện. Gần nhất không phải tới rất nhiều nơi khác người trẻ tuổi sao. Đều là hướng về phía Trác Linh cắn tới, phỏng chừng cái này cũng là. Bên ngoài người thấp giọng nghị luận, nhìn cuộn tròn trên mặt đất đau đến đứng dậy không nổi thiếu nữ chỉ trỏ trỏ, mà ở trong tiệm, Đồng Diệu ở phản ứng lại đây sau, vội vàng chạy đến bên ngoài đem Tiểu Mộ Lâm đỡ lên. Mộ Lâm, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Đồng Diệu có chút khẩn trương hỏi, ra tới khi Tiểu gia lão tổ đem nàng giao cho hắn, nếu là ra cái gì không hay xảy ra, hắn trở về nhưng không hảo giao đãi. Đứng ở Sở Thiên Đường bên người Kiều Mộc Tâm cũng không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên ra chân, nhìn đến bị đá ra đi người, nàng có chút lo lắng nói, thiếu gia, Tiểu gia dù sao cũng là lãnh đời gia tộc, này Kiều Mộ Lâm lại là Kiều gia lão tổ sủng ái nhất một cái cháu gái, nếu là ngươi gặp qua nhà ngươi thiếu gia ta sợ quá ai sao? Nàng liếc mắt một cái, không chút để ý nói, có phiền toái tìm tới môn tới liền giải quyết, một mặt né tránh không phải biện pháp. Nói liền cất bước đi ra ngoài, một bên nói, muốn đánh nhau. Vẫn là bên ngoài hảo, miễn cho đánh hỏng rồi trong tiệm đồ vật. Tiểu nhị thấy lo lắng thiếu gia sẽ có hại, tắc từ cửa sau đi ra ngoài, nhanh chóng đi Sở ra tìm Phúc Bá lại đây hỗ trợ. Giá xe ngựa ngừng ở cách đó không xa chờ Đồng Thừa, nhìn đến phía trước kia một màn khi, vốn định lại đây hỗ trợ, bất quá thấy thiếu gia cũng không kêu hắn, liền canh giữ ở xe ngựa nơi đó nhìn. Rốt cuộc, đánh nhau loại chuyện này, thiếu gia ngẫu nhiên vẫn là muốn làm một hồi, mị kỳ danh vì hoạt động thân thủ, kỳ thật bọn họ tắc cảm thấy là so với cùng người ta nói đạo lý, thiếu gia càng thích dùng nắm tay nói chuyện, mà dùng học viện đạo sư nhóm nói tới nói, đó chính là ba ngày không gây chuyện, tay ngứa. Các ngươi hai cái, nhưng nghe hảo, từ đâu tới đây về nơi đó đi, đừng mơ ước ta người. Sở Thiên Đường khoanh tay trước ngực nhìn kia hai người, nhàn nhạt nói, ta chính là có chuyện trước đây, đừng động thủ động cước, rốt cuộc ta cũng không quá quản được trụ tay của ta chân. Tiểu tử, ngươi có biết chúng ta là người nào? Đồng Diệu lạnh mặt nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường con môi, ta nói, các ngươi lại có biết hay không, ta là người như thế nào? Bạo càng một hồi đem ta tổn cảo đều quét sạch cầu vẽ tháng tử nha ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 279 hỏi thăm rõ ràng. Chương 279 hỏi thăm rõ ràng. Đồng Diệu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chiều mặt sau đi ra Kiều Mộc Tâm nhìn lại, ngay sau đó, thân ảnh vừa động, kiếm khí thanh xẹt qua, sắc bén mũi kiếm liền chiều kia phía trước Sở Thiên Đường đánh tới. Đồng Diệu ca ca. Giết hắn cho ta. Giết hắn. Che lại bị đá đau bụng thối lui đến một bên Kiều Mộ Lâm phẫn hận kêu. Hưu. Kiếm khí xét qua, thẳng chỉ Sở Thiên Đường, vây xem mọi người thấy Sở Thiên Đường cư nhiên không tránh không né đứng ở nơi đó, cũng không lượng xuất binh khí chắn một chắn, không khỏi có chút khẩn trương, lại thấy tại hạ một khắc, kia trường kiếm sắp sửa thương đến hắn khi, hắn nghiêng người liền lánh qua đi, giơ tay liền đoạt kia cẩm y liễu nam tử trong tay lợi kiếm, đồng thời nhấc chân một đá, đem người đạp đi ra ngoài. Ân. Đồng Diệu cũng không biết trong tay kiếm là như thế nào bị đoạt đi, chỉ cảm thấy kia đá tới một sức của đôi bàn chân nói rất nặng, hắn kêu rên một tiếng cả người lảo đảo lui về phía sau mấy thước mới đứng vững bước chân, không đến mức chật vật té ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia thiếu niên nắm hắn kiếm ở trong tay vừa chuyển ra một đạo kiếm hoa, đem kiếm cất vào phía sau. Hai bên giao thủ, binh khí lại bị đối phương đoạt đi, đây là vô cùng nhục nhã. Hắn oán hận cắn chặt răng, tay cầm nắm tay bước nhanh mà thượng. Huy quyền chiều hắn kia trương nhàn tản mặt đánh tới. Sở Thiên Đường không chút để ý nhìn hắn một cái, cười nhạo một tiếng, còn tưởng rằng ngươi có cái gì năng lực đâu. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Lúc này đây, nhìn đến hắn huy quyền anh tới, nàng cất vào phía sau kiếm ở trong tay vừa chuyển, mũi kiếm liền hướng phía trước mặt Đồng Diệu đánh tới. Đồng Diệu nguyên bản chém ra nắm tay ở nhìn đến kia đánh úp lại lợi kiếm khi, nhanh chóng thu hồi lui về phía sau, lại không ngờ kia phụ một tay ở sau người thiếu niên lược bước liền tập tiến lên, lợi kiếm ở trong tay hắn chuyển động, hắn chỉ nghe thấy kiếm khí hô hô ở bên thai xẹt qua, bóng kiếm ở trước mắt biến ảo, ngay sau đó, liền cảm giác trước người chợt lạnh, đột nhiên lui ra phía sau túi đầu vừa thấy, tức khắc xấu hổ buồn bực vạn phần. Chỉ thấy trên người cẩm y lìa đã bị tức thoái, trước ngực xích trần trụi, chân cũng lộ ra tới, chỉ có vụn vặt mảnh vải treo ở trên người, như vậy chật vật một màn, là hắn dĩ vãng chưa từng trải qua quá, đặc biệt là chung quanh những người đó nghị luận thanh truyền vào trong thai khi, càng là làm hắn đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, gân xanh hiện lên. Ta nói ngươi này bà nương, nhìn chằm chằm người nọ nhìn cái gì mà nhìn đâu. Nhìn này trên người cũng liền dư lại cái kia rách nát quần còn giữ, bộ dáng này thật là cay đôi mắt. Ai ra, còn đừng nói, này tiểu tử dáng người không tồi đâu. Nhìn một cái kia hai cái đùi, thật rắn chắc. Liêu quả phụ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một cái y không che thể nam nhân xem, ngươi cũng đừng nhìn, nhân ra trên người kia nguyên liệu liền không phải người thường mua nổi, ngươi mơ ước không tới. Nhìn xem lại không cần tiền, nhìn xem lại làm sao vậy. Như vậy một cái đại người sống nửa trần trùi ở nơi đó, không xem bạch không xem. Trung quanh thanh âm có nam, cũng có nữ, có phụ nhân tắc nhìn thoáng qua sau liền rời đi ánh mắt, có tắc bị nam nhân nhà mình kéo về ra đi, cũng có ở nơi đó thẳng lăng lăng nhìn. Đừng nói Đồng Diệu, chính là một bên Kiều Mộ Lâm, cũng bị một màn này cấp khí tới rồi, nhưng thấy bọn họ đánh không lại cái kia thiếu niên, người chung quanh lại đều nhìn chằm chằm Đồng Diệu xem, vội vàng đi vào hắn bên người. Đồng Diệu ca ca, chúng ta đi. Chúng ta quay đầu lại lại thu thập hắn. Sở Thiên Đường đem trong tay kiếm ném quay đầu lại, nhìn sắc mặt xanh mét ánh mắt hung ác nham hiểm Đồng Diệu, nhàn nhàn nói, nhớ kỹ, bản công tử kêu Sở Thiên Đường, này Sở Dược Hành chủ tử, lần sau muốn động thủ, nhưng đến hảo hảo hỏi thăm rõ ràng lại đến, rốt cuộc, không phải mỗi lần ta đều sẽ dễ dàng như vậy buông tha của các ngươi. Thấu chương xong. Chương 280 chắc ra Linh Căn. Chương 280 chắc ra Linh Căn. Sở Thiên Đường, ngươi cho ta chờ. Đồng Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, nhân trên người chật vật, cũng không ở nơi này ở lâu, xoay người liền nhanh chóng rời đi, hướng đặt chân khách điếm mà đi. Đồng Diệu ca ca, từ từ ta Kiều Mộ Lâm kêu, cũng vội vàng đuổi kịp. Không có việc gì, đều tan đi. Sở Thiên Đường giơ tay ý bảo, làm người chung quanh đều tan. Mọi người thấy kia hai người chật vật chạy, liền cũng đều một bên nghị luận một bên tan đi. Đãi mọi người rời đi sau, Sở Thiên Đường nhìn về phía mặt sau Kiều Mộ Tâm, nói, đi thôi. Cùng ta trở về, miễn cho một hồi bọn họ còn trở về tìm ngươi phiền toái. Dứt lời, chiều kia cách đó không xa Đồng Thừa nhìn thoáng qua. Đồng Thừa liền giá xe ngựa lại đây, gọi một tiếng, thiếu gia, chính là phải về trong phủ. Ân. Nàng lên tiếng, cất bước nhảy lên xe ngựa. Mặt sau Kiều Mộc Tâm thấy thế, liền bước nhanh đuổi kịp. Bên kia, khách điếm nơi đó Đồng gia người nghe nói Đồng Diệu đã trở lại, ra tới vừa thấy, lại thấy hắn một thân rách nát. Gần như nửa trần trụi thân thể âm trầm một khuôn mặt vào phòng cho khách. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là phát sinh chuyện gì, vì thế, Đồng gia con cháu ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên hơn 50 tuổi lão giả, Tam trưởng lão, thiếu chủ đây là làm sao vậy? Một hồi ta đi hỏi một chút. Đồng gia Tam trưởng lão trầm giọng nói, nhìn bên người mọi người liếc mắt một cái, hỏi, lão nhị kia một chi người còn không có trở về sao? Nhị trưởng lão bọn họ còn không có trở về, bất quá hẳn là cũng nhanh. Một người thiếu niên nói. Nghe vậy, Tam trưởng lão liền nói, chúng ta này một chi người cũng chưa người chắc ra có linh căn, bọn họ kia một chi mới mười mấy người, phỏng chừng cũng là không diễn, hắn còn cố ý bồi đi rồi một chuyến, thật là làm điều thừa. Tam trưởng lão. Lúc này mới chạy tiến khách điếm Kiều Mộ Lâm nhìn thấy hắn, vội vàng hành lễ. Nhìn đến Kiều Mộ Lâm, Tam trưởng lão híp híp mắt, hỏi, Mộ Lâm tiểu thư, ngươi là đi theo chúng ta thiếu chủ cùng nhau đi ra ngoài, là gặp được chuyện gì? Như thế nào biến thành như vậy trở về? Tiêu Mộ Lâm vừa nghe hắn hỏi, lập tức liền đoán hận nói, ta cùng Đồng Diệu ca ca ở một chỗ dược hành gặp được Kiều Mộc Tâm, muốn đem nàng mang về tới, ai ngờ tới một cái kêu Sở Thiên Đường thiếu niên ở nơi đó vướng bận, còn đoạt Đồng Diệu ca ca kiếm, đem hắn quần áo hoa thành vải vụn. Tam trưởng lão, ngài nhưng nhất định phải giúp Đồng Diệu ca ca hết giận, hảo hảo thu thập cái kêu Sở Thiên Đường người, hắn quá không đem người để vào mắt. Nghe lời này, Đồng Tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống dưới. Khi dễ người cư nhiên khi dễ đến chúng ta Đồng gia trên đầu tới. Thật là buồn cười. Ha ha ha ha ha, Tam ca, đây là làm sao vậy? Sung sướng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Tam trưởng lão đám người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một người trung niên nam tử mang theo hơn 10 người trẻ tuổi tiến vào. Tam trưởng lão nhìn đến hắn, liền nói, ngươi đã trở lại vừa lúc, thiếu chủ bị người khinh nhục, ta đang chuẩn bị đi thu thập đâu. Nga! Lại có việc này. Bất quá, Tam ca, ta nơi này có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Trung niên nam tử cười nói, nghiêng người vô vô bên người thiếu niên bả vai, nói, đồng tuân chắc gia nhị linh căn, đã bị tiên trưởng nhóm chúng tuyển vì tiên tông đệ tử, lần này đi theo trở về là cùng các ngươi nói một tiếng, chờ thêm đoạn thời gian tiên trưởng nhóm phải đi, hắn liền muốn đi theo cùng đi tu tiên giới. Cái gì? Đồng tuân thế nhưng chắc gia linh căn. Tam trưởng lão nghe xong, cũng nhịn không được kinh hỉ. Không tồi, hơn nữa ta nghe tiên trưởng nói, hai linh căn thiên phú không tồi, nói đồng tuân ngày sau chỉ cần hảo hảo tu luyện, tiền đồ vô lượng a. Đồng gia nhị trưởng lão cười nói, nhìn hắn nói, bởi vì tiên trưởng muốn giao đãi đồng tuân một chút sự tình, cho nên chúng ta mới có thể trì hoãn đến bây giờ mới trở về. Thấu chương xong. Chương 281 thông chi tiểu gia. Chương 281 thông chi tiểu gia. Hơn nữa ta nghe nói, tiểu gia gia chủ nữ nhi tiểu mộ phỉ cũng chắc ra xong linh căn. Khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía kia một bên tiểu mộ lâm. Nghe được tiểu mộ phỉ cũng chắc ra linh căn, tiểu mộ lâm ngẩn ra một chút. Tiểu mộ phỉ là nàng đường tỷ, cũng là tiểu gia dòng chính trung y y dược thiên phú xuất sắc nhất con cháu, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn chắc ra linh căn. Nghĩ đến tiểu mộ phỉ ngày thường chính là một bộ cao lãnh bộ dáng, đều khinh thường cùng các nàng này đó tỉ muội cùng nhau chơi đùa, hiện giờ lại chắc ra linh căn, phỏng chừng nàng càng khinh thường người. Nhiên, ý niệm vừa chuyển, nhớ tới một chuyện, liền hỏi, nhị trưởng lão, nàng là đi theo ta tam thúc phụ ra tới, chẳng lẽ ta tam thúc phụ hiện tại cũng ở bằng Vân Thành? Ngươi tam thúc phụ ta là không thấy được, bất quá các ngươi tiểu gia hình như là phụ thân ngươi cùng một khác danh tộc lão mang theo con cháu ra tới tham gia chắc linh căn, chỉ là người quá nhiều, chúng ta cũng không qua đi chào hỏi. Bọn họ hẳn là cũng là tại đây trong thành đặt chân. Kia đồng gia nhị trưởng lão nói, lúc này mới nhìn về phía tam trưởng lão, hỏi, tam ca, ngươi lúc trước nói thiếu chủ bị người khinh nhục, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng hắn ở trong gia tộc đứng hàng nhị trưởng lão, bất quá nhân tuổi so với hắn tiểu, cho nên đi theo trong tộc cùng thế hệ người vẫn luôn đều xưng số tuổi trọng đại tam trưởng lão vì tam ca. Là một cái kêu Sở Thiên Đường tiểu tử. Tam trưởng lão đem sự tình đơn giản nói với hắn một chút, rồi sau đó nói, đến cho hắn một cái giáo huấn, nếu không còn tưởng rằng chúng ta đồng gia dễ khi dễ. Nghe lời này, kia nhị trưởng lao tắt xoa xoa cầm mấy cây dâu dê, suy nghĩ một chút sau, nhìn bên cạnh tiểu mộ lâm liếc mắt một cái, liền nói, tam ca, ta biết ngươi tính tình cấp, bất quá việc này nguyên nhân gây ra là bởi vì cái kia tư chạy gia tộc chi thứ, kỳ thật từ chúng ta ra mặt không phải quá hảo, đặc biệt là hiện giờ tiểu gia người cũng tại đây trong thành, không bằng, làm tiểu gia người đi trước giải quyết. Hắn nhìn về phía một bên Kiều Mộ Lâm, cười nói, Mộ Lâm tiểu thư, ngươi nói đúng không? Nghe vậy, Kiều Mộ Lâm cắn cắn môi, chần chờ nói, nhưng, chính là ta không biết ta phụ thân bọn họ ở trong thành cái nào địa phương, như thế nào đi tìm. Rốt cuộc này bằng Vân Thành cũng không nhỏ. Không quan hệ, ta có thể cho đồng gia con cháu hỗ trợ hỏi thăm, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Đồng gia nhị trưởng lão cười nói, đồng tam trưởng lão nguyên bản còn muốn nói cái gì, bất quá nghe hắn nói như vậy, liền không mở miệng nữa. Các ngươi đi hỏi thăm một chút tiểu gia người tin tức, mặt khác đi thành chủ nơi đó đi một chuyến, hỏi một chút có không tiểu gia người tin tức. Đồng gia nhị trưởng lão đối chung quanh đồng gia con cháu nhóm giao đái, đương ánh mắt dừng ở bên người thiếu niên trên người khi, tươi cười hòa ái vài phần, nói, A Tuân liền về trước phòng cho khách nghỉ ngơi một chút đi. Ta một hồi làm tiểu nhị chuẩn bị giấy và bút mực, ngươi viết tin đến lúc đó ta mang về cho người cha mẹ. Là, đa tạ nhị trưởng lão. Tên kia kêu đồng tuân thiếu niên đáp lời. Nhìn những người khác đều ra khách điếm, liền hành lễ sau về trước phòng cho khách. Mộ Lâm tiểu thư, chúng ta còn có việc muốn thương nghị, ngươi liền tự tiện đi. Đồng nhị trưởng lão nhìn một bên Kiều Mộ Lâm nói, liền ý bảo tam trưởng lão cùng hướng đồng rượu phòng đi đến. Kiều Mộ Lâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại thấy chính mình trên người váy áo nhân lúc trước ngã trên mặt đất cũng làm dơ, liền cũng trở về phòng cho khách, chuẩn bị thay đổi quần áo trở ra chờ tin tức. Bên kia, trong khách sạn, Kiều Mộ Phỉ trên mặt khó nén vui mừng. Nàng nhìn ngồi uống trà tam thúc phụ, hỏi, tam thúc phụ, hiện giờ ta chắc ra linh căn, ta có phải hay không hẳn là trước viết thư báo cho cha ta bọn họ. Thấu chương xong. Chương 282 tìm được bọn họ. Chương 282 tìm được bọn họ. Tiểu Vinh Thăng bình tĩnh uống một ngụm trà thủy, lúc này mới mở miệng nói, tiểu gia tuổi thích hợp con cháu không ít, khẳng định cũng là sẽ đến chắc linh căn, ngươi tưởng viết thư liền trước viết, đến lúc đó làm cho bọn họ đi trở về mang về liền hảo. Nói. Lại bưng trà ở uống, một lát sau mới còn nói thêm, so với viết thư trở về, ta cảm thấy ngươi vẫn là uống trước uống trà tĩnh hạ tâm tới, nghe một chút tam thúc phụ nói. Nghe vậy, Tiêu Mộ Phỉ hơi giật mình, nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn cũng không thấy có cái gì vui mừng, tựa hồ từ nàng trở về đêm này tin tức nói cho hắn khi, hắn liền vẫn luôn bình tĩnh như thường, vô kinh vô hỉ. Nhân trong lòng nghi hoặc, nàng liền trực tiếp hỏi, ta chắc ra song linh căn, tam thúc phụ không vì ta vui mừng sao? Tiêu Vinh Thăng nhìn nàng một cái, lúc này mới buông trong tay chén trà, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi kêu ta một tiếng tam thúc phụ, có chút lời nói, ta còn là muốn dặn dò ngươi, mấy ngày nay ngươi đi theo ta bên người, ta nhiều ít cũng rõ ràng ngươi là cái gì tính tình, ta muốn nói cho ngươi chính là, tính tình của ngươi đến sửa lại, đại nhân chân thành hữu hảo một ít, nội liễm điệu thấp một ít, như vậy ngày sau mới có thể ở tu tiên giới sống sót. Hôm nay ngươi chắc ra song linh căn là không tồi, nhưng còn có chắc ra thiên linh căn người ở, trừ cái này ra, ở tu tiên giới, càng nhiều xuất sắc người cũng có khối người, nếu ngươi vẫn luôn là cái này tính tình nói, chỉ sợ ngày sau gặp qua thật sự khó, ở tu tiên giới nơi đó, tiểu gia giúp không đến ngươi, có thể dựa vào chỉ có chính ngươi, thiếu thụ một cái địch nhân, nhiều giao một cái bằng hữu, con đường của ngươi sẽ càng đi càng khoan, ngược lại, đi đến cuối cùng chỉ biết không đường có. Thế đi. Hắn thanh âm hơi đốn, thấy nàng ngưng mi tính tư, tựa hồ là nghe vào nhĩ, liền nói, ngươi hảo hảo yên tĩnh nghĩ thẩm tưởng đi. Ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút có không tiểu gia con cháu tin tức. Nhìn hắn ra cửa, Tiêu Mộ Phỉ ngồi ở trong khách phòng rũ xuống đôi mắt, trong đầu thì tại nghĩ hắn nói. Nàng biết tam thúc phụ nói được có đạo lý, nhưng, tính cách phẩm tính là đánh tiểu dưỡng thành, nàng không biết chính mình có thể làm được hay không thay đổi. Bên kia, Sở Thiên Đường cùng Tiểu Mộc Tâm về đến nhà sau, nàng liền giao đãi, mấy ngày nay ngươi cùng Diệp Tử không cần đơn độc đi ra ngoài, nếu muốn đi ra ngoài đã kêu thượng phúc bá. Là, thiếu gia. Nàng lên tiếng, hơi rũ đầu, trong lòng vẫn là lo lắng tiểu gia cùng đồng gia sẽ tìm tới mua tới, đến lúc đó chắc chắn cấp trong phủ rước lấy phiền toái. Sở Thiên Đường nhìn nàng một cái, phảng phất biết nàng đang lo lắng cái gì giống nhau, trực tiếp mở miệng nói, yên tâm đi. Các ngươi hai cái ta còn là hộ được, được rồi, đi theo Diệp Tử nói một tiếng, miễn cho kia nha đầu ra bên ngoài chạy. Hảo. Tiểu Mục Tâm lên tiếng, lúc này mới đi hậu viện. Bên kia, đồng gia con cháu nghe được tiểu gia người đặt chân địa phương sau, liền nhanh chóng trở về bẩm báo, mà ở trong khách phòng đồng gia người nguyên bản đang ở thương nghị. Chỉ cần tiểu gia người biết bọn họ trong tộc tư chạy ra tộc chi thứ con cháu ở Sở Thiên Đường nơi đó, không cần chúng ta động thủ, tiểu gia người cũng sẽ đối phó hắn. Đồng gia nhị gia nói, lời nói mới lạc, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Thiếu chủ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tìm được tiểu gia người. Trong phòng ba người nhìn nhau, nhị trưởng lão đi đến mở cửa, nhìn bên ngoài tên kia con cháu, hỏi, bọn họ ở đâu? Tên kia con cháu vội vàng nói, bọn họ liền ở hai con phố ngoại khách điếm, xem bọn họ bộ dáng, cũng là vừa từ học viện bên kia trở về. Đi đem tin tức nói cho Kiều Mộ Lâm. Nhị trưởng lao ý bảo. Đúng vậy, tên kia con cháu lên tiếng, liền đi gõ vang Kiều Mộ Lâm cửa phòng. Thấu chương xong. Chương 283 tới cửa muốn người. Chương 283 tới cửa muốn người. Kiều Mộ Lâm từ đồng gia con cháu nơi đó biết được nàng cha đặt chân địa phương, lập tức liền tiến đến hai con phố ngoại khách điếm. Tiến khách điếm, thấy nàng cha chính diện mang vui mừng ở cùng trong tộc người ta nói lời nói, liền bước nhanh tiến lên, gọi một tiếng, cha. Nghe được thanh âm, Tiểu Vinh Võ quay đầu lại nhìn lại, thấy là nữ nhi tới, trên mặt hiện lên ý cười, Lâm Nhi à. Ta còn nghĩ làm người tìm một chút ngươi, không nghĩ tới ngươi liền trước tới. Nói, chiều nàng phía sau nhìn lại, thấy chỉ có nàng một người, không khỏi hỏi, như thế nào chỉ có ngươi một người. Đồng gia thiếu chủ không bồi ngươi sao. Cha, ta có việc muốn nói cho ngươi. Ta nhìn đến Tiểu Mộc Tâm, nàng còn cùng người khác khi dễ ta, cha, ngươi nhất định phải đem nàng cấp bắt lại, cho ta hảo hảo xả xả giận mới được. Tiểu Mộ Lâm tiến lên ôm cánh tay hắn nói. Tiểu Mộc Tâm, chính là cái kia mang theo muội muội cùng nhau tư chạy ra tộc chi thứ. Tiểu Vinh Võ mày nhăn lại, nàng như thế nào sẽ tại đây trong thành? Chẳng lẽ cũng là tới chắc linh căn? Nàng muội muội Kiều Mộc Diệp đâu? Có nhìn đến sao? Nghe vậy, Tiểu Mộ Lâm liền nói, cha. Nàng đi theo một cái kêu Sở Thiên Đường tiểu tử bên người, kêu hắn thiếu gia, Tiểu Mộc Diệp hẳn là cũng là ở kia tiểu tử bên người, cái kêu Sở Thiên Đường tiểu tử quá không phải đồ vật, hắn đạp ta một chân, ta hiện tại này bụng còn đau đâu. Tiểu Vinh Võ vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống dưới, thật là to gan lớn mật. Này Sở Thiên Đường là cái người nào? Dám đối với ngươi động thủ? Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta là lãnh đời gia tộc? Thật là không coi ai ra gì. Hắn chính là không đem chúng ta để vào mắt. Ta nghe nói thành nam đệ nhất hẻm sở ra chính là hắn ra, cha, chúng ta đi đem Tiểu Mộc Tâm các nàng tỷ muội trảo hồi tộc hảo hảo thu thập, cái kia Sở Thiên Đường cũng muốn hảo hảo giáo huấn một phen, bằng không khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. Nàng oán hận nói, nghĩ đến bị trước mặt mọi người đạp một chân, nàng liền giết kia tiểu tử tâm đều có. Nếu Kiều Mộc Tâm tỷ muội ở nơi đó, chúng ta khẳng định là muốn tới cửa đi muốn người, ngươi chờ một chút, ta kêu lên những người này, hiện tại liền đi. Tiêu Vinh Võ nói, quay đầu nhìn về phía trước Kiều gia mọi người, ánh mắt ở bọn họ trên người xẹt qua sau, dừng ở một người thiếu niên trên người, ánh mắt nhu hòa vài phần, nói, Mộc Lâm, ngươi liền đừng đi nữa, ngươi ở trong khách phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nghe lời này, thiếu niên nhìn hắn một cái, liền liễm mặt mày đáp lời, đúng vậy. Giao đái hảo sau, Tiêu Vinh Võ chọn lựa một ít người, liền mang theo bọn họ cùng nhau hướng thành Nam Sở ra mà đi, chuẩn bị đi Sở ra muốn người. Thành Nam Sở ra, đừng nói là ở thành Nam, chính là ở Bằng Vân Thành cũng là kêu được với hảo, đảo không phải bởi vì nói này thành Nam Sở ra là cái gì trăm năm gia tộc hoặc là cái gì lợi hại thế gia quý tộc, mà là bởi vì thành Nam Sở ra đương ra người là Sở Thiên Đường. Bằng Vân Thành người, cơ hồ mỗi người đều biết Sở Thiên Đường người này, có người không tiếp xúc quá, nhưng cũng nghe nói qua, chỉ biết người này tà môn thật sự, người bình thường căn bản không dám đi đắc tội hắn, mà phạm là đắc tội hắn, tựa hồ cũng chưa cái gì kết cục tốt. Lần này ở học viện Trắc Linh Căn, không chỉ có các nơi người đều tới, chính là lãnh đời gia tộc người đều mang theo bọn tiểu bối ra tới, chỉ mong gia tộc có thể ra cái tiên nhân, rốt cuộc, lãnh đời gia tộc nội tình lại thâm hậu, cũng không thể so thượng có một vị tiên nhân tới cường đại. Trong khoảng thời gian này, thành chủ cũng giao đái phía dưới người nhiều chú ý trong thành động tĩnh, miễn cho làm ra cái gì khó có thể thu thập sự tình tới, bởi vậy, đừng nghe nói lãnh đời gia tộc tiểu gia người đi thành Nam Sở phủ khi, càng có rất nhiều kinh ngạc. Thấu chương xong. Chương 284 một bộ áo bào trắng. Chương 284 một bộ áo bào trắng. Tiểu gia người như thế nào đi Sở ra? Bọn họ có xích mích. Thành chủ nhìn về phía tên kia tới thông báo hộ vệ dò hỏi. Thành chủ, lúc trước nghe nói bọn họ ở Sở Dược Hành cửa náo loạn chút không thoải mái, chỉ là cũng không biết là nhân chuyện gì dựng lên, nghe người chung quanh nói, có một cái đồng hành nam tử lấy kiếm chỉ Sở công tử khi, kiếm bị Sở công tử đoạt đi, trên người cẩm y đi cũng bị tức thành vải vụn, y đi không che thể lang hoạt đào tẩu, sau lại thuộc hạ hỏi thăm một chút, biết được tên kia nam tử kỳ thật là đồng gia thiếu chủ đồng rượu. Hộ vệ cung kính bẩm báo. Nghe lời này, thành chủ nhướng mày, lãnh đời gia tộc đồng gia thiếu chủ đồng rượu. Người này cư nhiên cũng cùng Sở Thiên Đường có xích mích. Không hỏi tham gia bọn họ là bởi vì chuyện gì nháo lên sao? Không đúng a. Nếu này đánh lên tới chính là đồng gia thiếu chủ cùng Sở Thiên Đường, như thế nào lại thành tiểu gia tìm tới Sở phủ đi? Hộ vệ túi lầu đứng, bởi vì hắn hỏi, hắn thật đúng là không biết. Thành chủ sờ sờ cắm âm thầm suy nghĩ, Sở Thiên Đường cùng lãnh đời gia tộc đối thượng, hắn đây là mau chân đến xem đâu. Vẫn là không cần để ý tới hảo đâu. Kia lãnh đời gia tộc tiểu gia tinh thông y dược dược, phỏng chừng nếu không phải lần này chắc linh căn, gia tộc bọn họ người cũng sẽ không ra tới bại lộ thân phận, cứ nghe tiểu gia y dược thiên kim khó cầu, nếu là có thể kết giao tiểu gia, đảo cũng vẫn có thể xem là một kiện hỷ sự. Đến nỗi kia đồng gia, đồng dạng là lãnh đời gia tộc, nhưng cái này gia tộc lại là lấy sức chiến đấu xuất sắc mà nổi tiếng, liền tính là đều là lãnh đời gia tộc những cái đó thế gia, giống nhau cũng sẽ không cùng đồng gia đối thượng. Vô hán, đồng gia sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng bị dự vì có được cường hãn sức chiến đấu đồng gia, thân là thiếu chủ đồng rượu trong tay kiếm còn có thể bị Sở Thiên Đường đoạt. Nay liền có điểm không thể nào nói nổi đi. Nghĩ đến khoảng thời gian trước diệt môn điền gia, hắn trong lòng đánh cái giật mình, lập tức đứng lên, nói, mang lên một đội người, cùng ta đi Sở ra. Là, hộ vệ đáp lời, nhanh chóng đi theo hắn phía sau đi ra ngoài, đồng thời kêu lên một chi đội ngũ đuổi kịp. Thành Nam Sở ra, Sở Thiên Đường đang ở trong viện bồi nàng mẫu thân nói chuyện thiếm, liền nghe Diệp Tử vội vã chạy tiến vào. Thiếu gia không hảo, tiểu gia người tới bắt ta cùng tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Diệp Tử trẻ con phì trên mặt tràn đầy nôn nóng, ăn được ngủ ngon thân thể hảo, hiện tại nàng cả người bạch bạch nộn nộn kiểu tiểu đang yêu, cùng trước kia nàng cơ hồ là khác nhau như hai người. Nghe được lời này, Vân Nương cũng nhịn không được lo lắng nhìn về phía bên người nữ nhi, là kia lãnh đời gia tộc tiểu gia. Mẫu thân không cần lo lắng. Không có việc gì, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nàng cười cười, vỗ vỗ tay nàng an ủi, liền đứng dậy đi ra ngoài, một bên hỏi, bọn họ ở phủ ngoại. Là ở phủ ngoại, vẫn luôn ở gõ cửa kêu to, chính bá không có mở cửa, phúc bá nói làm ta lại đây tìm thiếu gia. Diệp Tử đi theo hắn bên người nói. Vân Nương nhân lo lắng, cũng theo ở phía sau cùng đi phía trước viện đi đến. Đương Sở Thiên Đường đi vào tiền viện khi, liền thấy phúc bá cùng Kiều Mộc Tâm đã ở nơi đó, chẳng qua không có mở cửa. Đồng thừa cùng Triệu Đại Tráng cũng ở, thấy nàng lại đây, liền hành vệ lễ. Thiếu gia, ân. Sở Thiên Đường lên tiếng, ý bảo, đem cửa mở ra. Nghe vậy, Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng hai người tiến lên, đem đại môn mở ra. Theo đại môn mở ra, bên ngoài Kiều gia kia đoàn người cũng xuất hiện ở Sở Thiên Đường đám người trước mắt. Tiêu Vinh Võ nhìn kia chậm rãi mở ra đại môn, ánh mắt dừng ở kia một bộ áo bào trắng, khoanh tay đi ra tuấn mỹ thiếu niên trên người, ánh mắt mị mị, ngươi chính là Sở Thiên Đường. Xem ra truy càng người đọc không nhiều lắm nha, hôm nay liền càng 6.000 đi. Thấu chương xong. Chương 285 đem hắn bắt lấy. Chương 285 đem hắn bắt lấy. Không tồi. Nàng hoan thanh đáp lời, đi ra đứng ở đại môn chỗ, ánh mắt ở hắn phía sau những người đó trên người sẽ qua, rồi sau đó lại dừng ở một bên Tiểu Mộ Lâm trên người, khoe môi ngoéo một cái, cười đến ý vị không rõ. Chính là ngươi bị thương nữ nhi của ta. Tiểu Vinh Võ như mày, nhìn thiếu niên bên môi gợi lên kia mặt cười, chỉ cảm thấy chói mắt. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi tìm tới môn tới, chính là vì việc này. Không chỉ có là bởi vì việc này, còn có ngươi phía sau đứng kia hai người, Tiểu Mộc Tâm cùng Tiểu Mộc Diệp, là ta Kiều gia tư chạy gia tộc chi thứ con cháu, chúng ta là tới đưa bọn họ chào trở về. Dứt lời, Tiểu Vinh Võ nhìn về phía kia mặt sau đứng hai người, trầm giọng uống, các ngươi hai cái còn không qua tới. Nhiên, Tiểu Mộc Tâm chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn, xa cách mà đạm mạc, mà Kiều Mộc Diệp tắc hừ nhẹ một tiếng, đôi tay chống nạnh giận trừng mắt bọn họ, nói, cái gì tư chạy gia tộc? Các ngươi xem chúng ta đã không có cha mẹ, liền vẫn luôn từ Kiều Mộ Lâm khi dễ chúng ta, còn hắc tâm hắc phổi tưởng lấy tỷ tỷ của ta đi lấy lòng đồng gia người, các ngươi mơ tưởng cùng chúng ta nhắc lên quan hệ, ta cùng tỷ tỷ mới không các ngươi như vậy không biết xấu hổ tộc nhân. Trung quanh nguyên bản liền nhân Kiều gia người ở bên ngoài kêu môn mà vây quanh không ít xem náo nhiệt người, hiện giờ vừa nghe lời này, một đám ánh mắt khinh thường nhìn kia Kiều gia người. Thế gia quý tộc có rất nhiều nhận không ra người sự tình, chỉ là không nghĩ tới những người này làm như vậy xong việc, còn dám thượng Sở gia tới muốn người, cũng thật là không biết xấu hổ. Chi thứ con cháu từ trước đến nay không bị dòng chính coi trọng, kia hai tỷ muội đại hệ khăn che mặt thấy không rõ dung nhan, tiểu nhân kiểu tiếu đáng yêu, nhìn cũng là thập phần khả nhân, cũng khó trách này trung niên nam tử muốn đem các nàng trảo trở về tặng người phản quan hệ. Tiểu Vinh Võ nghe được lời này, sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm các nàng tỷ muội hai người, nói, gàn bướng hồ đồ. Hôm nay các ngươi cùng chúng ta trở về cũng hảo, không cùng chúng ta trở về cũng hảo, chúng ta đều phải đem các ngươi áp tải về trong tộc. Tấm tắc, thật lớn khẩu khí a. Đây là hù dọa ai đâu? Sở Thiên Đường tấm tắc ra tiếng, nhìn những cái đó ngao ngoe dục dịch tiểu gia người, nhàn nhàn nói, các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, nếu là động thủ, có cái gì không hay xảy ra ta nhưng không phụ trách. Nghe được Sở Thiên Đường nói, Tiểu Vinh Võ hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở hắn trên người, đối bên người kiểu gia mọi người nói, trước đem hắn bắt lấy. Là. Kiểu gia mọi người lên tiếng, lập tức vây tập tiến lên. Nhưng mà, Sở Thiên Đường đứng không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhàn nhìn những cái đó kiểu ra người chiều hắn vây tới, ở những người đó ly nàng ước chừng 3 bước khoảng cách khi, liền nghe nàng thanh âm không nhanh không chậm truyền ra. Phúc bá, hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, làm cho bọn họ biết, đắc tội ta là cái gì kết cục. Nàng lời nói rơi xuống, liền thấy mặt sau giống như trong suốt bóng dáng giống nhau không hề tồn tại cảm phúc bá nháy mắt ra tay, kia vây công tiến lên một chúng kiểu ra người cơ hồ ở cùng khắc kinh hô một tiếng bay đi ra ngoài, thật mạnh té rớt ở 7-8 mét ngoại. Nhân kia một cổ cường đại lực đánh vào, té rớt trên mặt đất mọi người thậm chí còn không kịp đau hô, một ngụm máu tươi liền phun ra, chỉ cảm thấy ngực đau đớn không thôi. Tiểu Vinh Võ thấy như vậy một màn, sắc mặt tức khắc biến đổi. Tiểu gia tuy là chủ tu y y dược, nhưng mỗi cái con cháu cũng là có tu tập tiểu gia công pháp, không có khả năng như vậy bất kham một kích. Hắn đột nhiên nhìn về phía tên kia không chớp mắt áo xám lão giả, liền thấy kia áo xám lão giả ở quét những cái đó miệng phun máu tươi tiểu gia con cháu liếc mắt một cái sau, đem ánh mắt dừng ở hắn trên người. Rõ ràng là bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, lại không biết vì sao làm hắn trong lòng giật mình, bản năng lui về phía sau một bước. Thấu chương xong. Chương 286 nội kình cao thủ. Chương 286 nội kình cao thủ. Cha Kiều Mộ Lâm tránh ở hắn phía sau, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh nhìn kia từng bước tới gần lão giả. Kiều Vinh Võ ổn định tâm thần, nhìn kia không chớp mắt lão giả liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn về phía Sở Thiên Đường. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có như vậy người tài ba, chỉ tiếc, các ngươi hôm nay gặp phải chính là chúng ta Kiều gia. Làm lãnh đời gia tộc, hơn nữa vẫn là tinh thông y y dược Kiều gia, bọn họ bên người, lại sao có thể không có cường giả bảo hộ. Hắn nguyên bản cho rằng thu thập một cái không biết trời cao đất dày thiếu niên, không cần phải làm cho bọn họ ra tay, nhưng hiện giờ xem ra, cũng chỉ có bọn họ ra tay. To rộng ống tay háo hạ, hắn tay đánh cái thủ thế, liền thấy 4 mặt thân ảnh lực ra, 2 mặt che ở hắn trước mặt. 2 mặt tắc hướng phía trước mặt Phúc Bá đánh tới. Thiếu gia, bọn họ là Kiều gia khách khanh, đều là nội kình cao thủ. Mặt sau Kiều Mộc Tâm tiến lên thấp giọng nói một câu. Cái gì cao thủ cũng không phải Phúc Bá đối thủ. Sở Thiên Đường không cho là đúng nói, nhìn thoáng qua kia hai cái cùng Phúc Bá ở giao thủ trung niên nam tử liếc mắt một cái sau, liền chiều kia Kiều Vinh Võ nhìn lại, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Mà ở lúc này, Kiều Vinh Võ thấy bên kia hai người tựa hồ cũng không thể ngăn chặn kia áo xám lão giả, lập tức liền đối với phía trước hai người nói, đem Sở Thiên Đường bắt lấy. Có Sở Thiên Đường nơi tay, hắn còn cũng không tin cái kia lão giả dám động thủ. Dứt lời, canh giữ ở phía trước hai người nháy mắt liền chiều Sở Thiên Đường đánh tới, mặt sau Đổng Thừa cùng Triệu Đại Tráng bước nhanh tiến lên liền phải ra tay, ai ngờ lại nghe thấy phía sau Sở Thiên Đường thanh âm truyền đến. Xem náo nhiệt gì đâu. Các ngươi cũng không phải là này hai người đối thủ. Lại bị thiếu gia ghét bỏ. Đổng Thừa cùng Triệu Đại Tráng trong đầu trước tiên hiện lên cái này ý niệm, ngay sau đó bả vai đã bị bọn họ thiếu gia đáp trụ sau này đẩy. Một bên ngốc đi, đừng chống đỡ ta đánh người. Sở Thiên Đường đem hai người đẩy đến phía sau, đồng thời nhấc chân đá hướng kia phía trước huy quyền đánh út lại trung niên nam tử, cùng với giơ tay ngăn trở kia bàn tay thành chảo thành chiều hắn trộm tới một người khác. Kia huy quyền anh hướng Sở Thiên Đường trung niên nam tử ở nhìn đến hắn nhấc chân đá hướng hắn nắm tay thủ đoạn khi, lập tức một tay kia nâng lên, hai tay hợp lực chặn lại kia hướng lên trên đá tới kia một chân, lại vẫn nhân kia một chân sở ẩn chứa lực đạo rồi sau đó lui hai bước, ngăn trở kia chân tay càng là hơi hơi tê dại, ẩn ẩn sinh đau, nửa ngày đều nâng không đứng dậy. Một người khác vốn tưởng rằng dễ dàng liền có thể đem thiếu niên bắt, lại không ngờ thiếu niên ở đá ra kia một chân sau, cư nhiên quay đầu tới hướng hắn cười, chặn lại hắn tay sau huy quyền đó là một kích, hắn tốc độ quá nhanh, nhìn đến kia một quyền chiều hắn mặt huy tới khi, hắn đều không kịp tránh sinh sôi ăn một quyền. Chỉ cảm thấy phịch một tiếng, thân ảnh sau này lui, trước mắt có chút mạo tinh quang, mũi cốt sinh sôi bị đánh gãy, ấm áp máu mũi nháy mắt bừng lên đi xuống nhỏ. Tê. Lại toan lại đau cảm giác làm hắn hít hà một hơi, giơ tay sờ đến bị đánh gãy mũi cốt, cùng với một tay máu mũi, hắn trong mắt hiện lên một mạt âm lãnh sắc ý. Người tìm chết. Làm Kiều gia khách khanh, còn chưa từng ăn qua như vậy mệt, đặc biệt là đau cảm làm hắn trong lòng lửa giận cùng sát ý thẳng thoán mà thượng. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền rút ra bên hông lợi kiếm chiều hắn bổ tới. Ta xem là các ngươi ở tìm chết. Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, gỡ xuống đừng ở bên hông roi liền chiều người nọ rút đi, roi dài hưu một tiếng tập ra, cuốn lấy đối phương bổ tới lợi kiếm, lại ở đồng thời, một khắc danh trung niên nam tử gỡ xuống bên hông đại đao, khẽ quát một tiếng liền chiều Sở Thiên Đường chém tới. Thấu chương xong. Chương 287 cường ngạnh áp chế. Chương 287 cường ngạnh áp chế. Nhìn đến kia trung niên nam tử cầm đao đằng đằng sát khí bổ tới, Sở Thiên Đường kéo kéo khóe miệng, trong tay roi vừa kéo, đem kia nắm kiếm trung niên nam tử kéo lại đây, chính mình nghiêng người tránh ra, liền thấy người nọ đao chiều kia trung niên nam tử chặt bỏ. Kia nắm kiếm trung niên nam tử chỉ cảm thấy đao cương chi khí chiều hắn đánh úp lại, đương quay đầu lại nhìn đến kia một đao chiều hắn chặt bỏ là lúc, né tránh không kịp lại nhân trong tay kiếm bị roi cuốn lấy mà vô đồ vật có thể kháng cự khi. Hắn nhanh chóng quyết định quăng kiếm đôi tay ngưng tụ nội kình chi lực vỗ tay kẹp lấy kia đem chặt bỏ đại đao. Cầm đao chặt bỏ trung niên nam tử ở nhìn đến đồng bạn bị kéo qua tới chắn đao khi, huy đao mà xuống lực đạo đã vô pháp thu hồi, chỉ cảm thấy một hơi đột nhiên nhắc tới, thẳng đến nhìn đến lưỡi dao bị hắn song trưởng kẹp lấy khi, mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Sở Thiên Đường nhìn một màn này, nhưng thật ra nhướng mày, đảo không nghĩ tới người nọ có thể lấy bàn tay kẹp lấy kia chặt bỏ đại đao, bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được có thể lên làm tiểu gia khách khanh, nhiều ít vẫn là có chút bản lĩnh. Thấy hai người nhẹ nhàng thở ra sau nhìn nhau, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm nàng khi, nàng cười cười, trong tay roi dương lên, kia đem cuốn kiếm liền chiều tên kia trung niên nam tử đánh tới. Sắc bén kiếm cương chi khí lấy cực nhanh tốc độ đánh út lại, ẩn ẩn gian còn có thể nhìn đến bóng kiếm xẹt qua, kia trong tay vô kiếm trung niên nam tử lui về phía sau một bước, bên cạnh kia nắm đao trung niên nam tử tắc tiến lên một chán, nâng lên trong tay đại đao ý đồ chặn lại kia thanh kiếm. Lại không ngờ. Len ken. Đao kiếm tương chạm vào chi gian, thanh thúy len ken thanh cùng với nhẹ nhẹ bắn tóe mà ra hỏa hoa truyền ra, kia nắm đao trung niên nam tử chỉ cảm thấy kia một khắc hổ khẩu bị chấn đến có chút tê dại, cường đại lực đạo càng là bức cho hắn sau này lùi lại, thẳng đến mặt sau người giơ tay chống lại hắn, mới khó khăn lắm ổn định bước chân. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hai người trong lòng nhấc lên một trận thật lớn hãi lãng, khiếp sợ nhìn về phía kia phía trước trong tay nắm tiên huy ném mà đến thiếu niên. Trong ánh mắt toàn là khó có thể tin. Bọn họ hai cái nội kình cao thủ, thế nhưng bị buộc đến từng bước lui về phía sau. Sao có thể? Liên tính thiếu niên này cũng là nội kình cao thủ, cũng không có khả năng có bọn họ tu vi, nhưng trước mắt bọn họ lại rõ ràng cảm giác được, chính mình bị gắt gao ngăn chặn, đừng nói là bọn họ chung bất luận cái gì một người, chính là bọn họ hai người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải thiếu niên này đối thủ. Hưu. Roi sắc bén dòng khí thanh xẹt qua không khí gian, đưa bọn họ hai người bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng nhân kia lúc trước khiếp sợ, phản ứng chậm vài phần, hai người trên người liền sinh sôi ăn một roi. Bang. Kia roi quất đánh ở trên người, phát ra bang một tiếng giòn vang, lực đạo to lớn, liên quan đưa bọn họ trên người xiêm y để đánh nước, mang theo một miếng vải vụ phiến, roi quất đánh địa phương, nóng rát cơn đau tập thượng chán, bọn họ bản năng túi đầu vừa thấy, liền thấy máu tươi nhanh chóng thấm ra tới, nhiễm hồng xiêm y để. Đương nhìn đến kia thiếu niên tay cầm roi chuẩn bị lại đánh úp lại khi, hai người nhìn nhau, một người nhặt lên trên mặt đất kiếm, một người nắm trong tay đao, đột nhiên phi phát mà thượng. Roi, chỉ thích hợp có khoảng cách xa chiến, cận chiến, hắn roi liền không phải sử dụng đến. Nhiên, hai người nghĩ đến quá mức dễ dàng, bọn họ lúc này mới phi thân nhào lên trước, phía trước thiếu niên nắm roi liền quấn lấy một người chân, lực đạo một xả, kia bị quấn lấy người liền bị ném ra 7-8 mét xa, đụng vào ở đối phố góc tường hạ. Ân. Tên kia bị ném ra trung niên nam tử kêu lên một tiếng, thân thể trọng đụng vào trên vách tường sau lại té rớt trên mặt đất, thanh vị mặn manh thoáng thượng biết hầu, rồi lại sinh sôi bị hắn nuốt trở vào. Thấu chương xong. Chương 288 trực tiếp giả bộ bất tỉnh. Chương 288 trực tiếp giả bộ bất tỉnh. Ngực quay cuồng cơn đau, từng đợt run rẩy, phảng phất có một đầu tảng đá lớn đè ở ngực giống nhau, liền thở dốc đều khó khăn, hắn nắm trong tay đao muốn đứng lên, nhưng nhân này va chạm đâm ra nội thương rất nặng, làm hắn ngay cả lên sức lực cũng không có. Cũng vào lúc này, bên người này mặt phố tường truyền đến răng rắc một tiếng vỡ vụn thanh, hắn bản năng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy kia san bằng phố tường nhân hắn này va chạm mà có một khối hơi hơi hướng trong hắn đi, tứ phía có tơ nhện rất nhỏ vết rách ở chậm rãi vỡ ra. Hắn ánh mắt hơi co lại, nắm đao tay run nhẹ nhẹ, nhân nỗi lòng phập phồng đại, cường nuốt xuống máu tươi lại nảy lên ít hầu, lúc này đây đột nhiên phun tới, cả người cũng phảng phất sức lực bị rút cạn giống nhau, sau này vô lực dựa vào. Chỉ dùng roi đem hắn vứt ra 7-8 mét ngoại, kia lực đạo còn có thể đâm cho phố tường vỡ vụn, như vậy nội kình thực sự là khủng bố, cũng khó trách gần chỉ là này va chạm, hắn liền vô pháp đứng lên, chỉ cảm ngũ tạng lục phủ đã chịu bị thương nặng. Lúc trước nhân ở đối phương trên tay có hại, bực bội không thôi đối kia thiếu niên tâm sinh sát ý, nhưng giờ khắc này, hắn rõ ràng biết, bọn họ căn bản giết không được hắn. Kia thiếu niên, quá cường. Nếu là lại nhào lên trước, chỉ sợ cuối cùng bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Nghĩ vậy một chút, hắn trong lòng vừa động, nương này va chạm chịu thương, thân thể run rẩy một chút, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Bọn họ là kiều gia khách khanh, nên địch không thể lùi bước thoát đi, trước mắt vô kế khả thi, chỉ có giả bộ bất tỉnh tránh chiến bảo mệnh. Sở Thiên Đường nhìn đến người nọ hôn mê bất tỉnh, chỉ là nghiền ngẫm gợi lên khóe môi, đảo cũng không lại đi để ý tới, mà là đem ánh mắt xẹt qua bị nàng đánh lui một khắc danh trung niên nam tử, dừng ở kia mặt sau kiểu vinh võ trên người. Bên kia ở khách điếm nơi đó, hỏi thăm tìm thấy Tiểu Vinh thăng vào khách điếm, lại chưa thấy được Tiểu gia người, liền hỏi hạ trưởng quầy, trưởng quầy, nhưng có Tiểu gia người ở chỗ này ở trọ. Bọn họ người đâu? Trưởng quầy nghe xong, đánh giá hắn liếc mắt một cái sau, nói, Nga, là có Tiểu gia người ở chỗ này ở trọ. Lúc trước ta xem bọn họ đều đi ra ngoài, bất quá trong khách phòng còn có một vị Tiểu gia công tử ở nghỉ ngơi, chỉ là, không biết các hạ là. Tìm Tiểu gia người có chuyện gì đâu? Ha ha, trưởng quầy không cần lo lắng. Đó là ta tộc nhân, ta nghe nói bọn họ ở chỗ này, liền đi tìm tới. Tiểu Vinh Thăng cười nói. Nghe vậy, trưởng quầy lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai như vậy, ta đây mang người đi đi. Vị kia công tử ở lầu 2 trong khách phòng, ta nghe bọn hắn nói, hình như là vị kia tiểu công tử chắc ra linh căn. Nghe lời này, Tiểu Vinh Thăng trên mặt ý cười gia tăng, không nghĩ tới trừ bỏ mộ phỉ chắc ra linh căn ở ngoài, còn có kiểu gia con cháu cũng chắc ra linh căn, chính là không biết là cái nào. Ở trường quay dưới sự chỉ dẫn đi vào lầu 2, Tiểu Vinh Thăng gõ vang cửa phòng sau, liền thấy cửa phòng mở ra, một người thiếu niên đi ra, nhìn đến bên ngoài một bộ áo xám Tiểu Vinh Thăng khi, không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà vội vàng hành lễ. Tiểu Mục Lâm gặp qua Tam Lão gia. Tiểu Vinh Thăng nhìn trước mặt thiếu niên này, cũng không quen biết là nào một phòng, bất quá nghe hắn gọi hắn Tam Lão gia, liền biết là chi thứ con cháu, vì thế hắn liền hỏi, ta nghe nói các ngươi ở chỗ này đặt chân, lần này mang các ngươi ra tới chính là trong tộc ai. Bọn họ đi đâu? Như thế nào cũng chưa nhìn thấy người. Tam Lão gia, là nhị Lão gia mang chúng ta ra tới. Lúc trước Tam Tiểu Thư tới tìm nhị Lão gia, nói là nhìn đến Tiểu Mục Tâm cùng Tiểu Mục Diệp tỷ muội đi theo một cái kêu Sở Thiên Đường nhân thân biên. Tam Tiểu Thư còn theo chân bọn họ nổi lên xung đột, cho nên nhị Lão gia liền mang theo người đi tìm Sở Thiên Đường. Thiếu niên đem sự tình đơn giản nói với hắn một chút. Thấu chương xong.